7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 351, cường hóa thần binh thuật. Ngươi đến rồi, Lý Phượng Nghi môi run run, sắc mặt phức tạp. Trên người nàng có vài vết thương đã được băng bó, nhưng không nghiêm trọng. Ừ, Vệ Phàm khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua, chân mày hơi nhíu lại, những người khác đâu? Hắn chỉ thấy Bành Minh Kiệt, Dư Hồng, Lý Phượng Nghi và Ninh Hiên, nhưng không thấy Tô Tuyết Dung, Tô Nghiễm Văn và Lữ Đào đâu. Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Ninh Hiên biến mất, hắn ảm đạm nói, Lữ Đào đã hy sinh, Tô Huynh cũng đã hy sinh khi cứu Tuyết Dung bị trọng thương, hiện đang ở doanh trại bên kia. Vệ Phàm cảm thấy nặng nề, lúc mới gia nhập Trấn Ma Ti, hắn quen 9 người, giờ chỉ còn 5 người, đây là thời gian chưa đầy 3 tháng. Sau khi trò chuyện một lúc, Vệ Phàm để lại một ít thuốc trị thương rồi trở về doanh trại. Hắn không thể rời đi ngay, vì nơi này cần có tông sư chấn giữ. Ít nhất là phải chờ Tư Đồ Phong đến. Quay lại doanh trại, Vệ Phàm trước tiên mở ra hồ lô trữ vật của Bạch Viên Yêu Quân để kiểm tra. Trong hồ lô trữ vật của Bạch Viên Yêu Quân không có gì quý giá, thứ hắn có thể sử dụng chỉ là một khối huyền thiết tinh kim, còn có một phôi thô thần binh của Bạch Viên Yêu Quân. Bạch Viên Yêu Quân chưa luyện ra được một thần binh thực sự, chỉ có phôi thô này có thể tái luyện chế thành binh khí khác. Điều khiến Vệ Phàm không hài lòng là phôi thô của thần binh này không hoàn toàn được luyện từ nguyên liệu tốt nhất, mà còn pha trộn một số vật liệu kém chất lượng. Còn thiếu một ít, Vệ Phàm lấy ra hổ phách xích kim, kỳ lân hắc kim và huyền thiết tinh kim mà hắn đã thu thập trước đó, phát hiện vẫn còn thiếu kha khá để rèn một thanh đao hoàn toàn từ nguyên liệu thượng đẳng. Giờ đây đã đạt đến thần cảnh, việc rèn thần binh phải là mục tiêu hàng đầu. Không biết trong thần binh thuật có cách nào trích xuất vật liệu từ phôi thô của các thần binh khác không nhỉ? Hắn nhìn vào bảng trạng thái. Thần binh thuật chưa nhập môn. Công lực bình thường, 64.100 năm. Công lực thần hồn, 10 năm. Một năm công lực, ngài đã đột phá thần cảnh, muốn luyện chế thần binh của riêng mình, bắt đầu tu luyện thần binh thuật. Thần binh thuật thực ra là dị thuật dạy người ta cách luyện chế phôi thô của thần binh, sau đó làm thế nào để tinh luyện phôi thô để nó phát triển thành thần binh. Ngoài những kiến thức này, còn có phần giới thiệu về các loại vật liệu, cách nhận biết vật liệu tốt xấu. Phân biệt vật liệu tốt xấu thực ra rất đơn giản. Đó là thần tính càng mạnh, vật liệu càng tốt, khả năng phát triển càng cao. Cách nhận biết thần tính cũng có một bộ phương pháp bên trong. Bên cạnh đó còn có các phương pháp luyện chế những vật phẩm đặc biệt, ví dụ như luyện chế hồ lô trữ vật, phương pháp rèn luyện, và cả những thứ như lệnh bài truyền tin, thực ra rất nhiều nội dung. 100 năm công lực, thần binh thuật viên mãn. Công lực bình thường, 64.000 năm. Công lực thần hồn, 10 năm. So với các võ kỹ khác, thần binh thuật không khó tu luyện, chỉ tiêu tốn 100 năm công lực, Vệ Phàm đã học được tất cả những kiến thức bên trong. Tuy nhiên, không thể nói là dễ dàng, việc học là dễ, nhưng tác dụng thực sự của thần binh thuật là để tinh luyện thần binh, học cách luyện chế và tinh luyện không đồng nghĩa với việc ngay lập tức có thể tinh luyện ra một thần binh thực sự, cần phải có thời gian mài giũa. Tư Đồ Phong đã là võ tông thần cảnh nhiều năm, nhưng thần binh của hắn cũng chỉ là thần binh sơ cấp. Đúng vậy, thông qua thần binh thuật, Vệ Phàm mới biết rằng thần binh cũng có cấp bậc. Bắt đầu từ luyện chế phôi thô, sau khi tinh luyện một thời gian, vật liệu có sự thay đổi nhất định, dù chưa bộc lộ uy năng nhưng mức độ bền bỉ đã vượt qua nguyên liệu ban đầu, lúc này có thể được gọi là bán thần binh. Cây gậy của Bạch Viên Yêu Quân, bằng kích cỡ một nắm đấm, được coi là bán thần binh. Ví dụ như huyền hoàng đỉnh của hắn, vẫn ở cấp phôi thô. Sau giai đoạn bán thần binh, tiếp tục tinh luyện, phôi thô nhiễm lên uy năng ý chí. Thần binh có thể gia tăng sức mạnh tấn công, lúc này có thể được coi là thần binh sơ cấp. Hoàng Long Thương của Vệ Phàm và Thanh Đao của Tư Đồ Phong đều là thần binh sơ cấp, trên đó còn có thần binh trung cấp, thần binh cao cấp và thần binh đỉnh cấp, Thanh Sổ Ưng Kiếm chính là thần binh trung cấp. Tốc độ phát triển của thần binh chủ yếu phụ thuộc vào vật liệu luyện chế và cảnh giới của người tinh luyện. Thông thường, dù toàn bộ sử dụng vật liệu hàng đầu để luyện chế thần binh, với tuổi thọ 300 năm của một võ tông thần cảnh, tối đa có thể luyện ra thần binh cao cấp, rất ít người có thể luyện ra thần binh đỉnh cấp tại thần cảnh. Đây cũng là lý do tại sao nhiều người theo đuổi vật liệu tốt, vì dù thần binh không có giới hạn tăng trưởng, nhưng thời gian của con người lại có hạn. Có thể trích xuất ra nguyên liệu thượng đẳng. Vệ Phàm lấy phôi thô bán thần binh của yêu quân Bạch Viên ra. Theo như phương pháp trong thuật luyện thần binh, vật liệu có thần tính mạnh mẽ sẽ chịu được nhiệt độ cao, chỉ cần có ngọn lửa đủ nóng, có thể thiêu đốt những vật liệu kém, chỉ để lại những vật liệu thượng đẳng. Chương 352, tinh luyện hổ phách đao. Nói về nhiệt độ cao, còn loại ngọn lửa nào nóng hơn Thái Dương chân hỏa? Vệ Phàm bước ra khỏi doanh trại, nhảy một bước lên đỉnh núi, rồi phóng ra đại lôi âm chung, điều khiển tam thúc kim ô phun ra Thái Dương chân hỏa. Sau một chén trà, bán thần binh của yêu quân Bạch Viên chỉ còn lại một khối chất lỏng nhỏ bằng nắm tay, tỏa ra thần tính kinh người. Không ngờ lại sử dụng nhiều loại vật liệu hàng đầu như vậy. Hắn vội vàng điều khiển tam thúc kim ô ngừng phun lửa, Thái Dương chân hỏa có thể đốt cháy cả thần binh thực sự, nếu tiếp tục, những vật liệu thượng đẳng này cũng sẽ bị thiêu hủy. Thu hồi đại lôi âm chung, Vệ Phàm lấy ra hổ phách xích kim, kỳ lân hắc kim và huyền thiết tinh kim. Theo tâm pháp của thuật luyện thần binh, hắn chuyển hóa chân lực thành ngọn lửa màu tím, và sau một khắc, phôi thô của thần binh đã được luyện chế thành công. Cứ gọi là hổ phách đao vậy. Vệ Phàm cảm thấy mình hơi kém trong việc đặt tên, không nghĩ ra cái tên nào oai phong hơn, nên hắn tùy tiện chọn một trong các loại vật liệu để đặt tên cho đao. Sau khi trở lại doanh trại và ăn tối, trời đã nhá nhem tối, nhưng Long Tuyết Di và Tư Đồ Phong vẫn chưa xuất hiện. Bắt đầu tinh luyện. Với phôi thô thần binh được chế tạo từ các vật liệu đỉnh cấp, Vệ Phàm vô cùng mong chờ kết quả. Mặc dù đã sở hữu Hoàng Long Thương, nhưng thanh thương này và hắn không cùng một hệ, hơn nữa nó là thần binh của người khác, đã trưởng thành rồi. Vệ Phàm nắm chặt hổ phách đao trong tay, bảng trạng thái bắt đầu lóe sáng. Một năm công lực, ngài đã đột phá thần cảnh và nóng lòng tạo ra phôi thô hổ phách đao, ngài vận chuyển tâm pháp thần binh thuật, dùng chân lực để tinh luyện, kết hợp tâm thần nuôi dưỡng và uy năng ý chí giao cảm, hổ phách đao bắt đầu chậm rãi lột xác. Toàn bộ chân lực và tâm thần của Vệ Phàm tuôn trào, đổ vào hổ phách đao, bằng mắt thường có thể thấy được phôi thô bắt đầu tỏa sáng, trở nên chắc chắn và sắc bén hơn, một lớp khói giống như tạp chất bốc lên từ thân đao và dần tan biến. Thời gian trôi qua, hổ phách đao trở nên sắc bén hơn, tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Lưỡi đao ban đầu có màu xám đen, giờ đã dần biến đổi, phù hợp với màu sắc của chân lực mà Vệ Phàm truyền vào. Xoẹt, cuối cùng, một tia đao mang sắc bén phát ra từ lưỡi đao, toàn thân đao bắt đầu rung động, tạo ra những gợn sóng đáng sợ. 300 năm công lực, dưới sự tinh luyện tỉ mỉ của ngài, hổ phách đao đã trở thành thần binh sơ đẳng. Vậy là hổ phách đao đã trở thành thần binh sơ đẳng. Lúc này, hổ phách đao thần uy lẫm lẫm, ánh sáng và đao mang đan xen, phát ra hàn khí lạnh thấu xương. Dù phải tiêu hao 300 năm công lực, nhưng đối với Vệ Phàm, con số này chẳng đáng kể. Hắn không dừng lại, tiếp tục dùng công lực để tinh luyện thần binh, một thanh thần binh sơ giai đã có uy lực tương đương với Hoàng Long Thương là không đủ đối với hắn. Dao động trên thân đao càng ngày càng kinh khủng, khí tức sát phạt cũng càng ngày càng đậm đặc. Cuối cùng, hổ phách đao lại rung động dữ dội. 3.000 năm công lực, dưới sự giao cảm và xâm nhiễm của uy năng ý chí, hổ phách đao bừng lên thần tính mạnh mẽ, tự sinh đao ý, trở thành thần binh trung đẳng. Hổ phách đao thần binh trung đẳng. Công lực bình thường, 61.000 năm. Công lực thần hồn, 10 năm. Vệ Phàm dừng lại, cảm thấy 3.000 năm công lực để đổi lấy một thanh thần binh trung đẳng là đủ rồi. Tư Đồ Phong cũng chỉ dựa vào một thanh thần binh trung đẳng mà trấn áp được đại địch như Hắc Mãng yêu quân. Hiện tại, Vệ Phàm mới vừa đột phá thần cảnh, uy năng ý chí vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra một thần binh cao đẳng, nếu muốn làm được vậy, ít nhất phải tiêu hao đến 10.000 năm công lực. Hổ phách đao ở mức trung đẳng đã đủ dùng, chờ khi thực lực mạnh hơn, hắn có thể tiếp tục tinh luyện để tiết kiệm thêm công lực. Vệ Phàm thu hổ phách đao vào hồ lô trữ vật, dù là thần binh trung đẳng, nhưng hắn vẫn không thể thu nó vào trong cơ thể, chỉ có thần binh đỉnh cấp mới có thể giống như đại lôi âm chung, thu vào cơ thể để nuôi dưỡng bằng thần hồn. Vệ Phàm bắt đầu thử thêm vào thần hồn để tiếp tục tăng cường thần binh, trước tiên, hắn thêm một năm công lực thần hồn. Một năm công lực thần hồn của ngài mạnh mẽ thêm, thức hải mở rộng thêm một trượng. Thần hồn thức hải 102 trượng. Công lực thần hồn, 9 năm. Hai mắt Vệ Phàm sáng lên. Công lực thần hồn quả thực mạnh mẽ và trực tiếp, không cần thêm võ học nào khác, chỉ cần nó cũng đủ để gia tăng tu vi thần hồn. Hắn chìm đắm trong thức hải của mình, cảm nhận sự rung động và mở rộng, thần hồn trở nên ngưng thực và thâm thúy hơn. Thần cảnh tu luyện, ngoài việc tinh luyện thần binh và thân thể, điều quan trọng nhất chính là thần hồn. Tu vi của thần cảnh được đo bằng độ rộng của thức hải. Thức hải đạt đến 300 trượng, đó là thần cảnh trung kỳ. Thức hải đạt đến 600 trượng, là thần cảnh hậu kỳ. Thức hải đạt đến 900 trượng, tu vi thần cảnh viên mãn. Không chút do dự, Vệ Phàm lập tức tiêu hao 9 năm công lực thần hồn còn lại, mở rộng thức hải thêm đến 110 trượng. Chương 353, Phó Sư Chính Lộ Mặt. Chỉ trong nháy mắt, tu vi thần hồn của hắn tăng thêm một phần, uy năng ý chí và phạm vi tâm thần cũng mở rộng thêm một phần. Một đêm trôi qua, sáng hôm sau, Long Tuyết Di và Tư Đồ Phong đã xuất hiện. Tư Đồ Phong trông vẫn còn hơi suy nhược, nhưng khí tức của hắn đã ổn định trở lại. Sự xuất hiện của Tư Đồ Phong đánh dấu việc nơi này không còn là trách nhiệm của Vệ Phàm nữa, từ nay trở đi, việc trấn thủ sẽ do Tư Đồ Phong phụ trách. Tất nhiên, Vệ Phàm và Long Tuyết Di cũng không phải hoàn toàn rảnh rỗi. Những bí tịch và tài nguyên thu được từ núi Thanh Vân cần phải được áp tải về Tô Thành. Do phần lớn nhân lực đã được điều động đến Thanh Vân Thành, tình hình bên Tô Thành đang dần trở nên hỗn loạn, cần có cao thủ quay về để trấn giữ. Vào buổi trưa, đoàn xe đã chuẩn bị sẵn sàng, một phần binh sĩ và trấn ma vệ quay trở lại Tô Thành. Xuất phát, Trần Khải Minh hô lệnh, đoàn xe bắt đầu khởi hành. Hắn cũng sẽ quay về Tô Thành để trấn thủ, cho dù Vệ Phàm và Long Tuyết Di mạnh đến đâu thì bọn họ cũng chỉ là liệt ma nhân, còn đại cục vẫn cần có sự chỉ huy của vị trấn ma tham tướng như hắn. Leo lên ngựa thôi, Long Tuyết Di nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa. Vệ Phàm vỗ nhẹ lên hồ lô đeo bên hông, Hoàng Long Thương xuất hiện trong tay, rồi hắn cũng nhảy lên lưng ngựa. Chỉ còn thiếu một bộ giáp, nếu không trông hắn chẳng khác nào một đại tướng lĩnh quân. Không chiến đấu mà ngươi mang binh khí ra làm gì? Trương Hiển Long nhìn sang với vẻ thắc mắc, nhận ra Vệ Phàm không chỉ lấy binh khí ra, mà còn dường như đang rót thêm chân lực vào trong nó, như thể lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Ta đang tinh luyện thần binh. Vệ Phàm thuận miệng đáp, thúc ngựa đi về phía trước. Hắn quay đầu lại nhìn đoàn quân dài đằng đẵng, trấn ma vệ và binh lính phổ thông lên đến 3-4 ngàn người. Ngoài những tài nguyên, còn có cả thi thể của các tướng sĩ đã hy sinh, bao gồm cả Hà Thái Hiền, người chưa từng được công khai trước đó, giờ cũng đã được đưa ra ánh sáng. Ánh mắt Vệ Phàm tràn ngập sát khí, hắn thấy Lý Sơ Dương mặc áo tang, cũng thấy Tô Tuyết Dung với đôi mắt đỏ hoe, và cả Lý Phượng Nghi, Tư Đồ Ứng cùng những người khác. Hắn muốn dẫn dụ phó sư chính đến. Long Tuyết Di liếc qua Hoàng Long Thương trong tay hắn, lập tức căng thẳng, biết rằng Vệ Phàm chỉ đang lừa gạt Trương Hiển Long. Lần này dù đã công phá núi Thanh Vân, nhưng đại quân cũng đã phải chịu tổn thất nặng nề. Kẻ chủ mưu thực sự là phó sư chính, nếu phó sư chính không phản bội, ám sát Hà Thái Hiền, thì đã không có nhiều người phải chết như vậy. Thời gian trôi qua, ngày đầu tiên phó sư chính cũng không xuất hiện. Đến ngày thứ hai, đoàn quân đi đến một vùng đất bằng phẳng, từ trong rừng xuất hiện một gã nam tử trung niên mặc áo xám. Hắn ta thong thả bước ra từ rừng cây, tay chắp sau lưng, bước đi nhẹ nhàng như đang dạo chơi. Vô số người biến sắc, Trần Khải Minh quát lớn, phó sư chính, ngươi còn dám xuất hiện sao? Phó sư chính áo mũ chỉnh tề, dáng vẻ đường hoàng, nhìn có loại khí chất trầm ổn. Hắn bước đến, không vội vã, từng bước một. Ngoại trừ Vệ Phàm lần đầu tiên gặp phó sư chính, thì những người khác đều đã biết mặt, bởi vì ngày đó khi hắn tấn công Hà Thái Hiền, chính là ra tay trước mặt tất cả mọi người. Hắn đến gần, đứng yên tại chỗ, sau đó đưa mắt nhìn về phía Trần Khải Minh, nếu không muốn chết, liền dẫn bọn hắn cút mau. Trần Khải Minh vừa định nói chuyện thì nghe thấy tiếng gào phẫn nộ của Lý Sơ Dương, phó sư chính, ngươi là súc sinh, trả mạng lại cho sư phụ ta. Mắt hắn đỏ ngầu, mặc kệ vết thương trên cơ thể, định xông lên liều mạng với phó sư chính, nhưng bị Tư Đồ Phong và Phương Thiếu Lăng ghìm lại. Hắn chỉ mới đạt thiên nhân tầng 4, phó sư chính thổi một hơi cũng có thể diệt hắn. Tất nhiên, có người căm thù phó sư chính, cũng có kẻ mang trong lòng sự phức tạp. Là một trong ba thống lĩnh của trấn Ma Ti, phó sư chính đã từng chăm sóc không ít người. Ngươi đến đây rốt cuộc là muốn làm gì? Trần Khải Minh căng thẳng, ánh mắt không rời khỏi phó sư chính. Dù là đánh lén, nhưng chỉ với một chiêu đã khiến Hà Thái Hiền trọng thương mà chết, đủ để thấy sự đáng sợ của phó sư chính. Ngươi hãy đi trước, hắn đến đây là vì ta. Tiếng nói bình thản của Vệ Phàm vang lên, hắn từ trên chiến mã nhảy xuống, Long Tuyết Di cũng theo đó nhảy xuống. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào phó sư chính, hai dòng chữ nhỏ xuất hiện trên bảng hệ thống. Phó sư chính, thần cảnh trung kỳ, cấu kết yêu ma, phá hủy Thanh Vân Thành. Giết hắn, sẽ nhận được 2.000 năm công lực thường, 20 năm công lực thần hồn. Trần Khải Minh ngẩn người, trong mắt lộ vẻ phẫn hận, phó sư chính, ngươi là súc sinh, phản bội nhân tộc, sẽ bị nhơ nhuốc muôn đời, ngươi đã hại chết đại thống lĩnh, hại chết vô số huynh đệ, giờ ngươi còn muốn ra tay với những thiên tài của trấn Ma Ti. Là một trấn ma tham tướng lão làng, tuổi hắn còn lớn hơn phó sư chính 1-2 tuổi, hai người từng có mối quan hệ khá thân thiết trước khi phó sư chính đột phá thần cảnh. chuyện Phó Sư Chính phản bội khiến hắn vừa đau đớn vừa phẫn nộ. Phó Sư Chính lạnh lùng đáp, không đi nữa thì đừng hòng rời đi. Chương 354, Thiên Tầm tẩy thân công. Chẳng phải hắn không dám giết người, chỉ là không muốn tạo thêm sát nghiệp vì mọi người từng là đồng liêu, chứ không phải sợ hãi điều gì. Sắc mặt Trần Khải Minh thoáng biến đổi. Vệ Phàm nhìn về phía Phó Sư Chính, đừng vội, lát nữa ta sẽ chơi với ngươi. Nói đoạn, hắn quay sang Trần Khải Minh, hãy nhanh chóng dẫn mọi người rời đi. Trần Khải Minh dù không yên tâm về Vệ Phàm và Long Tuyết Di, nhưng cũng hiểu mình không thể giúp gì, khi các võ tông thần cảnh giao đấu, hắn và những người khác ngay cả Dư Ba cũng không chịu nổi. Đoàn người bắt đầu di chuyển, Vệ Phàm và Long Tuyết Di đứng bên đường, còn Phó Sư Chính đứng ở phía đối diện, cả ba không hề vội ra tay. Phó Sư Chính lướt nhìn Thanh Hoàng Long Thương trong tay Vệ Phàm, rồi nhìn chăm chú vào mặt hắn, người biết mục tiêu của ta là ngươi. Nói như vậy, ngươi cố tình kích hoạt Hoàng Long Thương để dụ ta đến, ta rất tò mò, làm sao ngươi biết được những điều này. Qua lời nói của Vệ Phàm, Phó Sư Chính đã hiểu rằng Vệ Phàm đang có mục đích rõ ràng là dụ hắn xuất hiện. Tất nhiên, hắn cũng không lo sợ, bởi hắn đã xác nhận rằng Tư Đồ Phong vẫn đang ở Thanh Vân Sơn, chỉ cần Tư Đồ Phong không có mặt, thì mọi chuyện đều ổn. Hắn tự tin rằng từ khi có được Hoàng Long Thương, chưa bao giờ sử dụng nó trước mặt người ngoài, những ai từng thấy thanh thương này đều đã chết, ngay cả Trần Khải Minh, Hà Thái Hiền và những người đã cùng hắn chiến đấu hàng chục năm cũng không biết Hoàng Long Thương thuộc về hắn. Vệ Phàm làm thế nào biết được Hoàng Long Thương là của hắn? Vệ Phàm nhẹ nhàng nâng Hoàng Long Thương lên và nói, thật ra ban đầu ta cũng không biết người đeo mặt nạ kia là do ngươi cử đến, nhưng khi ta dùng Hoàng Long Thương giết Bạch Tượng Yêu Quân, tên xúc sinh đó nói rằng ngươi đã đoạt lấy Hoàng Long Thương từ tay yêu ma, khi đó ta biết ngươi chính là kẻ đứng sau mọi chuyện. Cẩn thận, Lý Phượng Nhi và một số người khác đi qua trước mặt Vệ Phàm, nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Đôi mắt Phó Sư Chính thoáng co lại, Bạch Tượng Yêu Quân là do ngươi giết. Cuối cùng, vẻ mặt hắn cũng không còn bình tĩnh như trước, dù Bạch Tượng Yêu Quân đã bị Tư Đồ Phong đánh trọng thương, nhưng lúc đó Vệ Phàm chỉ là một võ sư thiên nhân. Võ sư thiên nhân giết một yêu quân ngưng thần. Tuy nhiên, ngay sau đó hắn lại trở nên phấn khích, Vệ Phàm càng mạnh, điều đó chứng tỏ bảo vật trên người hắn càng quý giá. Vệ Phàm gật đầu, ta chỉ thuận tay lợi dụng lợi thế của nhị thống lĩnh, ta đã trả lời ngươi nhiều như vậy, ngươi cũng có thể trả lời cho ta vài câu, được chứ? Phó Sư Chính ngẩn người, sau đó gật đầu, được. Vệ Phàm trao Hoàng Long Thương cho Long Tuyết Di, có lẽ nàng sẽ tham gia vào trận chiến này, có một thanh thần binh bảo vệ thì tốt hơn. Sổ ưng kiếm của Long Kiếm ưng, Tư Đồ Phong cũng chưa giao cho nàng, bởi hắn cần thanh kiếm này để trấn giữ Hắc Phong Lĩnh và Kim Điêu Yêu Quân, cũng lo ngại Hắc Mãng Yêu Quân quay trở lại. Long Tuyết Di ngây người nhận lấy, Vệ Phàm mới quay lại nhìn Phó Sư Chính, theo lý, ngươi hẳn là không thể biết ta đã biết rõ mọi chuyện, vậy nên lý do ngươi phản bội sẽ chẳng liên quan đến ta. Ta tò mò không biết yêu ma đã hứa hẹn cho ngươi lợi ích gì mà ngươi sẵn sàng từ bỏ vị trí thống lĩnh, phản bội nhân tộc, còn ra tay giết chiến hữu ngày xưa, đi làm chó cho chúng. Nghe vậy, Phó Sư Chính cười khinh bỉ, những con xúc sinh đó mà xứng chỉ huy ta sao? Đây chẳng qua là đôi bên có lợi mà thôi. Thiên phú của ta không tốt, giờ đây đã hơn trăm tuổi mới chỉ miễn cưỡng đột phá thần cảnh trung kỳ, nếu không có gì bất ngờ, cả đời này đến chết cũng chỉ là thần cảnh. Nhưng Phó Sư Chính ta, làm sao cam tâm dừng lại ở thần cảnh, ta không muốn chết già, ta muốn thấy được huyền bí của cảnh giới võ tôn. Đúng lúc đó, bọn xúc sinh kia tìm đến ta, dùng thiên bằng tẩy thân công để mua lấy mạng của Hà Thái Hiền hoặc Tư Đồ Phong. Vẻ mặt hắn trở nên méo mó, ánh mắt rực lên khi nhìn Vệ Phàm, người biết thiên bằng tẩy thân công sao? Đó là thượng cổ kỳ công, một khi luyện thành, cả người sẽ lột xác, thiên phú tăng lên vượt bậc. Nếu ta luyện công pháp này, sớm muộn gì cũng có thể trở thành võ tôn, thậm chí trở thành một vị vương giả cũng không phải là điều không thể, nếu ta có thêm được bảo vật trên người ngươi, thì việc tiến lên cấp độ cao hơn cũng chẳng phải là mơ mộng. Đến khi ta vô địch thiên hạ, lập nên một triều đại riêng, không biết có thể che chở được bao nhiêu người, so với hàng tỷ người của một vương triều, vài mạng người chỉ là một sự hy sinh nhỏ bé, hoàn toàn đáng giá. Nghe vậy, Vệ Phàm chỉ lắc đầu, trong mắt hiện rõ sự khinh thường. Lại thêm một kẻ tự cho là đúng, nổi điên vì sức mạnh. Thật ra, hầu hết những kẻ phản bội nhân tộc, cấu kết với yêu ma đều là vì sức mạnh, những kẻ thực sự bị ép buộc không nhiều. Long Tuyết Di, người đứng bên cạnh, sắc mặt thoáng biến đổi, thiên bằng tẩy thân công lại rơi vào tay yêu ma. Vệ Phàm không hề biết về công pháp này, nhưng Long Tuyết Di thì khác, nàng biết rất rõ. Nếu như là vì môn võ học này, không có gì lạ khi Phó Sư Chính phản bội nhân tộc vì nó. Chương 355, giết người chu tâm. Công pháp này nổi danh vô cùng, là thứ mà biết bao nhiêu người có thiên phú kém cỏi ao ước cả đời, nó gần như sánh ngang với công pháp thần kỳ khác là thần tầm cửu biến. Thần tầm cửu biến giúp thần hồn lột xác, còn thiên bằng tẩy thân công thì lại giúp nhục thể lột xác. Phó Sư Chính quay sang cười với Long Tuyết Di, Tuyết Di chất nữ, với công pháp như vậy, người cũng thấy rằng phản bội là điều hoàn toàn hợp lý sao? Long Tuyết Di lắc đầu, trong mắt hiện lên sự chán ghét, nếu vì sức mạnh mà ngươi sẵn sàng làm hại tộc nhân của mình, ta thấy loại sức mạnh đó không đáng để có, bởi vì trên thực tế, ngươi chẳng khác gì yêu ma. Vệ Phàm mỉm cười chế nhạo, hắn chỉ đang tự lừa dối mình thôi, muốn tìm kiếm sự an ủi tâm lý từ Tuyết Di cô, loại xúc sinh này, thật sự nghĩ rằng sau khi mạnh mẽ lên, hắn sẽ che chở cho người khác sao? Hiện tại, vì muốn trở thành võ tôn, hắn đã không ngại tàn sát đồng bào, khi đã trở thành võ tôn, vì sức mạnh cao hơn nữa, hắn sẽ tiếp tục tàn sát những người khác. Tham vọng không có điểm dừng, một khi con quỷ trong lòng đã được giải phóng, vĩnh viễn không thể quay đầu. Ngươi đã giữ Hoàng Long Thương bên mình bao năm mà không một đồng đội nào biết, có thể nói tâm tư của ngươi đã biến đổi từ vài chục năm trước. Sắc mặt Phó Sư Chính trở nên vặn vẹo, tức giận khi bị Vệ Phàm đâm trúng nỗi đau, nói nhiều vô ích, giao nộp bảo vật trên người ngươi ra đây. Nếu ngươi giao nộp, ta có thể không giết ngươi, bằng không thì, ta đã giết Hà Thái Hiền, cũng không ngại giết thêm ngươi. Hiện tại, đoàn quân đã đi xa, bây giờ là lúc để ra tay. Vệ Phàm vung tay, ta không có thứ bảo vật mà ngươi nói. Lời nói này khiến Phó Sư Chính gần như phát điên, hắn hít thở nặng nề, ngươi đang đùa với ta phải không? Nếu không có bảo vật, làm sao ngươi có thể tu luyện nhanh đến vậy? Ngươi muốn ép ta giết ngươi sao? Vệ Phàm nhẹ nhàng đáp, chỉ có thể nói là ngươi kém hiểu biết, không biết yêu nghiệt thực sự là như thế nào, ngươi mất 100 năm mới chỉ là võ tông thần cảnh. Lại nghĩ rằng người khác cũng kém cỏi như ngươi thì mới là bình thường sao? Khí tức của Phó Sư Chính trở nên bất ổn, trong thực tế, con quỷ trong lòng hắn không phải do yêu ma thả ra, mà chính là do Vệ Phàm. Từ lúc hắn cử người đeo mặt nạ đi ám sát Vệ Phàm, thì con quỷ đó đã được giải phóng. Nhưng bây giờ Vệ Phàm lại nói rằng hắn không có bảo vật, điều này khiến Phó Sư Chính khó lòng chấp nhận được sự thật đó. Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn về phía Vệ Phàm, người không giao ra, ta sẽ giết ngươi và tự tìm kiếm. Đừng hòng lừa ta. Hắn liếc nhìn Long Tuyết Di, ngươi từng gọi ta là Phó Sư Thúc, nên ta sẽ tha cho ngươi nếu ngươi rời đi ngay, nếu không, ta sẽ không nương tay. Ánh mắt Long Tuyết Di trở nên lạnh lùng, ngươi không cần nương tay, là liệt ma nhân, giết loại yêu ma như ngươi là nhiệm vụ của ta. Nói đoạn, khí tức võ tông thần cảnh của nàng bùng phát mạnh mẽ. Phó Sư Chính sắc mặt tái xanh, biểu cảm đông cứng, ngươi cũng đã thành võ tông thần cảnh rồi. Ngay sau đó, hắn lắc đầu, nhưng mới chỉ vừa đột phá, ngay cả khi ngươi có sổ ưng kiếm, ta cũng dễ dàng giết ngươi, huống chi sổ ưng kiếm đang ở trong tay Tư Đồ Phong, ngươi không biết trân trọng cơ hội cuối cùng, vậy thì đừng trách ta. Vệ Phàm không thể nhịn được mà bật cười, ngươi nghĩ mình giống như đã vô địch thiên hạ, nói những lời thật hay ho, thứ ngươi sợ là sẽ bị chỉ huy sứ trả thù, ngươi thực sự nghĩ rằng ta cố tình dẫn ngươi đến đây để cho ngươi giết à? Giết người chu tâm, trong khi nói chuyện. Vệ Phàm liếc nhìn bảng trạng thái của mình, thần hồn thức hải 150 trượng. Tử Huyền Vũ Điển Quyền Thần Cảnh Tiểu Thành. Thông Thiên Đao Điển Quyền Thần Cảnh Viên Mãn. Đại Nhật Băng Quyền Thần Cảnh Viên Mãn. Phù Không Lược Ảnh Viên Mãn. Công lực thường 45.100 năm. Công lực thần hồn không. Chỉ trong một đêm, hắn đã tiêu tốn hơn 16.000 năm công lực, trực tiếp luyện nhập thần hồn tất cả võ kỹ, còn rèn luyện thân thể và mở rộng thức hải. Dám chủ động dẫn dụ Phó Sư Chính, tự nhiên là Vệ Phàm có nắm chắc. Ngươi muốn chết? Vừa nghe xong, Phó Sư Chính không chịu nổi nữa, bùng phát khí tức kinh hoàng, hóa thành một luồng sáng lao thẳng về phía Vệ Phàm. Vệ Phàm nói không sai, việc hắn khuyên Long Tuyết Di rời đi không phải vì lòng tốt, mà là vì lo ngại về Long Kiếm Ưng. Chỉ những kẻ thống lĩnh như hắn mới biết Long Kiếm Ưng đáng sợ đến mức nào. Mặc dù Long Kiếm Ưng không xuất hiện trong lần này, nhưng ai biết được tại sao lão lại không ra tay, nếu cháu gái duy nhất của lão gặp chuyện, có thể sẽ khiến Long Kiếm Ưng nổi giận. Ngươi lùi lại đi, yên tâm, hắn không làm gì được ta đâu. Vệ Phàm lên tiếng nhẹ nhàng, trong trận chiến này Long Tuyết Di sẽ không giúp được gì nhiều, nàng chỉ cần đứng ngoài hỗ trợ là đủ. Được, Long Tuyết Di lập tức rút lui, để lại chiến trường cho Vệ Phàm. Ngươi nghĩ rằng chỉ cần đột phá thần cảnh thì đã vô địch sao? Ngươi không biết rằng ngay cả thần cảnh cũng phân chia cao thấp. Ngươi nghĩ rằng dẫn dụ ta đến đây là để chứng minh ngươi mạnh hơn ta ư? Chương 356, võ kỹ nhập thần. Phó sư chính bùng phát khí tức dữ dội, như một cơn sóng lớn quét qua, khiến núi non xung quanh sụp đổ. Vệ Phàm có nói nhiều đến đâu, cũng không thể che giấu được sự thật rằng hắn vừa mới đột phá, đây chính là lý do khiến phó sư chính chủ động xuất hiện, và cũng là nguyên nhân thực sự khiến phó sư chính, dù đã biết Vệ Phàm cố ý dẫn dụ mình, vẫn không chịu rút lui. Hơn nữa, bất kể trên người Vệ Phàm có bảo vật hay không, hắn cũng không thể để Vệ Phàm tiếp tục phát triển, dựa vào tốc độ tu luyện hiện tại của Vệ Phàm, nếu đợi thêm vài tháng nữa, rất có thể phó sư chính sẽ không còn làm gì được Vệ Phàm. Dù là vì bảo vật trên người Vệ Phàm hay vì sự an toàn trong tương lai, hôm nay hắn nhất định phải quyết đấu với Vệ Phàm một trận sinh tử. Thái hư băng nhật trưởng, phó sư chính hét lớn, tung một trưởng từ trên không đánh thẳng về phía Vệ Phàm. Hắn vừa ra tay đã dùng ngay chiêu thức nổi danh của mình, thái hư băng nhật trưởng, không hề có ý định nương tay. Dưới thế trưởng mạnh mẽ, núi non xung quanh dường như rung chuyển, bị trưởng lực kéo theo mà rung động dữ dội. Sức mạnh của hắn quả thật vô cùng đáng sợ, ngay cả Tư Đồ Phong nếu không sử dụng võ học thần hồn cũng chỉ có thể đấu ngang ngửa với hắn. Thái hư băng nhật trưởng, ta cũng có một chiêu đại nhật băng quyền. Vệ Phàm bước tới một bước, từ thân thể hắn bùng lên một hư ảnh màu xám, một quyền tung ra đầy uy lực. Hai luồng khí thế va chạm, không gian giữa họ lập tức bị xé toạc, tạo thành một cái rãnh lớn sâu hóm trên mặt đất. Đồng tử trong mắt phó sư chính co rút dữ dội, luyện võ nhập thần. Khi thần hồn và nhục thân kết hợp để thi triển võ kỹ, đó chính là tiêu chí của cảnh giới luyện võ nhập thần. Bùm, phó sư chính chỉ cảm thấy cú trưởng của mình như va phải một mặt trời rực lửa, nhiệt độ kinh khủng khiến da thịt hắn ngay lập tức bốc khói, cháy xém. Ngay sau đó, dưới sức mạnh cường mãnh không gì cản nổi, cánh tay của hắn co rút lại, kéo theo cả cơ thể lùi về phía sau, chân lực trong người xoay vần hỗn loạn. Không thể nào, phó sư chính thét lên kinh hoàng. Vừa mới đột phá mà Vệ Phàm đã đạt tới cảnh giới luyện võ nhập thần sao? Chẳng lẽ trên người hắn thật sự không có bảo vật gì, mà tất cả chỉ vì hắn là một thiên tài yêu nghiệt chưa từng có? Khi thấy Vệ Phàm thi triển võ kỹ thần hồn viên mãn, phó sư chính bắt đầu nghi ngờ liệu mình có nhận định sai không? Dù có bảo vật giúp người tu luyện nhanh, nhưng tuyệt đối không có bảo vật nào có thể tăng tốc độ luyện võ kỹ cần phải được rèn luyện và tích lũy qua thời gian, không có đan dược hay bảo vật nào có thể hỗ trợ. Điều duy nhất quyết định tốc độ tu luyện võ kỹ chính là thiên phú. Trong mắt Long Tuyết Di tràn đầy sự kinh ngạc, hắn lại luyện thêm một môn võ kỹ nhập thần nữa. Mỗi lần Vệ Phàm xuất chiêu đều khiến người khác kinh ngạc, gần như hắn không bao giờ có dấu hiệu thực lực bị chững lại. Không gì là không thể. Vệ Phàm hét lớn, vung mạnh cánh tay có chút tê dại. Phó sư chính dù không chuyên về luyện thể, nhưng đã là tông sư nhiều năm, thân thể hắn đã được tôi luyện đến mức độ vô cùng cứng cáp. Vệ Phàm nhanh chóng tung người về phía trước, thân hình như tia chớp, ngay lập tức đuổi kịp phó sư chính, hắn đưa một ngón tay ra, chuẩn bị tung đòn kết liễu. Hư ảnh thần hồn bùng lên, một ngón tay màu tím hình đầu rồng lao tới, gầm rú dữ dội. Phó sư chính kinh hoàng tột độ, Long Ngâm Toái Thiên chỉ luyện nhập thần hồn, còn thêm cả một môn thân pháp nữa. Hắn cảm thấy da đầu tê dại, thiên phú của Vệ Phàm thực sự đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Vệ Phàm đã thi triển ba môn võ học nhập thần. Bùm, phó sư chính còn chưa kịp hết bàng hoàng, đã cảm thấy ngực mình đau đớn dữ dội, ngón tay của Vệ Phàm đã đâm vào, phá nát một mảng lớn trên ngực hắn. Lực ngón tay bùng nổ, trước ngực phó sư chính xuất hiện một mảng nứt vỡ, dưới tác dụng uy năng ý chí, vết thương đang từ từ khôi phục. Khốn nạn, trong miệng hắn gầm to giận dữ, thân hình lảo đảo. Hắn biết rằng tâm thần mình đã bị loạn bởi hàng loạt các môn võ học mà Vệ Phàm đã luyện nhập thần hồn, mới khiến hắn bị thương nhanh chóng như vậy. Trong cơn phẫn nộ, ánh mắt hắn trở nên kiên định, không thể để ngươi sống sót. Dù có hay không bảo vật, thì chuyện Vệ Phàm biểu hiện quá yêu nghiệt đã khiến hắn quyết tâm kết thúc mọi chuyện. Là một tông sư, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, khí thế hắn lập tức thay đổi, trong mắt hiện lên sự kiên định. Giờ đây, hắn không còn nghĩ đến việc tranh đoạt bảo vật nữa. Mà mục tiêu là phải diệt trừ một đại địch có tiềm năng vô hạn, sau khi quên đi vấn đề bảo vật, chiến ý của phó sư chính càng bốc cao. Thái hư băng nhật trưởng, hắn lại tung một trưởng về phía Vệ Phàm, tinh khí trong thiên địa không ngừng cuồn cuộn đổ vào lòng bàn tay hắn, trưởng thế mạnh mẽ tiến thẳng không chùn bước. Không thể phủ nhận, chân ý của Thái hư băng nhật trưởng rất giống với đại nhật băng quyền, không quan tâm thứ gì trước mặt, chỉ cần dốc hết sức hủy diệt mọi thứ trước mắt. Đất đai xung quanh bị vỡ vụn, vô số cây lớn bị cuồng phong nhổ bật gốc. Chương 357, so thần binh với ta. Vệ Phàm thi triển đại nhật chân ý, hư ảnh thần hồn mở mắt, nhiệt độ kinh khủng đốt cháy những cây cối vừa bị nhổ tung. Hắn vẫn dùng một chiêu đại nhật băng quyền đối kháng, thậm chí không chọn bất kỳ phương án né tránh nào khác, mà chọn cứng đối cứng với Phó Sư Chính. Bàn tay đỏ rực như mặt trời va chạm với trưởng phong của Phó Sư Chính. Gương mặt Phó Sư Chính lộ vẻ đau đớn, chân lực toàn thân phun trào, cơ thể mượn lực bắn ngược về phía sau. Liều mạng giao đấu quyền cước, hắn xác định rằng mình không thể sánh bằng Vệ Phàm. Thân thể Vệ Phàm không hề thua kém hắn, dù uy năng ý chí của hắn mạnh hơn, nhưng võ học của đối phương giống như quyền pháp, bộ pháp, chỉ pháp đều đã luyện nhập thần hồn, bù đắp cho khoảng cách này. Hắn vỗ nhẹ vào chiếc bầu bên hông, một thanh thần binh vàng chói xuất hiện trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vệ Phàm, thiên hạ ai cũng cho rằng Phó Sư Chính ta nổi danh với trưởng pháp vô song, một chiêu Thái Hư Băng Nhật trưởng hiếm ai có thể địch lại. Chẳng ai biết, thứ thực sự đáng sợ của ta lại là kiếm pháp. Chỉ có điều, những ai đã thấy kiếm pháp của ta đều đã chết. Một thanh kiếm trong tay, ánh mắt hắn rực rỡ, phát ra khí cơ sắc bén vô song, những tảng đá vụn xung quanh bị kiếm khí vô hình xé rách, rầm rầm nứt toác. Khói bụi xung quanh bị khí cơ của hắn ảnh hưởng, trong không trung hình thành từng thanh kiếm nhỏ. Vệ Phàm dừng bước, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi là tên tiểu nhân bị ổi âm hiểm, một thanh Hoàng Long Thương. Đồng nghiệp vài chục năm không ai biết thuộc về ngươi, có một vài hậu chiêu cũng là điều bình thường. Kiếm pháp lợi hại, ngươi rất giỏi khi có thể tự tin nói ra những chuyện âm hiểm như này. Sắc mặt Phó Sư Chính trầm xuống, gã này đáng lẽ phải tỏ vẻ bất ngờ, nhưng giờ lại còn cố tình đả kích hắn. Chỉ nghe Vệ Phàm thay đổi giọng điệu, nhưng ngươi có lợi hại đến đâu, chẳng lẽ ngươi quên mất rằng đao pháp của ta cũng chẳng hề kém cạnh. Sắc mặt Phó Sư Chính thoáng thay đổi. Lúc này mới nhớ ra rằng thứ giúp Vệ Phàm nổi danh không phải quyền cước mà là đao pháp. Khi còn ở Ích Huyệt Cảnh, đao ý của hắn đã đạt đến viên mãn, khi vừa đạt đến thiên nhân tầng 3, hắn đã nắm vững sức mạnh đỉnh cao của võ sư thiên nhân, đao thế, danh tiếng của hắn không phải nhờ vào khổ luyện tiên thiên mà phần lớn đến từ thiên phú đao pháp khủng khiếp. Đối với kẻ yêu nghiệt như hắn, rất có thể đã luyện đao nhập thần, thậm chí đao thế cũng đã viên mãn. Dù kinh ngạc nhưng Phó Sư Chính vẫn không lo sợ. Bởi hắn còn một lợi thế, đao pháp của ngươi tuy mạnh, nhưng với võ tông thần cảnh, quyết định sức mạnh ngoài võ học và thần hồn, còn phải tính đến thần binh. Ngươi có thể lập tức luyện võ học nhập thần hồn, nhưng ngươi có thể ngay lập tức luyện ra thần binh được không? Tầm quan trọng của thần binh không hề thua kém việc tu luyện thần hồn. Thời gian của võ tông thần cảnh, có thể nói dành ra 1/3 thời gian để luyện thần binh, phần còn lại mới là nâng cao tu vi, rèn luyện thân thể và võ kỹ. Kỳ thực luyện thần binh là bước quan trọng nhất. Một khi luyện thành thần binh, sức mạnh gần như tăng gấp đôi ngay lập tức. Vệ Phàm dù có ngộ tính cao cũng vô ích, vì thần binh cần thời gian luyện, không liên quan đến thiên phú. Hoàng Long Thương nếu còn trong tay ngươi, ngươi có thể có chút cơ hội, bây giờ ngươi lấy gì để đối phó với thần binh của ta? Phó Sư Chính kích hoạt thần binh trong tay, phát ra sóng xung kích khủng khiếp, khí thế hắn ngay lập tức tăng gấp đôi. Hắn cẩn thận phòng bị, tuyệt đối không cho Vệ Phàm cơ hội lấy lại Hoàng Long Thương. Vệ Phàm nhướng mày, ngươi muốn so thần binh với ta? Ai bảo ngươi rằng thần binh nhất định phải tự mình luyện ra? Thần binh của Phó Sư Chính chẳng qua chỉ là thần binh sơ cấp, giống như của Tư Đồ Phong, chỉ miễn cưỡng đạt đến cấp độ này. Hắn vỗ nhẹ vào chiếc bầu bên hông, một thanh hổ phách đao màu tím xuất hiện trong tay hắn. Chân lực và tâm thần truyền vào, khoảnh khắc sau, sóng xung kích kinh khủng từ thanh đao như muốn xé rách bầu trời. Mặt đất dưới chân rung chuyển, hóa thành bụi mịn. Thần binh trung cấp, Phó Sư Chính run rẩy, giọng hắn cũng thay đổi. Hôm đó khi hắn cùng Hắc Mãng Yêu Quân và Bạch Viên Yêu Quân liên thủ, vốn dĩ sắp giết được Tư Đồ Phong, nhưng Tư Đồ Phong đã lấy ra thần binh trung cấp của Long Kiếm Ưng, khiến bọn hắn phải sợ hãi bỏ chạy. Giờ nhìn thanh thần binh sơ cấp trong tay, hắn chỉ cảm thấy mình như kẻ ăn mày khoe một đồng xu trước mặt đại gia. Khó trách hôm đó Cổ An cầm Hoàng Long Thương đi cũng thất bại. Hóa ra ngươi có thần binh thế này. Cổ An là kẻ đeo mặt nạ mà hắn phái đi, hắn luôn thắc mắc Vệ Phàm làm thế nào giết được Cổ An, bây giờ thấy hổ phách đao hắn đã hiểu tại sao Cổ An thất bại. Phó Sư Chính run lên bần bật, thần binh sơ cấp trong tay giống như một trò cười. Cảnh tượng này, ngay cả Long Tuyết Di ở xa cũng không nhịn được quay mặt đi. Dám so thần binh với Vệ Phàm. Trên người hắn còn có một chiếc đại kim trung khủng khiếp hơn. Long Tuyết Di không thể đoán được thần binh đó thuộc cấp độ nào, nhưng khi Vệ Phàm còn là võ sư thiên nhân, hắn đã dùng chiếc đại kim trung này để trấn áp Bạch Tượng Yêu Quân. Chương 358, làm giả y. Hắn lại có thêm một thần binh. Nàng lại nhìn về phía thanh hổ phách đao trong tay Vệ Phàm đầy kinh ngạc. Ông nội nàng phải vất vả trăm năm mới luyện ra được một thanh thần binh trung cấp sổ ưng kiếm, vậy mà Vệ Phàm tùy tiện lấy ra một thanh. Phó sư chính bị vã mặt đến nỗi không nói nên lời. Vệ Phàm nhìn hắn, người còn át chủ bài nào, cứ tung hết ra đi, ta sẽ phá hủy tất cả. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cảm nhận được thần binh trong tay dường như mất đi ánh sáng khi đối diện với thần binh trung cấp, phó sư chính lại im lặng, bây giờ hắn còn có át chủ bài gì nữa. Người rốt cuộc là đệ tử của ai? Hắn ngẩng đầu lên, có thể dễ dàng lấy ra một thanh thần binh trung cấp. Hắn không còn nghĩ đây chỉ là một kẻ bổ khoái bình thường từ Vân Thành đi ra, chắc chắn phải có một sư thừa đáng sợ phía sau. Ngươi có thể nói lời chăn chối được rồi. Vệ Phàm cảm thấy đã chơi đùa đủ rồi, sát ý lập tức hiện lên trong ánh mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, phó sư chính lao vút lên trời. Chạy, từ khoảnh khắc thần binh bị nghiền ép, hắn đã hiểu rằng mình đã thua, sống hay chết đều là điều không thể chắc chắn. Ta đã sớm phòng ngừa ngươi bỏ chạy. Vệ Phàm mắt sáng rực. Hư ảnh thần hồn bắn ra, làm tư thế tay cầm đao chém xuống. Trong chớp mắt, thiên địa xung quanh rung động, khắp nơi bừng lên đao ý kinh khủng. Trên mặt đất, những tảng đá lớn vỡ vụn, hóa thành hình đao. Trên bầu trời, không khí tự động ngưng tụ, hóa thành những thanh trường đao vô hình. Xa xa trong khu rừng, các nhánh cây cũng khép lại, hóa thành hình đao. Chỉ trong một khoảnh khắc, dường như mọi thứ trong thiên địa đều biến thành đao. Đao thế viên mãn, Long Tuyết Di. Người vốn luôn bình tĩnh, bất ngờ hét lên, đây là cảnh giới đao đạo mà Tư Đồ Phong còn chưa đạt đến. Đao thế viên mãn, là lực lượng tối thượng mà võ tông thần cảnh có thể nắm giữ. Tối qua Vệ Phàm đã sử dụng hơn 1,6 vạn năm công lực, phần lớn đều dùng để tu luyện thông thiên đao điển, hơn 7-8 ngàn năm công lực, hắn mới có thể luyện đao thế đến mức viên mãn. Không thể nào, phá cho ta, phó sư chính đã sợ hãi đến cực độ. Thân hình đang lao vút lên trời chậm lại. Như thể bị rơi vào vũng lầy. Đao thế bao trùm, thiên địa từ bốn phía đều tạo áp lực kinh khủng lên hắn, làm giảm tốc độ. Như thể cả thiên địa đều trở thành kẻ thù, áp lực kinh hoàng làm uy năng ý chí của hắn suy yếu nghiêm trọng. Hắn vung thần binh trong tay, định phá tan thế lực xung quanh. Không ổn, một luồng công kích từ trên đỉnh đầu đánh xuống khiến cho tâm thần hắn run sợ, còn chưa kịp xoay người phòng thủ, đao mang màu tím đã bổ đôi nhục thể và thức hải của hắn, thần hồn lộ ra ngoài. Ta chết rồi, nhục thân đã chết, nhưng Vệ Phàm dường như còn nương tay, không trực tiếp hủy diệt thần hồn của hắn bằng đao thế. Đao thế cuốn lấy, kéo thần hồn của phó sư chính đến trước mặt Vệ Phàm. Ngươi là lão quái vật đoạt xá trùng sinh đúng không? Thần hồn phó sư chính bị giam trên hổ phách đao, gương mặt hư ảo của thần hồn đầy cho tàn. Hắn lại lần nữa nghi ngờ thân phận của Vệ Phàm, có thể không phải là đệ tử của cao thủ nào, mà là lão quái vật bị hủy thân thể, đoạt xá tái sinh. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tốc độ tu luyện của Vệ Phàm nhanh đến mức võ kỹ đạt đến viên mãn. Xem như hắn chó ngáp phải ruồi, đoán đúng một nửa. Đừng nhiều lời, nói cho ta biết thiên bằng tẩy thân công, ta sẽ cho ngươi chết thoải mái. Không giết phó sư chính ngay, tất nhiên là Vệ Phàm có mục đích. Phó sư chính vì thiên bằng tẩy thân công mà phản bội nhân tộc, làm sao hắn có thể mặc kệ cho được. Nếu nói về tư chất, có lẽ tư chất hắn đứng bét bảng trong số võ tông thần cảnh. Phó sư chính nói bằng giọng thê thảm, buồn cười thay ta giết đồng đội, mang tiếng xấu ngàn đời, phản bội nhân tộc để đời đời bị nguyền rủa, vậy mà cuối cùng lại may áo cưới cho ngươi, thiên bằng tẩy thân công nằm trong hồ lô, ngươi hãy cho ta một cái chết sảng khoái đi. Nếu được cơ hội làm lại, ta nhất định không tham lam như vậy, chỉ cần có thiên bằng tẩy thân công là đủ. Giây phút trước khi chết, hắn không hối hận vì phản bội nhân tộc, mà hối hận vì đã chọc giận Vệ Phàm. Nếu không đụng đến Vệ Phàm, chỉ cần có thiên bằng tẩy thân công, hắn sớm muộn cũng trở thành võ tôn. Nhưng vì muốn chiếm đoạt bảo vật trên người Vệ Phàm, quá tham lam, hết thảy lại may áo cưới cho Vệ Phàm. Vệ Phàm vung tay giữa không trung, thu lấy thần binh và hồ lô của phó sư chính, tâm thần chìm vào trong hồ lô, quả nhiên thấy thiên bằng tẩy thân công. Thật giả hắn không biết, nhưng dù là giả hắn cũng không có cách nào, trừ khi hắn sẵn sàng tha cho phó sư chính. Nếu không, trong tình thế bắt buộc phải chết, phó sư chính chắc chắn sẽ không nói ra thật. Tuy nhiên, khả năng là thật rất lớn, bởi vì hiện tại phó sư chính đang bỏ chạy, những thứ quan trọng nhất chắc chắn phải mang theo bên mình. Không biết có thuật dị nào có thể lục soát hồn không? Tình cảnh trước mắt khiến Vệ Phàm nghĩ đến loại năng lực này. Nếu có, cho dù Phó Sư Chính không muốn nói, hắn cũng có thể trực tiếp tìm thấy thiên bằng tẩy thân công từ trong ký ức của đối phương. Nếu đây là thiên bằng tẩy thân công thật, coi như ngươi đã làm một điều tốt. Hổ phách đao tỏa ra một đợt sóng, lập tức nghiền nát thần hồn của Phó Sư Chính, năng lượng thần hồn khổng lồ tan rã, khuấy lên một đám bụi mờ. Khắp thiên địa tràn ngập một cỗ bi thương. Chương 359, Đại Lôi Âm Trung Tiểu Thành. Chém giết Phó Sư Chính, thu được 2.000 năm công lực phổ thông, 20 năm công lực thần hồn. Công lực phổ thông, 47.100 năm. Công lực thần hồn, 20. Long Tuyết Di bước qua đám bụi mù, chuyện về thiên bằng tẩy thân công, đừng nói với bất kỳ ai, cũng đừng nộp lên trấn ma ti. Vệ Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Lúc nãy, khi họ nói chuyện với Phó Sư Chính, đại quân cách đó khoảng 2-3 dặm, không ai có thể nghe thấy. Chỉ cần Long Tuyết Di và Vệ Phàm không nói, sẽ không ai biết Vệ Phàm đã lấy được thiên bằng tẩy thân công. Vừa mới thu dọn mọi thứ xong, từ xa đã truyền đến tiếng xé gió. Trần Khải Minh, Trương Hiển Long, Tư Đồ Ứng, Lý Sơ Dương và những người khác đáp xuống, chấn động nhìn cơ thể Phó Sư Chính bị bổ làm đôi. Trần Khải Minh khó nhọc nuốt nước bọt, người giết Phó Sư Chính. Bọn họ biết Vệ Phàm đã đột phá võ tông thần cảnh, nhưng không nhìn thấy cảnh Vệ Phàm chém chết Bạch Viên Yêu Quân trước đó, thực tế nhiều người còn nghĩ rằng là Tư Đồ Phong đã giết chết Bạch Viên Yêu Quân. Không ai nghĩ rằng Vệ Phàm lại mạnh mẽ như vậy, vừa đột phá đã có thể chém giết Phó Sư Chính. Trong lòng bọn họ nổi sóng dữ dội, vì ở khoảng cách xa, Vệ Phàm và Phó Sư Chính lại giao đấu trên mặt đất, họ không thể nhìn rõ quá trình giao đấu cụ thể. Về phần Long Tuyết Di, ngoài Trương Hiển Long biết nàng cũng đột phá võ tông thần cảnh, thì những người khác đều cho rằng nàng vẫn là võ sư thiên nhân. Ha ha, cuối cùng thì tên xúc sinh này cũng chết rồi, cảm ơn ngươi, Vệ Phàm. Ngươi đã báo thù cho sư phụ ta. Lý Sơ Dương hai mắt đỏ ngầu, hắn không quan tâm Vệ Phàm đã giết Phó Sư Chính như thế nào, hắn chỉ biết rằng kẻ thù giết sư phụ đã chết. Sau khi cảm ơn Vệ Phàm, hắn rút thanh đao bên hông ra, tiến tới, cắt đứt cái đầu của Phó Sư Chính bị chém làm hai, ghép lại với nhau, vừa khóc vừa cười đầy bi thương, cuối cùng ta cũng có thứ để tế bái sư phụ rồi. Chuyện hôm nay phải giữ kín, không ai được nói là Vệ Phàm đã giết Phó Sư Chính, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Long Tuyết Di nhìn về phía mấy người còn lại, trên người Vệ Phàm có quá nhiều bí mật, giữ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mặc dù các trấn ma vệ đã thấy Phó Sư Chính xuất hiện, nhưng vì bọn họ không tận mắt chứng kiến Vệ Phàm giết chết hắn, chỉ cần những người này không nói ra, có thể giữ bí mật một thời gian. Dựa vào mức độ yêu nghiệt của Vệ Phàm, trong thời gian ngắn hắn sẽ càng thêm mạnh mẽ. Mọi người đều gật đầu, Lý Sơ Dương dùng vải quấn cái đầu của Phó Sư Chính lại. Một lát nữa chúng ta sẽ nói rằng Phó Sư Chính nổi thiện tâm và bỏ đi. Mọi người đều gật đầu đồng ý, đã nghĩ sẵn câu trả lời khi quay về giải thích với các trấn ma vệ. Sau khi xử lý thi thể Phó Sư Chính, họ cùng đại quân tiếp tục lên đường. Diệt trừ được Phó Sư Chính, hậu hỏa đã bị giải quyết, lại thu được thiên bằng tẩy thân công, Vệ Phàm cưỡi ngựa đi trước đội ngũ, trong lòng không mấy vui mừng, hắn nhìn vào bảng trạng thái, bất chợt nảy ra một ý nghĩ. Dùng phương pháp rèn luyện thần binh, có thể rèn luyện đại lôi âm trung không? Ban đầu, kim trung cháo là một loại võ học, nhưng bây giờ thứ này rốt cuộc là võ học hay thần binh, ngay cả Vệ Phàm cũng không rõ. Tuy nhiên, giờ đã đến lúc kiểm chứng rồi, nếu đại lôi âm trung là thần binh, thì thần binh thuật chắc chắn có tác dụng. Nếu có thể rèn luyện, về sau sẽ tiết kiệm không ít công lực, bằng không, vấn đề nâng cấp đại lôi âm trung tiêu tốn đến 1-2 vạn năm công lực mỗi lần, thực sự rất đáng lòng. Nếu không thể rèn luyện, điều đó có nghĩa là thứ này vẫn là một loại võ học. Trong lúc suy nghĩ, bảng trạng thái trước mắt bắt đầu nhấp nháy. 1 năm công lực, ngài vừa tiêu diệt đại địch, trong lòng mơ hồ có cảm giác bất an, thiên bằng tẩy thân công không phải thứ tầm thường. Ngài cảm thấy át chủ bài của mình nên mạnh hơn nữa, trong lúc suy nghĩ, ngài nghĩ đến việc dùng thần binh thuật để tôi luyện đại lôi âm trung. 2 năm công lực, ngài phát hiện ra rằng thần binh thuật dường như không có tác dụng với đại lôi âm trung, ngài không cam lòng, tiếp tục rèn luyện. Không ngờ lại vô dụng. Vệ Phàm nhíu mày, chẳng lẽ đại lôi âm trung thực sự không phải là thần binh, hay là thời gian luyện chưa đủ lâu nên chưa thấy hiệu quả? 200 năm công lực, đại lôi âm trung không có bất kỳ thay đổi nào. 200 năm công lực đã qua mà không có thay đổi gì, có vẻ như đại lôi âm trung không thuộc về thần binh, mà vẫn là một môn võ học. Nghĩ đến đây, hắn từ bỏ việc dùng thần binh thuật để luyện đại lôi âm chung. Một năm công lực, ngài từ bỏ việc dùng thần binh thuật rèn luyện đại lôi âm chung, tâm thần kết nối với kim chung, để tam túc kim ô hấp thu sức mạnh của mặt trời. Một vạn năm công lực, tam túc kim ô nuốt vào sức mạnh mặt trời, linh tính ngày càng tăng trưởng, đôi cánh càng thêm mạnh mẽ, kim chung có thể phóng to đạt tới trăm trượng. Hai vạn năm công lực, kim chung được lôi đình bao phủ, điện mang lấp lánh, biến hóa khôn lường, có thể hóa lớn như tòa núi, thu nhỏ như hạt bụi. Đại lôi âm chung tiểu thành. Công lực bình thường, 27.100 năm. Công lực thần hồn, 20 năm. Đại lôi âm chung đã đạt tới tiểu thành, Vệ Phàm ngừng lại. Chương 360, vị trí thống lĩnh. Tiêu hao quá nhiều công lực, chỉ để nâng cấp một chút, đã tốn đến 2 vạn năm công lực. Trên đường không xảy ra chuyện gì. Hai ngày sau, đội ngũ hùng hậu đã đến Tô Thành, từ xa có thể thấy dân chúng đứng thành hàng ở hai bên cổng thành, hoan hô đón chào đại quân. Rõ ràng, việc trấn ma ti dẹp yên núi Thanh Vân đã lan truyền khắp nơi, dân chúng mới đến xếp hàng để chào đón. Dù sao trước đó có tin đồn Hà Thái Hiền đã chết trận, Thanh Vân Thành bị công phá, khiến lòng dân hoang mang, tất cả đều lo lắng yêu ma sẽ xâm nhập đến Tô Thành. Giờ đây phản công thắng lợi, một bước dẹp yên yêu ma ở núi Thanh Vân, dân chúng không đến hoan hô mới là lạ. Không chỉ có dân thường, mà ngay cả quan chức cao nhất của Tô Thành, thành chủ cũng xuất hiện, đích thân dẫn theo một nhóm quan viên đi ra ngoài năm dặm để đón đại quân. Đoàn quân chậm rãi tiến vào thành, Trần Khải Minh cùng thành chủ Tô Thành đi song song phía trước, theo sau là Vệ Phàm và Long Tuyết Di. Ồ, hai người trẻ tuổi này là ai, tại sao địa vị chỉ đứng sau Trần Lão Tướng Quân và thành chủ? Có người kinh ngạc trước địa vị của Vệ Phàm và Long Tuyết Di. Vì cả hai quá trẻ, ngay cả trong đội quân mấy nghìn người này, dường như không ai trẻ hơn họ. Long Tuyết Di với dung mạo tinh tế không chút phấn son, khí chất lạnh lùng, trông như một nữ tướng quân. Vệ Phàm cưỡi ngựa chiến, tay cầm hoàng long thương, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Dù không muốn thu hút sự chú ý cũng khó. Không mặc áo giáp, không giống như phó tướng, cũng không mặc đồng phục trấn ma vệ, chẳng lẽ là công tử thiếu gia nhà ai? Có người lộ vẻ nghi hoặc. Một võ giả giang hồ lên tiếng, cũng có thể là cao thủ trong số những liệt ma nhân không bị ràng buộc bởi những quy tắc này. Nghe đến đó, xung quanh có phần yên tĩnh lại. Ai biết thì đều biết, tiêu chuẩn để trở thành liệt ma nhân cao gấp trăm lần so với trấn ma vệ, không phải yêu nghiệt thì hoàn toàn không có tư cách trở thành liệt ma nhân. Không có kiến thức, cô nương kia chính là cháu gái của Long Kiếm Ưng, chỉ huy sứ của trấn ma ti, yêu nghiệt nổi danh ở Thông Châu, nàng đích thực là một liệt ma nhân. Có người nhận ra Long Tuyết Di, cháu gái của chỉ huy sứ, thảo nào xuất trần như vậy. Còn nam tử kia thì sao? Không biết, nhưng nhìn tướng mạo hắn hùng dũng thế kia, chắc chắn không phải hạng tầm thường. Câm miệng ngay, ngươi thật không muốn sống nữa, đó là Vệ Phàm, yêu nghiệt còn nổi bật hơn cả Long Tuyết Di, truyền thuyết nói rằng hắn tàn nhẫn độc ác, diệt môn vô số, nghe nói khi bắt người, câu đầu tiên sẽ là, giao nộp vũ khí thì không giết, câu thứ hai là, giết không tha, chỉ cần đọc quy định một lần, ngay cả những kẻ hung tàn trong trấn ma vệ cũng phải sợ hắn. Vệ Phàm, cái tên này vừa thốt ra, đám đông ồn ào hai bên lập tức im bặt, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Vệ Phàm. Danh tiếng của hắn quá vang dội, nhưng thực sự đã gặp mặt thì không có mấy ai. Người đàn ông vừa nói Vệ Phàm trông hùng dũng kia sợ hãi đến mức co rúm lại, cúi gằm đầu trốn đi, sợ rằng Vệ Phàm sẽ nhìn thấy mình. Đáng giận, những người này lại dám bôi nhọ Vệ Phàm, hắn chỉ giết yêu ma và cặn bã, nói như thể hắn là hung thần ác bá vậy. Hồ Tình mặc bộ trang phục bổ khoái của nha môn, đứng hai bên đường giữ trật tự, nghe vậy không khỏi nổi giận. Người bạn thân Lục Thải Điệp đứng cạnh nàng, tò mò hỏi, Vệ Phàm thật sự chưa từng diệt cả nhà ai sao? Tin đồn giang hồ đúng là toàn chuyện phóng đại. Hồ Tình gật đầu, tất nhiên là. Nàng đỏ mặt, không biết nói gì tiếp. Nàng nhớ lại từ Dương gia ở Vân Thành, đến Mãnh Hổ Bang, rồi tới Lục gia, còn có nhà của một vị điển lại, tiếp đến Tô Thành. Dường như nàng không thể đếm nổi Vệ Phàm đã diệt bao nhiêu nhà. Nàng hơi xấu hổ, đưa tay lên trán, hắn đúng là sát khí hơi nặng, nhưng chưa bao giờ hại một người tốt. Vệ Phàm đen mặt, khắp nơi đều là tiếng hoan hô, nhưng chỉ cần hắn đi qua, nơi đó sẽ lập tức im lặng. Long Tuyết Di mím môi cười khẽ, lần đầu tiên nàng thấy người lạnh lùng như hắn tức giận mà không có chỗ phát. Cuối cùng, đoàn quân tiến vào trấn ma ti, những trấn ma vệ không có nhiệm vụ gì quan trọng liền giải tán. Một số đến đại doanh của giáo úy để nhận nhiệm vụ, còn những binh lính bình thường quay trở lại quân doanh, chỉ một số ít ở lại để giúp đỡ trong việc kiểm kê các vật phẩm tại điện công huân. Vệ Phàm không biết phải làm gì, đang định rời đi thì thấy Hà Vĩ vội vàng chạy tới, Hoắc lão mời các vị qua. Các vị ở đây chính là chỉ Vệ Phàm, Long Tuyết Di và Trần Khải Minh. Ba người, một là tham tướng Trấn Ma Ti, người lãnh đạo tối cao khi thống lĩnh không có mặt, hai người kia là liệt ma nhân hàng đầu. Mặc dù núi Thanh Vân đã được bình định, nhưng Tô Thành vẫn chưa thể khôi phục lại bình thường như trước. Cả ba đi qua sau cửa điện công huân, rất nhanh đã gặp được Hoắc lão. Hoắc lão đã pha sẵn linh trà, rót ba chén và đặt lên bàn. Sau vài câu hàn huyên khách sáo, Hoắc lão nhìn về phía Vệ Phàm và Long Tuyết Di, ta muốn hai người các ngươi tạm thời sẽ đảm nhận vị trí thống lĩnh trong một thời gian. Chương 361, Đào Nguyên Trấn. Tô Thành hiện đang hỗn loạn, nguyên nhân chính là do Phó Sư Chính phản bội của và cái chết của Hà Thái Hiền, dẫn đến việc thiếu đi các võ tông trấn thủ, những khu vực cần phải trấn áp đều không có ai đủ sức mạnh để kiểm soát. Chỉ cần tin tức rằng mặc dù không còn Phó Sư Chính và Hà Thái Hiền, Trấn Ma Ti vẫn có ba võ tông lãnh đạo, thì những kẻ không an phận sẽ tự biết điều. Nghe theo sự sắp xếp của Hoắc Gia Gia, Long Tuyết Di không từ chối. Nói thẳng ra, cái đống hỗn loạn này một phần cũng do ông nội nàng, Long Kiếm Ưng gây ra, nếu như Long Kiếm Ưng vẫn còn ở đây, Tô Thành sẽ không rơi vào tình trạng này. Dù là vì công lý hay tình cảm cá nhân, nàng cũng không thể tiếp tục làm một liệt ma nhân tự do nữa. Nếu để Tô Thành tiếp tục hỗn loạn, cuối cùng khi cấp trên phái người xuống điều tra, người bị chỉ trích đầu tiên sẽ là ông nội nàng, Long Kiếm Ưng. Nếu không cần giao nộp mệnh bài, ta sao cũng được. Vệ Phàm cũng chẳng để ý. Điều kiện của hắn là không phải giao mệnh bài, chỉ cần có thể tiếp tục giết yêu ma, làm liệt ma nhân hay làm thống lĩnh đối với hắn đều không quan trọng. Hoắc lão gật đầu, mệnh bài không cần giao, đây chỉ là tạm thời, ta đã báo cáo lên tổng bộ, nhưng tạm thời không thể điều động được võ tông. Không điều động được võ tông, đó là câu trả lời của cấp trên. Trần Khải Minh hừ lạnh, những tên cẩu quan kia, đến giờ này rồi mà vẫn còn tranh giành quyền lực, nếu không nhờ có Vệ Phàm và Long Tuyết Di kịp thời đột phá thành võ tông, lần này Tô Thành nhất định sẽ chìm trong biển máu. Hắn nghĩ rằng cấp trên không gửi người đến là do tranh giành quyền lực, vì vị trí thống lĩnh này nắm giữ quyền lực thực sự. Hoắc lão lắc đầu, ông cũng không biết chính xác nguyên nhân, không cần quan tâm đến cấp trên, chỉ cần lo giải quyết việc trước mắt là được. Ông nhìn về phía Vệ Phàm và Long Tuyết Di, sắp tới, hai người cần phải lấy thân phận thống lĩnh để thị uy, trấn áp những kẻ dục dịch. Vừa nói, ông ta đưa ra một tập hồ sơ, đây là những báo cáo tình báo mới nhất từ khắp các nơi trong Tô Thành, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có hàng trăm vụ yêu ma ăn thịt người, thậm chí còn có vài quận thành xuất hiện yêu ma công thành giữa ban ngày. Vệ Phàm liếc nhìn tập hồ sơ, không chỉ có các vụ yêu ma tấn công con người, mà còn có những kẻ tấn công các đại ngục, âm mưu thả những tội phạm và yêu ma bị giam giữ bên trong. Chẳng những vậy, chuyện này không chỉ xảy ra một hai lần, Hoắc lão đã bị thương nhưng vẫn phải đích thân đi trấn áp hai lần. Long Tuyết Di, con cần phải đến Cửu Khúc Sơn một chuyến. Long Tuyết Di nhẹ gật đầu. Những việc nhỏ lẻ thì Trần Khải Minh sẽ xử lý, những nơi cần đến nàng và Vệ Phàm đều là những nơi có yêu ma thần cảnh hoặc đại yêu ngưng thần. Những nơi cần Trấn Ma Ti trấn áp không chỉ có núi Thanh Vân, mà còn có vài nơi khác có đại yêu ngưng thần cư trú. Khác biệt duy nhất là những nơi đó không hỗn loạn như núi Thanh Vân, không có các trận chiến liên miên với nhân tộc. Còn Vệ Phàm, người đi trấn áp thụ yêu ở Trấn Đào Nguyên. Chưa đợi Vệ Phàm lên tiếng, Trần Khải Minh đã nói, Hoắc lão, chẳng lẽ đảo yêu cũng không an phận? Hoắc lão gật đầu, bọn chúng vừa mới tổ chức một buổi lễ tế, tế sống hơn 10 người, nếu không trấn áp, có lẽ sẽ càng trở nên ngang ngược. Vệ Phàm không biết rõ về Trấn Đào Nguyên, nhìn thấy vẻ ngơ ngác của hắn, Long Tuyết Di giải thích tình trạng ở Trấn Đào Nguyên cũng giống như ở Trấn Ninh Dương, khác biệt duy nhất là Trấn Ninh Dương thờ cúng tà thần, còn Trấn Đào Nguyên thì thờ một gốc đào đã thành tinh. Vệ Phàm hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nghe đến chuyện cây cối có thể trở thành yêu quái. Gốc thụ yêu này thậm chí còn xấu xa hơn tà thần tuy có nuôi dưỡng con người nhưng cùng lắm chỉ hút một chút tinh khí, còn đạo yêu ở Trấn Đào Nguyên thì mỗi năm đều cần tế sống người, vô cùng ác độc. Ánh mắt Vệ Phàm sắc lạnh, theo như hắn biết, trong lãnh thổ Tô Thành, có không ít yêu ma đã lên đài thờ, được dân chúng thờ phụng như thần linh, mặc dù có sự trao đổi đôi bên cùng có lợi với người dân. Nhưng nhìn chung vẫn là không được phép tồn tại yêu ma. Lý do Trấn Ma Ti cho phép chúng tồn tại, ngoài việc đây là vấn đề tồn đọng từ nhiều năm trước, lý do chính là những yêu ma này không ăn thịt người. Hút chút tinh khí không gây tổn hại lớn, nhưng một khi ăn thịt người, Trấn Ma Ti sẽ không nương tay, dù đó là ai. Long Tuyết Di lắc đầu, trấn ma ti không cho phép ăn thịt người, nhưng nếu con người tự nguyện cho yêu ma ăn thì sao? Vệ Phàm nhíu mày, ai lại tự nguyện để yêu ma ăn thịt? Trần Khải Minh xen vào, người bình thường tất nhiên không chịu, nhưng còn những người không thể sống nổi thì sao? Những người mắc bệnh nan y, biết mình sắp chết, hoặc những gia đình đang gặp khó khăn cần tiền bạc, rồi còn những kẻ mù quáng tin rằng họ đang trả ơn thần linh, đó là những người tự nguyện tế lễ, có thể làm gì được họ? Tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là sức mạnh, nếu chỉ là yêu ma ngưng đan bình thường, các thống lĩnh đã sớm vỗ một chưởng giết chết chúng rồi. Chương 362, Huyền Kim Ngư Lân Trọng Giáp. Nhưng yêu đào ở trấn đào nguyên lại là một đại yêu ngưng thần, không thể vỗ một chưởng mà chết, không giết được nó thì vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng. Quy tắc là thứ luôn chỉ áp dụng cho kẻ yếu. Vệ Phàm khẽ gật đầu, đôi khi thật đáng buồn cho số phận của những kẻ không còn sự lựa chọn. Hoắc lão lấy ra một tấm lệnh bài màu đen đưa cho Trần Khải Minh, ngươi chỉ mới hiểu được những thứ nông cạn. Trần Khải Minh ngơ ngác, chẳng lẽ mình nói sai sao? Hắn đang định hỏi thì ánh mắt liền bị thu hút bởi tấm lệnh bài mà Hoắc lão đưa ra, lệnh bài của chỉ huy sứ. Hoắc lão ngẩng đầu lên, giữ cho lưng thẳng, bây giờ ta là chỉ huy sứ lâm thời. Ánh mắt Trần Khải Minh lộ ra vẻ khao khát, chỉ huy sứ đại nhân đã trở về rồi sao? Hoắc lão nghiêm mặt, ngươi đừng có hỏi chuyện của Long Kiếm Ưng nữa, bây giờ ngươi cầm lệnh bài này, đến kho lấy hai bộ trọng giáp của thống lĩnh về cho Vệ Phàm và Long Tuyết Di, các đãi ngộ của thống lĩnh đều phải chuẩn bị đầy đủ. Sau đó sắp xếp các giáo úy, ta định sẽ để bọn họ lên đường ngay lập tức. Long Kiếm Ưng tất nhiên chưa trở về, ông ta vẫn còn bị giam cầm. Lệnh bài và thần binh đều là thứ Long Kiếm Ưng để lại trước khi đi, Hoắc lão tự nhiên sẽ không giải thích thêm điều gì với Trần Khải Minh. Thuộc hạ tuân lệnh, lệnh bài đang ở trong tay Hoắc lão, bây giờ ông chính là chỉ huy sứ, cho dù là Tư Đồ Phong cũng phải nghe theo sự sắp xếp của ông ta. Trần Khải Minh nhận lấy lệnh bài của chỉ huy sứ, nhanh chóng quay lưng rời đi. Vệ Phàm tò mò hỏi, Hoắc lão, tại sao ngài lại nói rằng Trần Tham Tướng chỉ hiểu được những điều nông cạn? Những điều mà Trần Khải Minh vừa nói, hắn cảm thấy không có gì sai cả. Hoắc lão lắc đầu, những gì hắn nói, tuy nghe thì có vẻ đúng, nhưng nếu ngươi suy nghĩ kỹ, sẽ thấy có rất nhiều sơ hở, Tư Đồ Phong và những người khác không thể vỗ một chưởng giết chết yêu đào, ngươi nghĩ rằng ta cũng không thể sao? Long Kiếm Ưng cũng không thể. Vệ Phàm thốt lên, bởi vì các người không dám giết. Ở bất kỳ nơi nào, những kẻ có đặc quyền không phải nhất thiết vì bản thân mạnh mẽ, mà có thể là vì sau lưng bọn hắn có người chống lưng. Hoắc lão khẽ gật đầu, gần đúng rồi, yêu đào này cứ 3 năm ra hoa một lần, 3 năm kết trái một lần, 3 năm chín một lần, trái mà nó sinh ra có thể bổ sung nguyên khí, kéo dài tuổi thọ, ngay cả võ tông thần cảnh cũng có thể sống thêm vài năm. Toàn bộ Thông Châu, không biết có bao nhiêu quyền quý muốn ăn trái cây của nó. Cho nên dù chúng ta muốn ra tay với con yêu này, cũng phải suy nghĩ kỹ về hậu quả. Ánh mắt Vệ Phàm ánh lên một tia sắc lạnh, nếu vị yêu đào này có thế lực lớn đứng sau thì còn dễ nói, vì không muốn gây họa lớn hơn. Nhưng hắn không ngờ, kẻ bảo vệ yêu đào lại không phải là yêu ma, mà là tầng lớp quyền quý của Thông Châu. Hoắc lão thấy Vệ Phàm không nói gì, lại tiếp tục mở lời, ta nghe nói trên đường đến đây, phó sư chính đã tìm ngươi gây rắc rối. Sau đó lại rời đi, ngươi hãy kể lại chuyện đã xảy ra. Tình báo của Trấn Ma Ti rất nhanh nhạy, chuyện của Phó Sư Chính đã đến tai Hoắc lão từ lâu. Tuy nhiên, dù thông tin có nhanh đến đâu, họ vẫn chưa biết rằng Phó Sư Chính đã chết. Vệ Phàm thoáng bừng tỉnh, hắn đáp, hắn không rời đi, đó chỉ là lời nói dối gạt người ngoài, thực tế, Phó Sư Chính đã bị ta giết rồi. Phó Sư Chính chết rồi. Hoắc lão kinh ngạc, trong đầu ông luôn nghĩ rằng Phó Sư Chính đã giác ngộ và tự rời đi. Hoàn toàn không ngờ rằng hắn đã bị giết. Ngươi đã mạnh đến mức này rồi sao? Ngay sau đó, ông gật đầu tán thưởng, việc này ngươi xử lý rất tốt. Ông hừ lạnh, thống lĩnh phản bội, đánh chết một thống lĩnh khác, vậy mà bao nhiêu ngày rồi tổng bộ vẫn chưa phái người đến, chờ đến khi họ gửi người tới, ta rất muốn xem họ sẽ tìm Phó Sư Chính bằng cách nào. Tìm không được Phó Sư Chính, thì chỉ còn cách phát lệnh truy nã, việc này đừng để nhiều người biết, đến lúc treo thưởng, ta sẽ giúp ngươi nhận phần thưởng đó. Vệ Phàm gật đầu, hiện tại nếu báo cáo về cái chết của Phó Sư Chính, công lao cũng sẽ không được bao nhiêu. Vốn dĩ, đây là chuyện trong trách nhiệm của bọn họ, báo cáo ngay là điều nên làm, nhưng việc tổng bộ không phái người xuống đã khiến Hoắc lão tức giận, ông định để bọn họ mất mặt một phen. Ông ta phẩy tay, hai người hãy đi đi, việc ra ngoài lần này không chỉ để các ngươi trấn áp những kẻ phản loạn, mà còn để cho mọi người biết rằng trấn Ma Ti vẫn còn hai vị võ tông thần cảnh, cần phải hành động chớp nhoáng, không thể chậm trễ. Vệ Phàm và Long Tuyết Di đứng dậy rồi rời khỏi. Vừa trở lại trấn Ma Ti, không ngờ rằng bọn họ lại phải chuẩn bị rời đi ngay lập tức. Cả hai vừa bước đến cửa điện công huân thì thấy Tư Đồ Ứng và Phương Thiếu Lăng bước tới, mỗi người bưng trên tay một bộ huyền kim ngư lân trọng giáp. Tư Đồ Ứng và Phương Thiếu Lăng cúi người chào, thuộc hạ tham kiến vệ thống lĩnh, Long thống lĩnh, xin hai vị nhanh chóng mặc giáp vào để chuẩn bị xuất phát. Huyền kim ngư lân trọng giáp tuy không phải thần binh, nhưng cũng không chỉ là biểu tượng của chức vị thống lĩnh. Nguyên liệu chế tạo giáp đều là những tài liệu cao cấp có thể rèn ra binh khí cho thiên nhân cảnh, khi được rót chân lực vào, người mặc giáp có thể chống lại không ít đòn tấn công của những cao thủ cùng cấp. Chương 363, lễ tế. Vệ Phàm vung tay phủi giáp, rồi mặc vào người, thêm vào đó là chiếc áo choàng đỏ thẫm, khí chất của hắn lập tức trở thành một mãnh tướng ngang dọc sa trường. Hắn đẩy cửa bước ra, Tư Đồ Ứng nhìn thấy liền mắt sáng rực, khí chất này, không làm tướng quân thì đúng là uổng phí. Đi thôi, Vệ Phàm liếc nhìn Tư Đồ Ứng, rồi dẫn đầu bước về phía sân tập. Ở đó đã có người chuẩn bị sẵn chiến mã, cùng với 10 người đi theo. Lần này vốn là sắp xếp để hắn và Long Tuyết Di đi thị uy, nên chuẩn bị vô cùng chu đáo. Con ngựa của hắn không còn là ngựa thường, mà là một con yêu mã thượng đẳng. Con yêu mã này trên người vốn đã có vải giáp, nay lại được trang bị thêm một bộ trọng giáp, Vệ Phàm nhảy lên lưng ngựa, cảm giác như muốn lao thẳng về phía trước, tràn đầy khí thế xung trận. Cảm giác làm một thống lĩnh điều khiển cả ngàn vạn quân lính thực sự khác biệt so với làm một liệt ma nhân. Xuất phát, thấy Tư Đồ Ứng và những người khác cũng leo lên ngựa, Vệ Phàm vung tay lớn, đoàn người thúc ngựa rời đi. Chẳng mấy chốc, mọi người trong thành đều biết trấn Ma Ti đã có thống lĩnh mới. Vì không ít người đã thấy một vị thống lĩnh mặc huyền kim ngư lân trọng giáp, cưỡi ngựa rời khỏi trấn Ma Ti. Ngoài thống lĩnh, không ai dám mặc huyền kim ngư lân trọng giáp. Ngoại trừ những người đã đạt đến cảnh giới võ tông thần cảnh, dù có lập được công lao lớn đến đâu cũng không thể trở thành thống lĩnh. Trấn Đào Nguyên nổi tiếng gần xa, bởi ở đây có một gốc thần thụ được dân chúng thờ phụng. Dưới sự bảo hộ của thần thụ, không chỉ yêu ma chẳng dám lộng hành, mà ngay cả những trấn ma vệ hung hãn nhất của triều đình đến đây cũng phải nhỏ giọng khi nói chuyện. Mười dặm quanh vùng ai cũng biết rằng, chỉ cần gia đình gặp khó khăn, nếu đến trấn Đào Nguyên bán mạng của mình, gia đình sẽ ngay lập tức vượt qua được khó khăn. Gần đây, có tin đồn rằng dân chúng ở trấn Đào Nguyên sẽ tổ chức một buổi đại lễ cúng tế thần thụ, đồng thời mở giá cao thu mua cống phẩm. Trong mấy ngày qua, dòng người đổ về đây tấp nập. Dù không phải đến để bán cống phẩm, nhưng nhiều người vẫn đến để chiêm ngưỡng buổi lễ cúng tế hiếm có. Lúc này, bên ngoài trấn Đào Nguyên, một nhóm trấn ma vệ với vẻ mặt nghiêm túc đang đứng chờ, ở giữa có một giáo úy rất nổi bật. Hắn mặc bộ nhung trang, tỏa ra khí thế thiết huyết. Tại sao thống lĩnh mới vẫn chưa tới? Nếu còn chưa đến, buổi tế lễ hôm nay sẽ bắt đầu mất. Giáo úy thì võ bình có chút sốt ruột, ánh mắt không ngừng nhìn về phía xa. Có người dưới quyền nói, đại nhân đừng sốt ruột, những kẻ này đều là tự tìm đến cái chết, cho dù thống lĩnh mới có đến, e rằng cũng không ngăn được chuyện này. Đúng vậy, ngay cả khi các thống lĩnh trước đây có mặt, vẫn phải làm ngơ chuyện này, thống lĩnh mới, biết đâu lại là người giống vậy. Thì võ bình thở dài, quay đầu nhìn về phía tán cây khổng lồ trong trấn, bàn tay nắm chặt thành quả đấm. Những súc sinh này, dùng tiền tài làm mồi nhử, mấy hôm trước đã giết hơn 10 người, hôm qua giết thêm hơn 20 người, hôm nay lại chuẩn bị thêm hơn 30 người để tế lễ. Nếu không phải lực bất tòng tâm, hắn nhất định sẽ đốt sạch gốc yêu đào kia. Hắn nhận được tin rằng, thống lĩnh mới sẽ đến Đào Nguyên trấn để thị uy, trấn áp yêu đào, thì võ bình liền dẫn theo người đến chờ sẵn từ sáng sớm. Đại nhân tới rồi. Một giọng nói thấp vang lên bên tai, thì võ bình ngẩng đầu nhìn, thấy trên quan đạo phía trước bốc lên một làn khói bụi như sói cuộn. Phía trước làn khói bụi, mười mấy con chiến mã đang phi nước đại, theo sau sát một con yêu mã được trang bị giáp sắt. Là thống lĩnh mới, thì võ bình lập tức nhận ra bộ huyền kim ngư lân trọng giáp. Chỉ sau vài hơi thở, mười mấy con chiến mã đã tới gần. Xì, tiếng ngựa hí vang lên, chiến mã dừng lại đột ngột trong khi đang chạy nước đại. Móng ngựa tung cao tạo thành một làn bụi. Thi võ bình nhanh chóng bước tới, nắm lấy dây cương của con yêu mã, thuộc hạ thi võ bình, dẫn theo trấn ma vệ dưới quyền tham kiến thống lĩnh đại nhân. Thuộc hạ tham kiến thống lĩnh đại nhân. Những trấn ma vệ còn lại đồng loạt hét lớn, sau đó họ mới nhìn về phía thống lĩnh mới, rồi lập tức ngớ người. Người này chẳng phải là Vệ Phàm sao? Thống lĩnh mới của trấn Ma Ti hóa ra lại là Vệ Phàm. Vệ Phàm nhảy xuống ngựa, phía sau hắn, Tư Đồ Ứng và những người khác cũng lần lượt xuống theo. Vệ Phàm quét mắt nhìn Thi Võ Bình, tu vi của người này không tệ, đã đạt đến thiên nhân tầng 4, để lại hai người trông ngựa, những người còn lại theo ta vào trấn. Hắn bước ngang qua nhóm người, dẫn đầu tiến về phía đảo Nguyên trấn. Thi Võ Bình giao cho hai trấn ma vệ nhiệm vụ trông ngựa, sau đó nhanh chóng đuổi theo, vệ thống lĩnh, ngài đến đúng lúc lắm, những kẻ này ngày càng quá đáng, trước đây một tháng mới tổ chức tế lễ một lần, kể từ khi tin tức tam thống lĩnh phản bội, đại thống lĩnh gặp chuyện được truyền ra, chúng đã chuyển sang tế lễ mỗi ngày. Hôm trước đã tế hơn chục người, hôm qua 20 người, hôm nay chúng chuẩn bị hơn 30 người để tế lễ. Chúng đưa ra giá cao, một số kẻ tàn nhẫn không ngần ngại bán chính đứa con mới lọt lòng của mình, thậm chí có người còn đi bắt trộm con người khác đem bán. Chương 364, chẳng có gì phải sợ. Hôm qua, huynh đệ chúng tôi phát hiện ra một đứa trẻ bị bắt trộm để đem bán, định ngăn cản thì lại bị người của nhà Triệu gia đánh bị thương. Nếu không trấn áp nặng tay, con súc sinh này sẽ ngày càng tham lam, càng ăn nhiều hơn. Trong khi Thi Võ Bình nói, trong đầu vệ phàm hiện lên thông tin về Triệu gia. Yêu đào ở đào Nguyên trấn có thể phát triển đến quy mô như hiện tại, đã hình thành nên một chuỗi lợi ích, Triệu gia có thể được xem là tay sai của đào yêu, hoặc cũng có thể coi là đồng bọn của nó. Trái cây mà đào yêu kết ra đều do Triệu gia buôn bán, hoặc sử dụng để lôi kéo những người có quyền thế. Tiền thu được phần lớn đều dùng để mua đồ cúng, tế lễ đào yêu. Sau nhiều năm phát triển, Triệu gia đã không còn giống như Đinh gia ở trấn Đinh Dương, chỉ phụ thuộc vào tà thần, mà đã trở thành một võ lâm thế gia rồi, trong tộc thậm chí đã có võ sư thiên nhân. Ở trung tâm trấn đảo Nguyên, có một tòa viện lớn nguy nga tráng lệ. Không ai sống ở đây, nhưng mọi vật dụng đều đầy đủ. Đây là tòa nhà mà Triệu gia xây dựng cho thần thụ, để khi thần thụ biến hình, sẽ có thể ở đây. Ở trung tâm của tòa viện, mọc lên một gốc đại thụ cao đến hàng chục trượng, với tán lá to lớn như một ngọn núi nhỏ. Đó chính là thần thụ, và cả tòa viện được xây dựng quanh nó. Thân cây khổng lồ uốn lượn như một con rồng, lớp vỏ đen xì nứt nẻ, trông như được bao phủ bởi một lớp vải giáp. Không xa đó, có một bệ tế khổng lồ, trên bệ vẫn còn loang lổ vết máu, phía dưới bệ là một cái hố sâu không đáy. Một lão già tóc trắng như tuyết đang quỳ trước bệ tế, trong miệng lẩm nhẩm những lời cầu nguyện, ông ta chính là tổ tiên của Triệu gia, một võ sư thiên nhân tầng 5. Trên thân cây, hiện ra một khuôn mặt khổng lồ, miệng phát ra giọng nói trầm đục thịt. Ta cần thịt, ta sắp đột phá rồi. Lão tổ Triệu gia ngừng niệm, ngẩng đầu lên, chẳng mấy chốc nữa thôi, thần thụ, nghi lễ tế lễ đã hoàn thành một nửa, ngài sẽ sớm được thưởng thức những vật hiến tế. Khuôn mặt khổng lồ hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, bảo bọn chúng đừng giả bộ làm những nghi thức vô nghĩa nữa, mang người đến thẳng đây là được, ta đói rồi, bây giờ Hà Thái Hiền đã chết, phó sư chính phản bội, Tư Đồ Phong cũng không lo nổi bản thân mình, không cần phải sợ hãi gì nữa. Sắc mặt lão tổ Triệu gia hơi thay đổi, nhưng ông ta lắc đầu đáp, không được, thần thụ, nếu không làm nghi thức, dân chúng sẽ cho rằng ngài bị xúc phạm, sau này muốn tìm vật hiến tế sẽ khó khăn hơn nhiều, xin hãy chờ một chút nữa, ta sẽ lệnh cho họ đẩy nhanh tiến độ. Khuôn mặt khổng lồ lộ ra vẻ hối hận, biết thế ta đã không làm nhiều nghi thức rườm rà đến vậy. Trước đây có Hà Thái Hiền và những người khác giám sát, nếu không tạo ra sự thần bí thì rất khó thuyết phục được dân chúng. Lão tổ Triệu gia vừa định đứng dậy, thì một đệ tử nhà họ Triệu vội vã chạy đến, lão tổ, thần thụ, có chuyện lớn rồi. Tin tức mới nhất cho biết trấn Ma Ti đã dẹp sạch núi Thanh Vân, đánh thẳng đến xào huyệt của Hắc Mãng Yêu Quân. Nghe nói Bạch Viên Yêu Quân đã bị giết, còn Hắc Mãng Yêu Quân bị trọng thương cụp đuôi bỏ chạy. Sau nhiều ngày, cuối cùng tin tức từ Thanh Vân Thành cũng đã đến được vùng hẻo lánh như trấn Đào Nguyên. Sắc mặt lão tổ Triệu gia tối sầm lại, khuôn mặt khổng lồ trên thân cây cũng hơi biến sắc, Hà Thái Hiền đã chết, phó sư chính phản bội, Long Kiếm Ưng thì biệt tâm biệt tích, Tư Đồ Phong đã lo còn không xong, sao có thể dẹp yên núi Thanh Vân, lại còn giết chết Bạch Viên Yêu Quân, khiến Hắc Mãng Yêu Quân trọng thương. Đệ tử Triệu gia vội vàng trả lời, giang hồ không nói rõ chi tiết, nhưng có tin đồn rằng Vệ Phàm, kẻ khổ luyện tiên thiên, đã trở thành võ tông thần cảnh, đệ tử to gan suy đoán, có lẽ là do Vệ Phàm ra tay. Khuôn mặt khổng lồ hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn đã thành võ tông thần cảnh rồi sao? Khổ luyện tiên thiên quả nhiên lợi hại, tương truyền rằng khổ luyện tiên thiên là đại dược vô thượng đối với yêu ma, lão quỷ ở trấn Đinh Dương vì thèm khát đại dược này mà đã bị giết. Tiếc là hắn chưa bao giờ bước chân vào lãnh địa của ta. Cây thần thầm tiếc nuối, nếu có thể nuốt chửng đại dược như khổ luyện tiên thiên, chắc chắn nó có thể hoàn toàn hóa hình. Khi đó, trời đất rộng lớn sẽ chẳng còn chốn nào không thể tới, muốn ăn bao nhiêu người thì ăn bấy nhiêu. Nếu không vì bản thân là một loài thực vật, chưa thể hóa hình nên không thể di chuyển dễ, hắn đã không phải mắc kẹt ở đây lâu đến vậy. Lão tổ Triệu gia quỳ xuống, ngẩng đầu lên hỏi, thần thụ, chúng ta phải làm sao đây? Gần đây chúng ta hành động hơi quá đà, rất dễ đụng chạm đến trấn Ma Ti. Khuôn mặt khổng lồ cất giọng, tiếp tục đi, ngay cả khi tin tức đó là thật, Tư Đồ Phong có lẽ cũng đã bị thương nặng, chỉ cần hắn không đến đây, chẳng có gì phải sợ. Còn về Vệ Phàm, nếu hắn không đến thì thôi, nhưng nếu hắn đến, ta sẽ nuốt chửng hắn. Một khi ta hóa hình, kẻ phải sợ không phải là ta, mà là trấn Ma Ti. Hơn nữa, dù Tư Đồ Phong có đến, thì sao chứ? Châu mục của Thông Châu đã đặt mua đào tiên từ chỗ chúng ta, để dâng lên trong dịp mừng thọ của tể tướng. Nếu Tư Đồ Phong đến, chúng ta cùng lắm chỉ cần nhẫn nhịn một chút, còn trước khi hắn tới, hãy nhanh chóng thu thập đủ máu để giúp ta hoàn toàn đột phá. Chương 365, đến địa bàn của ta rồi. Thần thụ chưa nói hết câu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài viện. Lão tổ Triệu gia cũng bất ngờ đứng dậy nhìn ra ngoài, nơi đó truyền đến tiếng khóc ai oán. Đồng thời có một luồng lực lượng thiên địa bắt đầu dao động. Sắc mặt lão tổ Triệu gia tối sầm lại, đó là hướng tổ chức nghi lễ tế thần, chẳng lẽ là những trấn ma vệ, bài học hôm qua còn chưa đủ sao? Thần thụ nói, không cần, bọn chúng đã đến rồi. Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, một luồng đao mang đáng sợ từ ngoài viện chém thẳng vào bệ tế, tạo ra một vết nứt kinh hoàng trên mặt đất. Thần thụ và lão tổ Triệu gia nhìn qua, chỉ thấy một bóng người từ ngoài viện đi vào. Theo sau là hai vị giáo úy cùng một nhóm trấn ma vệ, ánh mắt dường như có chút ngốc trệ. Phía xa hơn, nghi thức tế lễ bị gián đoạn, vài đệ tử Triệu gia chủ trì nghi lễ đã bị chặt đầu, những người đến xem lễ tế sợ hãi bỏ chạy từ lâu. Huyền Ngư Kim Lân trọng giáp, áo giáp cấp thống lĩnh của trấn ma vệ, Vệ Phàm thong thả bước đến, phủi phủi lớp bụi vốn không tồn tại trên người, rồi nhìn về phía cây đại thụ to lớn như rồng, muốn gặp ngươi, đúng là không dễ dàng gì. Đào thụ yêu, ngưng thần sơ kỳ, nuôi dưỡng nhân tộc, lấy người làm thức ăn, nô dịch nhân tộc và hãm hại đồng loại. Giết nó, có thể nhận được 5.000 năm công lực bình thường, 10 năm công lực thần hồn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đệ tử Triệu gia khóe miệng co giật, thế nào gọi là không dễ dàng. Ngươi vừa đến, câu đầu tiên là thống lĩnh mới của trấn Ma Ti đến thăm thần thụ, câu thứ hai là chém ngay người chủ trì nghi lễ, câu thứ ba là chém thêm một nhát. Bổ cả sân viện ra, đó gọi là dễ dàng sao? Một đệ tử Triệu gia đau xót hét lên, lão tổ, thần thụ, hắn là thống lĩnh mới của trấn Ma Ti, nói là đến bái kiến thần thụ, nhưng chưa kịp thông báo hắn đã ra tay giết người. Lão tổ Triệu gia và thần thụ sắc mặt trầm xuống, bọn họ tưởng rằng đệ tử Triệu gia không biết trời cao đất dày, đắc tội với vị thống lĩnh mới này, nhưng đối phương lại trực tiếp ra tay giết người. Thật là phách lối không ai sánh kịp. Trên thân cây khổng lồ, một khuôn mặt hư ảo lên tiếng, ngươi đến để tiến hành uy hiếp ta sao? Nếu vậy thì ta nói cho ngươi biết, ngươi thành công rồi. Hắn không có ý định động thủ với vị thống lĩnh mới của trấn Ma Ti này, thứ nhất là không rõ lai lịch đối phương, nếu người này đến từ tổng bộ trấn Ma Ti, rất có thể có bối cảnh mà hắn không thể đụng vào. Thứ hai là hắn đang trong giai đoạn trọng yếu của quá trình lột xác hóa hình, không muốn động thủ, cũng không dám động thủ. Dù sao nếu đối đầu với trấn Ma Ti, tình hình sẽ khác đi. Mà hắn lại không thể tùy ý di chuyển rễ cây của mình, chỉ có thể nhẫn nhịn cơn giận này. Hắn biết mấy ngày gần đây hành động của mình có phần quá mức, việc trấn Ma Ti đến cảnh cáo đã nằm trong dự đoán của hắn, chỉ là không ngờ lại đến sớm như vậy. Đào thụ yêu có chút bực bội, nghi thức tế lễ sẽ dừng lại, sau này mọi việc sẽ trở lại như cũ, ngươi hãy đi đi. Hắn nhượng bộ, không muốn vào thời điểm quan trọng này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Từ khi sinh ra trí tuệ, hắn vẫn ở lại chỗ này. Hắn đã chịu đựng đủ rồi, vì để hóa hình, hắn có thể chịu đựng mọi thứ, nhẫn nhịn mọi cơn tức giận. Cho rằng vị thống lĩnh trấn Ma Ti này đến để vã mặt hắn. Lời vừa dứt, sắc mặt đệ tử Triệu gia càng khó coi hơn, bọn họ đã chết 3-4 người, vậy mà thần thụ lại không đứng ra đòi công bằng, còn có ý định nhượng bộ. Vệ Phàm lắc đầu, ta tạm thời chưa thể đi. Khuôn mặt khổng lồ của cây thần ngẩn ra, ngươi còn muốn làm gì? Vệ Phàm nhe ra hàm răng trắng sáng. Hoắc lão bảo ta đến trấn đảo viên, gõ ngươi một cái, ta còn chưa gõ ngươi mà. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, khóe miệng Tư Đồ Ứng, Vũ Thị Bình và những người khác co giật, lời của Hoắc lão, chẳng lẽ lại bị hiểu theo cách này sao? Giọng nói của Đào Thụ Yêu trở nên lạnh lùng, ngươi đừng quá đáng, ta đã nhượng bộ rồi, ngay cả Tư Đồ Phong bọn họ cũng không dám động thủ với ta, ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ về hậu quả, Thông Châu mục của Thông Châu đã đặt một lô bàn đào ở chỗ ta. Để làm lễ chúc thọ cho tướng gia, người chậm trễ việc này, e rằng không gánh nổi trách nhiệm. Hắn hiểu ra, lão già Hoắc Thiên Chính bảo người này đến cảnh cáo mình, mà người này lại hiểu thành việc thật sự phải gõ mình một trận. Thụ Yêu liền đưa ra mạng lưới quan hệ của mình. Châu Mục Thông Châu, Thừa Tướng, đây đều là những nhân vật cấp cao của Đại Doanh Vương Triều. Ta đang thực thi quân lệnh, Thụ Yêu sắc mặt trầm xuống, dường như ngay cả tướng quốc cũng không thể hù dọa đối phương. Các ngươi lùi lại, trên người vệ phàm phát ra ánh sáng tím, luồng khí tức kinh khủng như thủy triều lan tỏa khắp bốn phía. Tư Đồ Ứng và những người khác thấy vậy, hiểu ra hắn thực sự muốn gõ đào yêu, lập tức thi triển khinh công rời đi, đồng thời nhắc nhở những người bình thường ở xa rút lui. Đào Thụ Yêu nheo mắt, chăm chú nhìn ánh sáng tím phát ra từ người vệ phàm, ngươi là vệ phàm. Vệ phàm gật đầu, là ta. Ha ha, tốt, cuối cùng ngươi cũng đến địa bàn của ta rồi. Chương 366, đã ngãi ngứa cho ta sao? Đào Thụ Yêu phát ra tiếng cười chấn động trời đất, mặt đất bắt đầu rung chuyển, trong phạm vi vài trăm mét, đất đai nứt toác, giống như có mấy chục con quái vật khổng lồ đang muốn trồi lên từ lòng đất, ăn ngươi, ta có thể hóa hình, những ngày tháng chết tiệt này, ta chịu đủ rồi. Vút, tiếng xé gió sắc bén vang lên, một cành cây đâm xuyên không khí lao về phía lão tổ Triệu gia. Lão tổ Triệu gia hoảng sợ, thần thụ tha mạng. Không ai ngờ rằng người đầu tiên Đào Thụ Yêu muốn giết lại chính là hắn. Ngươi hầu hạ ta nhiều năm, ta cũng cho ngươi sống thêm từng ấy năm, bây giờ là lúc ngươi đền đáp ta lần cuối. Nhìn cành cây sắp xuyên qua lão tổ Triệu gia, vệ phàm đột nhiên xuất hiện, kéo lão tổ Triệu gia lui về phía sau. Thần thụ lộ vẻ khó hiểu, ngươi lại cứu hắn. Lão tổ Triệu gia cảm kích vô cùng, đa tạ thống lĩnh đại nhân đã cứu mạng. Ông ta biết thần thụ định ăn mình trước khi giao chiến với vệ phàm để tăng cường sức mạnh. Ông ta cũng không ngờ vệ phàm lại cứu mình. Vệ phàm lắc đầu, không cần cảm ơn, ta không phải muốn cứu ngươi, ta chỉ muốn tự tay giết tên xúc sinh nối giáo cho yêu ma. Lão tổ Triệu gia trừng to mắt, gan mật như muốn nứt, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi khủng khiếp. Giang hồ đồn rằng vệ phàm tàn nhẫn, thường giết sạch cả nhà. Hắn cứu lão dưới tay thần thụ, hóa ra không phải vì lòng tốt, mà là muốn tự tay giết lão, quả thật tàn nhẫn. Đừng mà! Lão tổ Triệu gia kinh hãi mở miệng, ông ta vừa muốn vùng vẫy, nhưng thấy tay của vệ phàm đang nắm lấy cánh tay mình đột nhiên thò ra, một tay bóp vào cổ ông ta, cảm giác nghẹt thở kèm theo cơn đau dữ dội kéo đến. Ông ta trợn tròn mắt, cảm giác xương cốt mình đang dần dần vỡ ra từng chút một. Rắc, trong chốc lát, thân thể lão tổ Triệu gia vô lực ngã xuống, cổ vẹo một bên như sợi dây thừng. Vệ phàm tùy tiện ném xác hắn đi, dù chỉ là mấy trăm năm công lực, nhưng hắn cũng không muốn để Đào Thụ Yêu giết lão ta để rồi lãng phí. Rầm rầm rầm, toàn bộ trấn Đào Nguyên sụp đổ, núi non nứt vỡ, tất cả đều rung chuyển, vô số căn nhà đổ sập trong động đất, hóa thành đống đổ nát. Người dân bình thường bỏ chạy tán loạn, sợ hãi quay đầu lại nhìn thụ thần đang điên cuồng kéo rễ. Trên mặt đất, từng chiếc rễ cây khổng lồ từ dưới lòng đất trồi lên, bò trườn như những con mãng xà khổng lồ. Vệ phàm đứng yên lặng quan sát cảnh tượng này, không lập tức ra tay. Trong trận đấu của cao thủ thần cảnh, chỉ riêng khí tức cũng có thể giết chết vô số người, đợi những người thường rời xa rồi hãy nói. Vô số rễ cây trào tới, đâm xuyên qua thi thể lão tổ Triệu gia, trong chớp mắt biến ông ta thành một bộ xương trắng. Khuôn mặt khổng lồ của Đào Thụ Yêu vẫn chăm chú nhìn vệ phàm, người ta đều nói ngươi tàn nhẫn thành tính, quả thật không sai. Nó không ngờ rằng vệ phàm cứu lão tổ Triệu gia chỉ để tự tay giết ông ta, ngay cả một yêu ma giết người không đếm xuể như nó cũng cảm thấy vệ phàm còn giống yêu ma hơn cả mình. Nó giết người là để tu luyện, còn vệ phàm dường như lấy việc giết người làm thú vui. Cuối cùng, sự hỗn loạn lắng xuống, toàn bộ rễ cây của yêu tinh cây đào đã hoàn toàn trồi lên từ lòng đất, trước mắt là một cây đại thụ khổng lồ cao đến hàng trăm trượng. Thân cây được bao phủ bởi lớp vỏ dài như vảy, rễ cây đỏ như máu, đan xen với nhau như những con mãng xà đỏ thẫm. Rầm, Đào Thụ Yêu ra tay trước. Hai chiếc rễ cây khổng lồ dày 4 đến 5 trượng phát ra ánh sáng đỏ như máu, tựa như chiếc kéo khổng lồ nhắm vào vệ phàm mà chém tới, uy thế không thể nào diễn tả nổi. Ngươi biết tại sao Tư Đồ Ứng và những người khác luôn nhường nhịn ta không? Không chỉ vì các quyền quý nhân tộc thích trái cây mà ta kết ra, mà còn vì thực lực của ta. Trước khi ta sinh ra linh trí, ta đã là một cây cổ thụ ngàn năm, sau khi có linh trí, ta sống thêm hơn ngàn năm nữa, trong toàn bộ phạm vi của Tô Thành. Không có tồn tại nào cổ xưa hơn ta. Đào Thụ Yêu cười dữ tợn. Sức mạnh của võ tông thần cảnh không chỉ nhìn vào cảnh giới, mà còn phải nhìn vào thời gian sống được bao lâu. Một gốc cây thành tinh là cực kỳ khó khăn, đắc đạo thì càng khó hơn, nhưng cũng có lợi ích, tuổi thọ vượt xa nhân tộc, vượt xa yêu ma động vật. Sống lâu chính là lợi thế lớn nhất của nó có nhiều thời gian để tôi luyện cơ thể, khiến thân thể cứng cáp đến mức thậm chí còn hơn cả thần binh. Hai chiếc rễ cây như chiếc kéo khổng lồ xông tới, sức mạnh kinh khủng khiến mặt đất vỡ vụn từng lớp. Vệ Phàm không tỏ ra thay đổi sắc mặt, chỉ có hư ảnh thần hồn sau lưng hiện ra, nhiệt độ khủng khiếp lập tức khiến mặt đất bốc lên những làn khói xanh. Rầm, sải bước rậm mạnh, hắn túng ra cú đấm, nắm đấm như mặt trời rực rỡ đánh vào một chiếc rễ cây, lập tức bạo phát ánh lửa sáng rực. Hai chân thi triển phù không lược ảnh, thân hình hắn thoát ẩn thoát hiện, né tránh chiếc rễ cây còn lại đang chém tới. Sắc mặt của đào thụ yêu trở nên u ám, chỉ thấy nơi bị nắm đấm của Vệ Phàm đánh trúng đã trở nên đen kịt. Sức mạnh của đối phương không gây thương tích, nhưng quyền ý mang theo nhiệt độ khủng khiếp đã đốt cháy rễ cây của nó, loại nhiệt độ này lại có sức sát thương mạnh mẽ với một loài thực vật như nó. Nhưng, vấn đề không quá lớn. Ngươi đang gãi ngứa cho ta sao? Chương 367, chó gà không tha. Vô số rễ cây bắn ra như mưa tên, phủ kín cả phạm vi trăm mét, từ mọi góc ngách ập đến, như một tấm lưới khổng lồ muốn bắt Vệ Phàm vào trong. Yêu ma thực vật quả nhiên đáng sợ. Vệ Phàm lắc lắc cánh tay đau nhức, thậm chí nắm đấm đã xuất hiện những vết nứt, đây vẫn là trong lúc giao đấu bằng thân thể khổ luyện tiên thiên của hắn bị áp chế. Dù là sức mạnh hay độ cứng, đào thụ yêu đều mạnh mẽ đến đáng sợ. Hai chiếc rễ chính của nó đã đạt đến mức độ kinh khủng không khác gì thần binh sơ cấp, những chỗ khác cũng có thể cứng rắn không kém. Chỉ dựa vào nhục thể, với sức mạnh hiện tại của hắn, gần như không thể giết nổi đào thụ yêu. Điều khiến Tư Đồ Phong và những người khác kiêng dè không chỉ là đám quyền quý của Thông Châu, mà còn là sức mạnh đáng sợ của đào thụ yêu, đến cả yêu quân Hắc Mãng cũng thua kém nó. Thân hình hắn lùi lại nhanh chóng, tâm niệm ý động, thanh hổ phách đao xuất hiện trong tay, chân khí và tâm thần chi lực lập tức dồn vào, khí tức của thần binh trung cấp bùng lên dữ dội. Thần binh trung cấp, yêu tinh cây đào cất giọng hoảng hốt, loại thần binh cấp độ này đủ để đe dọa đến nó. Thông Thiên Đao Điển, ánh mắt Vệ Phàm trở nên sắc bén. Hư ảnh thần hồn lơ lửng trên đầu, nắm chặt đao trong hư không. Trong khoảnh khắc, trời đất xung quanh rung chuyển, vô tận đại thế ập tới, vô số rễ cây như rơi vào vũng bùn, động tác chậm lại. Đào thụ yêu hoảng hốt thốt ra, đao thế viên mãn. Nó chỉ cảm thấy từng chiếc rễ cây đều truyền đến cảm giác đau nhói, như thể đã cắm rễ vào một biển đao. Hắn không phải mới đột phá sao? Có thần binh trung cấp đã đành, sao lại còn nắm được sức mạnh tối thượng của võ tông thần cảnh? Đây là chỗ khủng bố thực sự của yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên hay sao? Khó trách tất cả yêu ma đều coi những kẻ này như đại dược vô thượng. Ta sẽ gãi ngứa cho ngươi. Vệ Phàm quát lớn, uy năng ý chí rót vào hổ phách đao, một luồng đao khí màu tím dài mấy chục trượng bổ xuống. Trong chớp mắt, tấm lưới bằng rễ cây bị xé toạc, vô số rễ cây rơi xuống đất như mưa, vang lên những tiếng rào rào. Đồng thời, chất lỏng đỏ như máu phun ra từ những chỗ bị chém đứt, nhuộm đỏ một mảng lớn mặt đất. Gào, đào thụ yêu gào thét trong đau đớn, cành lá rung bần bật, rễ cây vô thức quất mạnh vào mặt đất, tạo ra những vụ nổ liên tiếp. Còn ngứa không? Vệ Phàm thân hình nhanh như chớp, một bước lao qua khe hở, hổ phách đao lại một lần nữa tỏa ra làn sóng năng lượng khủng khiếp, một đao chém ngang. Rầm, đao thế viên mãn khiến thân hình khổng lồ của đào thụ yêu chìm xuống, đánh bật nó khỏi cơn đau, nó không còn để ý đến việc gào thét nữa, vội vàng huy động một loạt cành cây tạo thành tấm lưới chắn. Lưỡi đao sắc bén của thần binh trung cấp chém qua rễ cây như cắt vào đậu hũ, tạo ra một vết nứt sâu 2-3 mét trên thân cây rồi đao khí mới tan biến. Thân cây của nó quả thật cứng rắn đến mức đáng sợ, không biết đã tôi luyện bao nhiêu năm, một nhát đao vẫn chưa thể chém đứt hoàn toàn. Chất lỏng đặc sệt như máu phun ra dữ dội, tỏa ra mùi tanh hôi khó chịu. Được rồi, sau này ta sẽ ngoan ngoãn làm một thần thụ. Cảm nhận được cơn đau lan khắp rễ cây, cành lá và thân cây, đào thụ yêu bắt đầu run rẩy vì sợ hãi. Hơn 1.000 năm sinh ra linh trí, nhưng nó chưa hề sống đủ, nó không muốn chết. Suốt hơn 1.000 năm qua, nó chỉ phát triển ở đây, chưa từng thấy cảnh tấp nập bên ngoài, chưa từng được ngắm núi cao thác lớn, sa mạc hay biển khơi, nó không thể chết như thế này được. Chẳng phải ngươi muốn ăn ta sao? Giọng nói lạnh lùng của Vệ Phàm vang lên, chân lực cuồn cuộn như sóng chiều dồn vào hổ phách đao. Ta chỉ đùa thôi mà. Đào thụ yêu nói bằng giọng nhún nhường, nhận ra Vệ Phàm vẫn chưa dừng lại, nó vội vàng la lên, ngươi đã gõ ta rồi, thống lĩnh đại nhân, ngươi có thể trở về báo cáo rồi. Ta đã biết lỗi, sau này chắc chắn sẽ bảo vệ người dân ở trấn Đào Nguyên, không làm gì sai trái nữa. Nhưng đáp lại nó chỉ là một đường đao quang màu tím, lưỡi đao dài mấy chục trượng chém ngang qua, chính xác bổ xuống vết cắt trước đó, tiếng thét của đào thụ yêu đột ngột ngưng bặt, khuôn mặt hư ảo trên thân cây nổ tung thành từng mảnh và biến mất. Rầm, gốc đại thụ khổng lồ đổ sụp như một ngọn núi, tạo ra một đám bụi khổng lồ bốc lên bão cát. Vệ Phàm nhẹ nhàng phẩy tay áo, khói bụi tan biến, để lộ một mảnh đất hoang tàn, nơi cây đào khổng lồ bị chém đôi, dòng chất lỏng đỏ sẫm chảy ra, nhuộm đỏ cả một khu vực. Linh hồn của nó đã bị tiêu diệt cùng với nhát đao cuối cùng. Giết đào thụ yêu, nhận được 5.000 năm công lực bình thường, 10 năm công lực thần hồn. Công lực bình thường, 32.9005. Công lực thần hồn, 30 năm. Toàn bộ trấn đảo nguyên giờ đây hầu như đã trở thành một đống đổ nát, chỉ còn lại rất ít nhà cửa nguyên vẹn. Thần thụ đã chết rồi. Các hương thân, chúng ta hãy liều mạng với đám chó săn trấn ma ti này. Phía ngoài trấn đảo nguyên, có người tức giận hét lên, đám đông bắt đầu sao động. Giết sạch Triệu gia, chó gà cũng không tha, những kẻ nào dám phản kháng, lập tức giết chết tại chỗ. Chương 368, nó đã ngoan rồi. Vệ Phàm quay đầu nhìn về phía xa, nơi có Từ Đồ Ứng và những người khác, lạnh lùng ra lệnh. Nơi đào thụ yêu từng sinh trưởng, hắn đã thấy rõ một đống xương trắng chất cao như núi. Tất nhiên, hắn không cần phải ra tay nữa, võ sư thiên nhân của Triệu gia đã chết, những kẻ còn lại chủ yếu là võ nhân chân khí và ích huyệt cảnh, đường đường là thống lĩnh trấn ma ti mà phải giết đám võ tôm tép này thì thật mất giá. Thuộc hạ tuân mệnh, Từ Đồ Ứng và những người khác hét lớn, rút đao lao thẳng vào đám người Triệu gia. Triệu gia vì đã liên kết với đào thụ yêu rồi tự biến mình thành tông giáo, từ lâu đã có trang phục riêng biệt, rất dễ nhận diện. Hơn nữa, trước đó khi chạy trốn khỏi trấn đào nguyên, bọn chúng còn tụ tập lại một chỗ, như thể sợ rằng người ta không thể giết sạch bọn hắn. Dưới ánh đao sáng loáng, từng chiếc đầu người rơi xuống, chỉ trong vài hơi thở, hơn trăm người của Triệu gia đã thành cái xác không hồn. Những người còn lại ở trấn đào nguyên đều kinh hoàng nhìn Vệ Phàm. Những kẻ trước đó là ó muốn liều mạng với trấn ma ti giờ đây đều run rẩy không dám động đậy. Hơn trăm thi thể nằm la liệt dưới đất, máu chảy lênh láng, không có thần thụ nào đáng để đánh đổi mạng sống của mình. Vũ Thi Bình bắt đầu ra lệnh cho thuộc hạ đi xin thêm người từ các quan phủ lân cận, dù sao cả trấn đảo nguyên gần như đã biến thành đống đổ nát, nhiều người sẽ trở thành vô gia cư, những việc này cần phải được xử lý, và số người hiện tại không đủ để giải quyết mọi việc. Vệ Phàm quay người, dùng hổ phách đao cắt đôi thân cây yêu tinh cây đào, nhanh chóng tìm thấy một đoạn lõi cây dài hơn 2 mét, to bằng quả trứng gà ở phần gốc. Loài thực vật yêu ma này không có yêu đan, toàn bộ tinh hoa của nó đều nằm trong đoạn lõi cây này, đây mới chính là bảo vật thực sự. Lõi cây lấp lánh như ngọc, tỏa ra một luồng dao động nhẹ nhẹ. Vệ Phàm thử bóp mạnh, nhưng nó vẫn không bị tổn hại gì, thậm chí có độ đàn hồi kinh ngạc. Hoàn toàn có thể luyện chế thành một bảo cung. Đôi mắt Vệ Phàm lóe sáng. Chiều dài của lõi cây vừa vặn đủ để chế tạo một cây bảo cung, điều duy nhất còn thiếu là dây cung thượng hạng. Ta về trấn ma ti trước, các ngươi từ từ quay lại. Sau khi đã lo liệu xong mọi việc, Vệ Phàm không định ở lại nữa, những chuyện còn lại để Vũ Thi Bình và những người khác giải quyết. Từ Đồ Ứng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hoắc lão bảo ngươi đến để gõ đào thụ yêu, chứ không phải giết chết nó. Thi thể đào thụ yêu, các ngươi mang về trấn ma ti, có thể tự giữ lấy một chút mà dùng. Nhưng không đợi hắn nói gì thêm, Vệ Phàm đã lập tức lao vút lên trời, biến mất ở chân trời xa xăm. Từ Đồ Ứng vui mừng khôn xiết, chẳng còn bận tâm đến việc Vệ Phàm đã giết chết đào thụ yêu. Dù sao Vệ Phàm cũng là thống lĩnh, trời có sập xuống cũng là hắn chịu trách nhiệm. Yêu ma ngưng thần toàn thân đều là bảo vật, thi thể của đào thụ yêu cứng rắn không khác gì thần binh sơ cấp, dù đã chết, nhưng chỉ cần lấy một đoạn cũng đủ để chế tạo binh khí hạng nhất. Những vật này với Vệ Phàm có lẽ không đáng kể, nhưng với bọn họ thì lại là báu vật vô giá. Khi đến mất 2 ngày, nhưng Vệ Phàm bay về chỉ mất nửa canh giờ. Hắn hạ xuống ngay trước điện công huân, Hoắc Thiên Chính cũng lập tức xuất hiện. Hoắc Thiên Chính có chút ngạc nhiên, nhìn Vệ Phàm từ trên xuống dưới, nhanh vậy sao đã quay lại rồi. Vệ Phàm gật đầu, ừ. Hoắc Thiên Chính nở nụ cười, sao rồi? Sau khi gõ, đào thụ yêu có ngoan ngoãn không? Vệ Phàm ngẩng đầu, nó đã ngoan rồi, nhưng không chịu nổi mấy cú gõ. Ta mới gõ vài cái đã gõ chết nó rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hoắc Thiên Chính im lặng hồi lâu, đánh chết. Ngươi nói ngươi đã giết đào thụ yêu. Giọng ông ta có chút khó hiểu, không rõ là giận hay ngạc nhiên. Vệ Phàm lại gật đầu. Hoắc lão thở dài, thôi, chết thì chết vậy. Lần này con xúc sinh đó quả thực quá đáng, chết cũng tốt, chặt đứt suy nghĩ của những kẻ khác, tránh cho sau này để nó trở thành mối họa lớn. Ông ta tự nhủ trong lòng rằng lẽ ra đã nên lường trước việc này, với tính cách của Vệ Phàm, đi đến đâu là giết đến đó, trừ khi ngươi không phạm lỗi, nếu không thì khi đã gặp hắn, chắc chắn sẽ không còn đường sống. Đào Thụ Yêu có lẽ nghĩ rằng Vệ Phàm giống như Tư Đồ Ứng hay những người khác, cân nhắc toàn diện, lo lắng cho tương lai, chỉ cần đe dọa vài câu là không dám ra tay, nhưng ngờ đâu Vệ Phàm lại là kẻ không e ngại gì, không quan tâm đến kẻ địch có quan hệ với ai. Khi Vệ Phàm còn làm bổ khoái đã dám hại chết cả nhà thành chủ, huống chi bây giờ đã là thần cảnh, một thống lĩnh với sức mạnh vô song. Hoắc lão lại nghĩ, dù cho Đào Thụ Yêu có cấu kết với vài quyền quý ở Thông Châu, thì đối với Vệ Phàm cũng chẳng có tác dụng gì, kể cả có đưa ra mối quan hệ với Hoàng đế cũng không thể khiến hắn chùn tay. Chết thì chết thôi, không sao cả, dù sao những nhà quyền quý ấy cũng không thể gây hại được cho Liệp Ma Nhân chúng ta, tổng bộ trấn Ma Ti cũng không thể kiểm soát Liệp Ma Nhân. Vệ Phàm lắc đầu, nó không khiêu khích ta, chỉ là khi biết thân phận của ta, nó muốn ăn ta, nên ta liền làm thịt nó. Chương 369, tu luyện thiên bằng tẩy thân công. Hoắc Thiên Chính ngẩn ra, lúc này ông ta mới nhớ ra rằng Vệ Phàm chính là một loại mồi nhử vô thượng, bất kỳ yêu ma nào thấy hắn đều muốn ăn thịt để tăng cường sức mạnh. Còn yêu ma nào cần gõ nữa không? Hoắc Thiên Chính vội vàng lắc đầu, không có nhiều yêu ma cần thống lĩnh đích thân đi cảnh cáo đâu. Thế còn Cửu Khúc Sơn thì sao? Long Tuyết Di vẫn chưa trở về, có phải vì gõ không thuận lợi hay không? Có cần đích thân ta đi hỗ trợ không? Hoắc Thiên Chính giật mình kinh hãi, lúc này ông mới hiểu ra rằng Vệ Phàm vẫn chưa giết đủ, vẫn chưa thỏa mãn, ngươi đừng làm loạn, Đào Thụ Yêu thì giết được cũng không sao, nhưng đám yêu ma ở Cửu Khúc Sơn thì không thể động vào được, chúng không phải là những yêu ma tầm thường. Vệ Phàm nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ. Hoắc Thiên Chính nói, yêu ma cũng có truyền thừa, giống như nhân tộc có môn phái vậy, đại yêu của Cửu Khúc Sơn đã bái nhập vào thánh môn, chỉ cần chúng không quá đáng, thì tốt nhất là không nên giết, nếu không sẽ gây họa lớn cho cả đại doanh vương triều. Ngươi tạm thời ở lại tại Tô Thành, khu vực Hắc Phong Lĩnh có thể xảy ra chuyện bất cứ lúc nào, ngươi đừng đi đâu cả, ngày mai là lễ tang của Hà Thái Hiền, ngươi nên đến dự. Rời khỏi điện công huân, Vệ Phàm quay trở về tòa viện của mình, lấy ra công pháp thiên bằng tẩy thân công. Những ngày gần đây hắn luôn bận rộn bên ngoài, chưa có thời gian để tu luyện công pháp này, thứ mà Phó Sư Chính không ngại phản bội nhân tộc để giành lấy. Hắn không quá hiểu rõ về thiên bằng tẩy thân công, nhưng nhìn biểu cảm nghiêm trọng của Long Tuyết Di, hắn biết đây chắc chắn không phải thứ tầm thường. Vệ Phàm đọc kỹ từng chữ từng câu, và bảng trạng thái của hắn bắt đầu sáng lên. Thiên bằng tẩy thân công chưa nhập môn, Vệ Phàm không nhịn được nở nụ cười. Nếu nó xuất hiện trên bảng trạng thái, điều đó chứng minh rằng công pháp không có vấn đề gì. Phó Sư Chính quả thật đã may áo cưới giúp hắn, không trách được tên này lại không cam lòng trước khi chết. Tập trung ý chí, Vệ Phàm không chần chừ thêm nữa, bắt đầu vận công rót thêm công lực vào thiên bằng tẩy thân công. Một năm công lực, ngài bắt đầu tu luyện thiên bằng tẩy thân công, hy vọng có thể thông qua thiên bằng tẩy thân công nâng cao tư chất của bản thân. Căn cốt và ngộ tính của Vệ Phàm có thể nói là kém nhất trong thần cảnh. Nếu không có bảng hệ thống, hắn không thể nào đi đến bước này. Thế gian luôn gọi hắn là yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên, nhưng thực ra tất cả những điều đó chỉ nhờ vào bảng hệ thống và công lực tích lũy mà có. Hiện tại, khi đã đạt đến thần cảnh, ưu thế của khổ luyện tiên thiên hầu như không còn bao nhiêu. Ngoại trừ chân lực chí tôn, ưu thế về thể phách cường hãn đã hoàn toàn biến mất. Hôm nay đối đầu với Đào Thụ Yêu, nắm đấm của hắn thậm chí bị phản chấn nứt nẻ, điều này so với quá khứ thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trước đây, hắn luôn dùng thân thể cường hãn của mình để nghịch phạt những cao thủ có cảnh giới cao hơn. Tuy Đào Thụ Yêu đã sống rất lâu, thân thể rèn luyện sánh ngang thần binh, nhưng hắn vẫn cảm thấy sức mạnh của mình không đủ. Thân thể đã cường hóa độ cứng, nhưng dường như sức mạnh không theo kịp. 50 năm công lực, ngài đối với thiên bằng tẩy thân công vẫn chỉ hiểu mập mờ, chưa thể ngộ ra chân ý của công pháp. Vệ Phàm khẽ nhíu mày, đã 50 năm công lực rồi mà vẫn chưa thể ngộ ra thiên bằng tẩy thân công. Nhưng bộ võ học này thật sự khác xa so với những võ học mà hắn từng tu luyện. Trước đây, các võ học đều có thần hồn quan tưởng đồ, các bước vận hành kinh mạch khiếu huyệt và tâm pháp. Nhưng thiên bằng tẩy thân công thì hoàn toàn không có những thứ này, chỉ là một đống tâm pháp khẩu quyết thâm ảo khó hiểu. Tuy nhiên, hắn cũng không vội, dẫu có khó hiểu đến đâu, với công lực hàng ngàn, hàng vạn năm, chẳng lẽ không thể ngộ ra hay sao? Thực tế thì cũng không cần tốn thời gian lâu đến vậy. Thiên bằng tẩy thân công vốn dĩ là một võ học dùng để cải thiện tư chất, có một ngưỡng cửa nhất định, nhưng không đến mức phải có tư chất tuyệt đỉnh mới có thể luyện thành, nếu đã có tư chất tuyệt đỉnh, người ta đâu cần luyện công pháp này. 1000 năm công lực, ngày qua ngày tu luyện, thần hồn lẩm nhẩm tâm pháp khẩu quyết, ngài bỗng cảm thấy toàn thân run lên, một dòng nước ấm từ trong người tuôn ra, toàn thân như được ngâm trong nước nóng, thiên bằng tẩy thân công đã nhập môn. Vệ Phàm vui mừng khôn xiết, cơ thể hắn phát ra kim quang, toàn bộ máu thịt và xương cốt trong người hắn rung động dữ dội trong dòng nước ấm này, thậm chí cả đan điền, khiếu huyệt, thức hải cũng bắt đầu rung chuyển. Sau đó bắt đầu mở rộng, đúng vậy, chỉ mở rộng, đan điền chỉ có thể chứa được 100 năm công lực bắt đầu nở ra, khiếu huyệt cũng vậy. So với trước đó, thức hải mở rộng với tốc độ cực kỳ chậm. Dòng nước ấm này dường như mang theo một loại thần tính không thể diễn tả bằng lời, những nơi nó đi qua, hóa mục nát thành thần kỳ. Nội tình của hắn đang được tăng cường, cơ thể hắn bắt đầu thải ra từng lớp vật chất đen xì, toàn thân như đang trải qua quá trình tinh luyện, loại bỏ những thứ vô dụng, chỉ giữ lại những yếu tố tốt nhất, những yếu tố cản trở tiềm năng đã bị đẩy ra ngoài. Chương 370, tiềm lực bạo tăng. 1300 năm công lực, đan điền của ngài có thể chứa đựng công lực của 120 năm, tiềm năng được tăng gấp đôi. 2100 năm công lực, đan điền của ngài có thể chứa đựng công lực của 140 năm, tiềm năng được tăng gấp đôi. 2900 năm công lực, đan điền của ngài có thể chứa đựng công lực của 160 năm, tiềm năng được tăng gấp 3. 3700 năm công lực, đan điền của ngài có thể chứa đựng công lực của 180 năm, tiềm năng được tăng gấp 4. 4500 năm công lực, đan điền của ngài có thể chứa đựng công lực của 200 năm, tiềm năng được tăng gấp 5. 4600 năm công lực, thiên bằng tẩy thân công không thể tiếp tục rèn luyện nâng cao thân thể của ngài nữa. Thiên bằng tẩy thân công viên mãn, công lực bình thường 28300 năm. Công lực thần hồn 30 năm. Vệ Phàm dừng lại, vì tiềm năng của hắn đã không thể tiếp tục tăng lên nữa, tu luyện thêm cũng chỉ lãng phí công lực. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là thiên bằng tẩy thân công đã vô dụng đối với hắn, mà là tiềm năng của hắn trong thần cảnh đã đạt tới giới hạn. Một khi hắn đột phá thần cảnh, tiến vào cảnh giới võ tôn, thiên bằng tẩy thân công vẫn có thể tiếp tục rèn luyện cơ thể hắn. Thật đáng sợ, tiềm năng tăng gấp 5 lần mà vẫn chưa phải là điểm kết thúc, tương lai đột phá còn có thể tiếp tục tăng. Vệ Phàm không khỏi xúc động, thiên bằng tẩy thân công thực sự khủng khiếp, đừng nói đến phó sư chính, người vốn dĩ gian xảo. Ngay cả những người chính trực hơn hắn cũng khó cưỡng lại được sự cám dỗ của thiên bằng tẩy thân công. Có bộ võ học này, đừng nói là cảnh giới võ tôn, thậm chí có thể chạm đến những cảnh giới cao hơn. Bạc, hắn tiện tay xé bỏ lớp da cũ trên người, để lộ ra làn da sáng bóng như ngọc. Đây không phải là hiện tượng khi hắn vận chuyển chân lực, mà là một hiện tượng tự nhiên. Hắn hoàn toàn không vận chân lực, thậm chí lực lượng tâm thần cũng đang rút về thức hải, nhưng vào lúc này cơ thể hắn như một cục nam châm. Lực lượng thiên địa tự động dồn đến. Tất nhiên, lợi ích không chỉ dừng lại ở đó, tiềm năng tăng lên đồng nghĩa với việc hắn rèn luyện cơ thể sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ngay cả bây giờ, dù không tu luyện Tử Huyền Vũ Điển, nhưng sức mạnh và độ bền của thân thể hắn vẫn đang tăng lên từ từ. Ở mức sâu hơn, nhờ vào sự cải thiện căn cốt, tốc độ phát triển của thần hồn cũng gia tăng. Thực lực của hắn không có sự gia tăng ngay lập tức, nhưng trong tương lai, việc nâng cao thực lực sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đặc biệt là về mặt nhục thể, tiềm năng tăng lên gấp 5 lần, có nghĩa là công lực cần thiết để luyện thân thể cũng giảm đi gấp 5 lần. Bây giờ, dù về mặt ngộ tính, hắn không bằng những thiên tài như Long Tuyết Di, nhưng căn cốt tuyệt đối có thể sánh ngang với Yến Vân. Phải nâng cao thực lực, nhắm mắt lại, Vệ Phàm bắt đầu rót công lực vào Tử Huyền Võ Điển để rèn luyện cơ thể, hắn chìm trong tu luyện suốt đêm. Sáng hôm sau, Vệ Phàm rửa mặt và ra ngoài, tình cờ gặp Ninh Hiên cũng vừa ra khỏi nhà. Tên này mặt lạnh, vội vàng cúi người chào, thuộc hạ bái kiến đại thống lĩnh. Vệ Phàm tạm thời thay thế vị trí của Hà Thái Hiền, Long Tuyết Di là tam thống lĩnh, việc này giờ đã được truyền khắp trấn Ma Ti. Vệ Phàm cười lạnh, uy năng ý chí áp xuống từ hư không, nói chuyện với thống lĩnh, ngươi nên quỳ một chân. Bùm, dưới áp lực khủng khiếp, một chân của Ninh Hiên không tự chủ được mà nửa quỳ xuống đất, đau đớn đến mức hắn nghiến răng ken két, đại thống lĩnh, thuộc hạ sai rồi. Lúc này Vệ Phàm mới thu lại uy năng ý chí, để Ninh Hiên đứng dậy, ngươi này, lần đầu gặp ngươi dường như chỉ mới hôm qua, không ngờ ngươi đã trở thành thống lĩnh rồi. Là người quen biết Vệ Phàm từ đầu, Ninh Hiên không thay đổi thái độ chỉ vì chức vị hiện tại của Vệ Phàm. Hai người đi được vài bước, Ninh Hiên tiến lại gần nói, à, hôm nay là ngày an táng Tô Huynh, sư tỷ và mọi người đều sẽ đến, ngươi có thời gian không? Tuyết Dung gần đây trông như người mất hồn mất vía, nếu ngươi có thời gian thì đi an ủi nàng một chút. Tô Nghiễm Văn, người đầu tiên mà Vệ Phàm quen khi gia nhập Trấn Ma Ti, ấn tượng sâu sắc nhất của hắn là sự chăm sóc tận tình của Tô Nghiễm Văn dành cho Tô Tuyết Dung, cũng chính vì cứu Tô Tuyết Dung mà hắn đã hy sinh trên chiến trường, bị yêu ma sát hại. Tô Nghiễm Văn đã chết, Tô Tuyết Dung chắc chắn không thể thoải mái. Vệ Phàm khẽ gật đầu, được, nhưng hôm nay cũng là ngày an táng thống lĩnh Hà Thái Hiền, ta phải đại diện Trấn Ma Ti đến trước, ta sẽ ghé nhà Hà gia trước, rồi sau đó đến nhà Tuyết Dung. Đi thêm một lúc, hai người tạm biệt và mỗi người đi theo con đường của mình. Khi Vệ Phàm đến nơi làm việc của thống lĩnh, Đặng Bá Dũng, một thiên tướng đã đợi sẵn ở đây. Đặng Bá Dũng tiến lên cúi chào, thuộc hạ tham kiến Vệ thống lĩnh. Đây không phải lần đầu tiên hai người gặp mặt, lần đầu tiên Vệ Phàm đến Thanh Vân Thành, hắn và Đặng Bá Dũng đã từng chiến đấu bên nhau. Sau khi hành lễ, Đặng Bá Dũng tiếp tục nói, thưa thống lĩnh, chúng ta có thể xuất phát rồi. Hôm nay là ngày an táng của Hà Thái Hiền, không chỉ có Vệ Phàm đại diện Trấn Ma Ti, mà các phó tướng, giáo úy và những người từng là thuộc hạ của Hà Thái Hiền, nếu không có công vụ, cũng phải đến tham dự. Chương 371, thăm viếng. Họ đều ít nhiều được Hà Thái Hiền chăm sóc hoặc chỉ dạy về võ học, nên xét về tình và lý, đều cần phải đến. Dưới sự dẫn dắt của Đặng Bá Dũng, Vệ Phàm nhanh chóng lên xe ngựa, hướng về Hà gia. Tô Thành, Tô gia. Tô gia trong Tô Thành không phải là một đại gia tộc, chỉ miễn cưỡng được xem là thế lực tam lưu, người mạnh nhất trong tộc là một lão tổ thiên nhân tầng 1, cũng phải dùng toàn lực của gia tộc để mua một viên yêu đan, mới có thể bồi dưỡng ra một vị võ sư thiên nhân như vậy. Tất nhiên, đây là so với các thế lực nhất lưu và nhị lưu, đối với một thế lực tam lưu trong Tô Thành, Tô gia đã được coi là một gia tộc lớn, là sự tồn tại mà những người bình thường ngưỡng mộ. Có một lão tổ thiên nhân, trong tộc còn có hàng chục võ nhân ích huyệt, chuyên kinh doanh tửu lâu, mỏ khoáng, dược liệu và binh khí, không hề thua kém Hàn gia tộc từng bị Trấn Ma Ti tiêu diệt trước đó. Hôm nay, Tô gia tấp nập người qua lại, vì Tô Nghiễm Văn đã hy sinh trong trận chiến tại Thanh Vân Thành, và người nhà đang tổ chức tang lễ cho hắn. Trước cửa Tô Phủ, những khách nhân đến viếng liên tục ra vào, thỉnh thoảng có người mang theo những phong thư chia buồn. Một bức thư chia buồn khác vừa được gửi tới, quản gia Tô Phủ tiện tay mở ra, định đọc nội dung, nhưng đột nhiên ông sững người lại, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt ông là một thanh niên có vẻ ngoài tuấn tú, bên cạnh là một người mặc giáp phục, một thiên tướng. Thiên tướng của Trấn Ma Ti, ông chắc chắn mình không nhầm bộ giáp này. Việc có một thiên tướng xuất hiện đồng nghĩa với việc nội dung của bức thư chia buồn là thật. Trấn Ma Ti đại thống lĩnh Vệ Phàm, đến đây để chia buồn. Giọng nói của quản gia Tô Phủ run rẩy. Hôm nay ông đã không biết bao nhiêu lần hô lên lời chào đón khách, nhưng không mấy ai chú ý đến lời của ông. Nhưng lần này khác, khi giọng ông cất lên, những vị khách đang ra vào đều dừng lại, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trấn Ma Ti đại thống lĩnh Vệ Phàm, không ngờ lại đến Tô gia để chia buồn. Bốn bề lập tức yên lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, thậm chí tiếng khóc trong nhà cũng ngưng bặt. Tô Nghiễm Văn trong Trấn Ma Ti chỉ là một hồng y Trấn Ma vệ, có một vị giáo úy đến viếng đã là Trấn Ma Ti nể mặt lắm rồi, vậy mà thống lĩnh đích thân đến. Thống lĩnh đến viếng, đây là vinh dự lớn lao cỡ nào. Vệ Phàm bước vào Tô Phủ, chỉ thấy một nhóm người Tô gia hối hả chạy ra cung nghênh vệ thống lĩnh. Ánh mắt Vệ Phàm đảo qua, không thấy Tô Tuyết Dung đâu, chư vị miễn lễ. Một người trung niên bước ra khỏi hàng, dùng giọng đầy hổ thẹn nói, khuyển tử tài đức gì mà có thể phiền thống lĩnh phải tự mình đến. Vệ Phàm lúc này mới biết người đàn ông này là phụ thân của Tô Tuyết Dung, bèn lắc đầu nói, bá phụ không cần làm thế, ta và Tô Huynh có chút giao tình, đã từng cùng nhau chiến đấu, đến tiễn hắn một đoạn đường là việc nên làm, xin hãy dẫn ta đến dâng hương cho Tô Huynh. Các vị khách Tô gia đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ Tô Nghiễm Văn lại là bạn của Vệ Phàm. Dưới sự dẫn đường của phụ thân Tô Tuyết Dung, Vệ Phàm nhanh chóng đến linh đường và thắp một nén hương cho Tô Nghiễm Văn. Sau khi thắp hương xong, Vệ Phàm quay đầu lại và thấy Ninh Hiên đã có mặt. Bá phụ, người hãy đi tiếp đón những vị khách khác, để ta đưa vệ thống lĩnh đi gặp Tuyết Dung. Ninh Hiên dẫn Vệ Phàm vào gian phòng bên cạnh, nơi Lý Phượng Nghi, Bành Minh Kiệt và vài người khác đang có mặt. Tô Tuyết Dung đôi mắt đỏ hoe, thấy Vệ Phàm xuất hiện, nước mắt lập tức tuôn rơi. Xin hãy bớt đau buồn, anh trai ngươi nơi chín suối chắc chắn cũng không muốn ngươi quá đau khổ. Ninh Hiên bảo Vệ Phàm đến để an ủi Tô Tuyết Dung, nhưng khi đối mặt, hắn mới nhận ra mình chẳng biết nói gì nhiều. Vệ Phàm vốn dĩ ít nói, và những lời an ủi thì càng không nhiều. Tô Tuyết Dung nức nở gật đầu, cảm ơn ngươi đã đến. Vệ Phàm lắc đầu, ngồi xuống và nhấp một ngụm trà, ra hiệu cho Đặng Bá Dũng cũng ngồi xuống. Nhưng Đặng Bá Dũng là thiên tướng, bên ngoài chính là thân vệ binh, làm sao có thể ngồi ngang hàng với Vệ Phàm, hắn đeo đao đứng phía sau Vệ Phàm, khiến Ninh Hiên và mọi người cảm thấy không được tự nhiên. Đây là một phó tướng, trong Tô Thành được coi là nhân vật cấp cao, khi hắn đứng, những người khác sao dám ngồi. Ở nơi này là như vậy, nhưng nếu ở trấn Ma Ti, khi gặp thiên tướng, cao thấp cũng phải hành lễ trước khi rời đi. Vệ Phàm cũng nhận ra sự gò bó của mọi người, ngay cả Tô Tuyết Dung cũng có chút không tự nhiên. Bọn họ có thể bình tĩnh đối diện với Vệ Phàm, vì đã từng cùng chiến đấu và chứng kiến sự trưởng thành của hắn, nhưng Đặng Bá Dũng thì không giống như vậy. Ngay khi Vệ Phàm định rời đi, đột nhiên bên ngoài truyền đến giọng nói giận dữ của phụ thân Tô Tuyết Dung. Ngươi đến đây làm gì, Tô gia không hoan nghênh ngươi. Đỗ Hải Bình cười xảo trá, Tô bá phụ, đây không phải cách đối đãi khách đâu, ta dù sao cũng đến đây để viếng Tô huynh, sao Tô gia có thể đuổi khách như vậy. Phụ thân Tô Tuyết Dung mặt đầy giận dữ, cái vẻ cợt nhả đó không giống người đến viếng, ngươi đến để nhìn nỗi đau của Tô gia, ngươi đã thấy rồi, Đỗ Hải Bình, ngươi mau cút đi, hôm nay là ngày an táng con ta, Tô gia không muốn động thủ. Chương 372, đưa ra ngoài chém. Đỗ Hải Bình nhìn thấy biểu cảm tức giận của người Tô gia, lòng hắn tràn đầy thích thú, Tô bá phụ nói gì thế, ta vừa mới đến, vẫn chưa nhìn đủ, Tuyết Dung muội đâu, gọi nàng ra cho ta nhìn xem nàng đã khóc đến thế nào rồi. Sự khiêu khích trắng trợn này khiến cả Tô gia nghiến răng. Phụ thân Tô Tuyết Dung nắm chặt tay, khí tức bùng nổ, dường như muốn ra tay. Đỗ Hải Bình cười khinh bỉ, Tô bá phụ muốn ra tay sao? Tốt nhất ngươi nên nghĩ kỹ về thân phận của ta trước khi làm, hoặc là đi xin ý kiến lão tổ nhà ngươi. Hắn đột nhiên trợn tròn mắt, những lời phía sau cũng nuốt lại. Chỉ thấy không xa, có mấy người bước ra từ gian phòng, trong đó có một người đặc biệt nổi bật, khoác trên mình bộ giáp của thiên tướng trấn Ma Ti. Tô Nghiễm Văn chẳng phải chỉ là một hồng y trấn ma vệ sao? Làm sao một thiên tướng lại tự mình đến dự tang lễ của hắn? Điều khiến Đỗ Hải Bình càng kinh hãi hơn là, vị thiên tướng này dường như đang hộ vệ, kính cẩn đứng sau một thanh niên trẻ tuổi. Thống lĩnh, chỉ có thống lĩnh trấn Ma Ti mới khiến thiên tướng tôn kính như vậy. Người đó là Vệ Phàm, tân thống lĩnh trấn Ma Ti. Đỗ Hải Bình lập tức nhận ra người thanh niên đó là ai. Vệ Phàm, cuồng ma diệt môn Vệ Phàm. Tên cuồng ma diệt môn này lại đến Tô gia. Trong chớp mắt, khí thế hung hăng của Đỗ Hải Bình xì hơi như quả bong bóng, ngay trước mặt thống lĩnh trấn Ma Ti, tại lễ tang của một chiến sĩ đã hy sinh của trấn Ma Ti, lại dám đến gây sự và hả hê. Hành động này chẳng khác nào tự tìm đường chết, giống như một con chó điên nhanh chóng cụp đuôi lại, Đỗ Hải Bình đang muốn bỏ chạy. Vệ Phàm vẫy tay, lại đây. Đỗ Hải Bình cứng người, da đầu tê dại, nhưng vẫn cắn răng tiến đến trước mặt Vệ Phàm. Ngươi là một con súc sinh, anh trai ta đã chết rồi, ngươi vẫn không buông tha. Tô Tuyết Dung căm phẫn nhìn chằm chằm Đỗ Hải Bình. Lúc này Đỗ Hải Bình không dám nói lời nào, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, bái kiến vệ thống lĩnh, không biết vệ thống lĩnh có gì chỉ giáo. Dù Vệ Phàm có vẻ mặt ôn hòa, chân hắn cũng đang run lên. Mọi người đều biết Đỗ Hải Bình đã đá phải tảng đá cứng rồi. Vệ Phàm mặt không biểu cảm nói cho ta biết ngươi là ai, dám cười cợt trên nỗi đau của một tướng sĩ đã hy sinh của trấn Ma Ti. Đỗ Hải Bình cắn răng, đáp tại hạ là đệ tử của võ tông thần cảnh Tôn Cảnh Lâm. Kính xin vệ thống lĩnh nể mặt sư phụ, tha thứ cho sự mạo phạm của tại hạ, lần sau tại hạ không dám nữa. Câu này vừa thốt ra, các vị khách Tô gia đều bày ra vẻ tò mò, Tôn Cảnh Lâm là võ tông thần cảnh tự mình đột phá, không biết Vệ Phàm có nể mặt ông ta hay không. Trong Tô phủ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Vệ Phàm. Hắn là thống lĩnh của trấn Ma Ti, lại có người gây rối tại lễ tang của một tướng sĩ chết trận dưới quyền hắn. Hơn nữa người đó còn là đệ tử của một tông sư, liệu hắn sẽ xử lý thế nào đây? Chỉ nói vài lời qua loa hay sẽ đưa ra trừng phạt nghiêm khắc? Vệ Phàm nhìn Đỗ Hải Bình, thật sự không ngờ tên này lại là đệ tử của Tôn Cảnh Lâm, chỉ là đệ tử của võ tông thần cảnh, ta còn tưởng ngươi là con trai của tổng binh trấn Ma Ti chứ, trói hắn lại cho ta. Chưa đợi Đặng Bá Dũng ra tay, Ninh Hiên và Bành Minh Kiệt cùng mấy người khác đã xông lên, bẻ quạt tay Đỗ Hải Bình và trói hắn lại, bọn họ đã muốn xử lý tên này từ lâu. Tất cả mọi người đều mở to mắt kinh ngạc, không ngờ Vệ Phàm lại chẳng nể mặt Tôn Cảnh Lâm chút nào, trực tiếp ra lệnh trói lại, xem chừng là muốn trừng phạt nặng. Đỗ Hải Bình hoảng loạn, hắn là võ sư thiên nhân, nhưng cũng không dám phản kháng, dễ dàng bị mấy võ nhân ích huyệt khống chế. Hắn biết rõ quy tắc của trấn Ma Ti, khi bị trói, tuyệt đối không được phản kháng, nếu phản kháng sẽ bị giết ngay tại chỗ. bị trói chặt, hắn cúi người khom lưng một cách nhục nhã, ngước đầu lên nói, thưa vệ thống lĩnh, ta chỉ nói vài câu, chưa phạm tội gì lớn, dù Trấn Ma Ti có mạnh mẽ đến đâu thì cũng phải có quy củ. Hắn vẫn giữ được bình tĩnh, hiểu rằng Trấn Ma Ti không thể làm gì mà không có lý do, hắn không phải là yêu ma, lại có chỗ dựa, dù Trấn Ma Ti không nể mặt mình cũng phải nể mặt sư phụ hắn. Tuy nhiên, hắn không hiểu gì về vệ phàm, càng không biết vệ phàm đã từng có mâu thuẫn với Tôn Cảnh Lâm. Vệ phàm không thay đổi sắc mặt, lời của ta chính là quy củ, ngươi nên mừng vì chuyện này xảy ra tại tang lễ của Tô Huynh, nếu không thì cái đầu của ngươi đã rơi rồi. Nói xong, hắn liếc nhìn xung quanh, giọng nói lớn hơn, các tướng sĩ của Trấn Ma Ti đều hy sinh để diệt trừ yêu ma, họ là những nam nhi hảo hán của nhân tộc, sau khi chết lại bị người khác chế giễu. Đây là sự xúc phạm đối với tất cả những huynh đệ đang chiến đấu nơi tiền tuyến, Trấn Ma Ti tuyệt đối sẽ không dung tha. Bành Minh Kiệt, Ninh Hiên cùng những người khác đều xúc động, kể cả Đặng Bá Dũng cũng vậy. Mọi người đều là con người, ngoài yêu ma ra, ai chẳng có vài kẻ thù bên ngoài, nếu một ngày nào đó họ chết trong cuộc chiến với yêu ma, mà gia đình lại bị kẻ thù chế giễu, thì ai mà chịu nổi. Đưa ra ngoài chém, vệ phàm lạnh lùng ra lệnh. Chương 373, Siêu Hồn Thuật. Nếu hắn không phải thống lĩnh, có lẽ sẽ không can thiệp vào chuyện này, nhưng vì đã là thống lĩnh, dù chỉ là tạm thời, hắn nhất định phải đứng ra bảo vệ thuộc hạ của mình. Không phải vì Tô Tuyết Dung hay Tô Nghiễm Văn, mà dù cho có là một Trấn Ma vệ không quen biết, hắn cũng sẽ làm như vậy. Mọi người xung quanh đều dùng mình vì sợ hãi, không ngờ vệ phàm lại quyết định chém đầu Đỗ Hải Bình, đệ tử của Tôn Cảnh Lâm. Quả nhiên là sát thần. Chỉ vì vài câu nói chế giễu trong tang lễ của một chiến sĩ trận vong mà đã ra lệnh chém đầu. Đỗ Hải Bình mặt mày xám ngoét, không, vệ thống lĩnh, xin tha mạng, ta sẽ đền tội với Tô gia. Đã muộn, vệ phàm lạnh lùng đáp. Đặng Bá Dũng bước tới, hắn là phó tướng, dưới trướng cũng có vài huynh đệ đã chết tại chiến trường Thanh Vân Thành, sớm đã muốn giết người, chỉ là vệ phàm có mặt, nên hắn không tiện hành động. Hơn nữa, Đỗ Hải Bình là võ sư thiên nhân. Mấy người Ninh Hiên cũng không thể xử lý được hắn. Đặng Bá Dũng vươn tay, lập tức phong ấn tu vi của Đỗ Hải Bình, kéo hắn ra khỏi Tô phủ như kéo một con chó chết. Chẳng bao lâu sau, tiếng kêu thảm thiết của Đỗ Hải Bình vang lên. Mọi người trong Tô gia và khách khứa đều sợ hãi đến mức im bặt. Thật sự chém rồi, đệ tử của Tôn Cảnh Lâm chỉ vì chế giễu trong tang lễ của Tô Nghiễm Văn, vệ phàm đã trực tiếp ra lệnh chém đầu, quả thực tàn nhẫn độc ác. Trước đây chuyện này không phải chưa từng xảy ra. Nhưng Trấn Ma Ti hầu như không can thiệp vào. Cảm ơn ngươi, vệ phàm. Tô Tuyết Dung tiến lên nói lời cảm ơn. Chuyện Đỗ Hải Bình dám gây sự trong tang lễ có nghĩa là Tô gia không thể làm gì được hắn. Nếu không có vệ phàm ở đây, hôm nay chắc chắn Tô gia sẽ phải chịu nhục nhã mà nuốt hận vào lòng. Vệ phàm lắc đầu, sau đó nhanh chóng cáo từ rời đi. Hãy phái người điều tra xem còn có gia đình nào của các chiến sĩ trận vong khác gặp phải tình cảnh như Tô Nghiễm Văn. Nếu có, lập tức nghiêm trị không tha. Hắn không hỏi Tô Nghiễm Văn hay Tô gia có mối thù gì với Đỗ Hải Bình. Thù hận gì cũng không quan trọng, có ân oán thì có thể giải quyết vào thời điểm khác, nhưng gây sự trong lễ tang của chiến sĩ trận vong, hắn là thống lĩnh, không ra mặt, sau này ai dám vì hắn mà chiến đấu nữa. Đặng Bá Dũng nghiêm mặt, thuộc hạ tuân mệnh. Đặng Bá Dũng rời đi, còn vệ phàm thì đến chỗ Hoắc Thiên Chính. Long Tuyết Di cũng đã trở về và đang nói chuyện với Hoắc lão. Khi vệ phàm vừa xuất hiện, ánh mắt của hai người họ lập tức hướng về phía hắn, hiện rõ vẻ kinh ngạc. Ngươi đã tu luyện công pháp gì vậy? Đặng Bá Dũng và những người khác không nhận ra sự thay đổi của vệ phàm vì dị tượng phát sáng trên cơ thể hắn đã biến mất. Nhưng Hoắc Thiên Chính và Long Tuyết Di thì khác, bọn họ khó mà không nhận ra rằng lực lượng thiên địa xung quanh đang tự động nhập vào cơ thể vệ phàm, mà không phải do hắn chủ động hấp thu. Long Tuyết Di suy đoán, có lẽ vệ phàm đã tu luyện thiên bằng tẩy thân công và đã rèn luyện lại căn cốt. Hoắc Thiên Chính tỏ vẻ kinh ngạc. Trước đây, vệ phàm đúng là yêu nghiệt, nhưng từ vẻ bề ngoài, hắn không có khí chất của một tuyệt đỉnh yêu nghiệt, nhìn qua giống như một người có tư chất bình thường. Giọng nói của Long Tuyết Di vang lên, Hoắc gia gia, không nên hỏi những bí mật này. Nàng ngắt lời Hoắc Thiên Chính. Long Tuyết Di ngắt lời Hoắc Thiên Chính không phải vì nàng không tin tưởng ông, mà bởi thiên bằng tẩy thân công là một công pháp tuyệt thế quan trọng, mỗi người biết đến nó thì hệ số nguy hiểm của vệ phàm sẽ càng tăng cao. Đây là một tuyệt thế công pháp có khả năng khiến một người tưởng chừng đã chạm đến giới hạn thần cảnh, có cơ hội trở thành võ vương, một khi bí mật này bị tiết lộ, ngay cả những cao thủ võ vương cũng sẽ động lòng. Hoắc Thiên Chính ngay lập tức nhận ra sự thất thố của mình, đúng là ta quá mất bình tĩnh. Ông ta bừng tỉnh và nhận ra rằng không nên hỏi về bí mật của Vệ Phàm, ông cũng không phải là kẻ không hiểu quy củ, nhưng sự thay đổi đột ngột và mạnh mẽ của Vệ Phàm khiến ông bất giác buột miệng. Vệ Phàm không đến đây để khoe khoang, hiện tại hắn đã đột phá thần cảnh, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thốn về phương diện kỹ năng chiến đấu, nên muốn tìm một vài môn võ học phù hợp. Hoắc Thiên Chính lắc đầu nói, các võ học như Đại Nhật Băng Quyền, Long Ngâm Toái Thiên Chỉ và Thông Thiên Đao Điển đều là những võ học thần cảnh tuyệt đỉnh. Nếu học những võ học kém hơn sẽ không có tác dụng, còn những võ học mạnh hơn thì Trấn Ma Ti không có. Tuy nhiên, người có thể học một vài võ học chuyên về chữa thương, hoặc các kỹ năng như siêu hồn thuật. Mắt Vệ Phàm sáng lên, những võ học đó đúng là rất cần thiết. Uy năng ý chí của thần cảnh võ tông tuy có tác dụng chữa thương, nhưng không thể so với các võ học thực sự chuyên trị về chữa thương. Hắn không nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ bị thương, và đối với võ học, luôn cần chuẩn bị trước mọi tình huống. Vệ Phàm đưa lệnh bài của mình cho Hoắc lão, trừ đi một ít công lao, sau đó, hắn không vội đi vào thạch thất, vì Hoắc Thiên Chính vẫn còn muốn nói thêm điều gì đó. Chương 374, nhằm vào tam đại môn phái. Hoắc Thiên Chính nói, hiện tại, Tô Thành đã tạm thời ổn định, chỉ còn một số kẻ phạm tội đang bị truy nã, ta và Tư Đồ Phong đã bàn bạc, vài ngày nữa sẽ tập hợp lực lượng để quét sạch các yếu tố bất ổn trong vùng, các ngươi có ý kiến gì không? Lần nguy cơ của Tô Thành lần này chủ yếu xuất phát từ nội bộ. Dù Thanh Vân Thành vẫn có thể chống cự được, nhưng nội bộ của Tô Thành lại hỗn loạn, những kẻ tà ác trú ngụ trong các giáo phái âm thầm gây rối, và các môn phái võ lâm không những không giúp đỡ, mà còn tranh thủ kiếm lợi, nâng cao địa vị của mình, trở thành nguồn bất ổn lớn nhất. Lúc đó, chỉ cần một trong các môn phái phản bội giống như Phó Sư Chính, vậy thì Tô Thành sẽ trở thành nơi hoành hành của yêu ma. Long Tuyết Di cau mày hỏi, tất cả các môn phái đều phải bị diệt trừ sao? Nàng hoàn toàn không ngờ rằng Hoắc Thiên Chính và Tư Đồ Phong lại có quyết tâm lớn đến vậy. Trước đây, mọi người đều nhận ra mối nguy từ các môn phái, nhưng một số đệ tử của các môn phái đó đã gia nhập Trấn Ma Ti để trừ yêu diệt ma, nên không dễ gì có thể đối đầu trực diện. Lần này, các môn phái không đứng ra giúp đỡ thật sự đã cho họ lý do để ra tay. Nhưng điều này không giống với trường hợp của Thần Đao Môn, chỉ cần bắt kẻ đầu sỏ là vấn đề có thể được giải quyết. Chỉ vì các môn phái không ra tay giúp đỡ khi Tô Thành gặp nguy, Trấn Ma Ti quyết định tiêu diệt các môn phái này. Đây là hành động quá bá đạo, đệ tử của các môn phái chắc chắn sẽ không cam tâm. Một khi ra tay, chuyện sẽ không dừng lại ở việc chỉ có một hai người chết. Hoắc lão lắc đầu, chúng ta chỉ đối phó với ba đại phái nhất lưu, dù sao chỉ có bọn họ mới có khả năng làm lung lay Trấn Ma Ti, chúng ta cũng không phải tiêu diệt hoàn toàn. Nếu bọn họ chịu rời khỏi Tô Thành, ta sẽ để bọn họ rời đi. Ông nói tiếp, nếu không, các yếu tố bất ổn này không thể tiếp tục tồn tại trong Tô Thành, mỗi khi có chuyện lớn xảy ra, chúng ta lại phải lo lắng việc bọn họ sẽ đâm sau lưng. Sau đó, Hoắc lão quay sang Vệ Phàm hỏi, còn ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Ông biết rằng Tư Đồ Phong vẫn phải ở lại trấn thủ núi Thanh Vân, uy hiếp Hắc Phong lĩnh, nên việc ra tay với ba đại phái chủ yếu sẽ do Vệ Phàm đảm nhận. Ý kiến của hắn mới là quan trọng nhất. Còn Long Tuyết Di có lẽ sẽ phản đối, nhưng một khi đã có quyết định, nàng chắc chắn sẽ tuân theo. Vệ Phàm không tỏ rõ cảm xúc, các môn phái võ lâm, dựa vào võ công để áp bức người khác, Tô Thành của chúng ta cứ có một thiên tài là bị bọn họ cướp đi, nhưng khi nhân tộc gặp nguy hiểm, bọn hắn lại khoanh tay đứng nhìn, không bảo vệ nhân tộc, những môn phái dạng này không nên tồn tại. Hắn tiếp tục, ý kiến của ta là trực tiếp san bằng, để các môn phái khác nhìn thấy hậu quả khi chỉ hút máu nhân tộc mà không chịu cống hiến. Trong sự kiện lần này, điều khiến người ta phẫn nộ nhất chính là sự phản bội của Phó Sư Chính và sự bàng quan của ba đại phái. Trong thời điểm bình thường, bọn họ có thể không tham gia vào việc đối phó yêu ma, nhưng khi Thanh Vân Thành bị tấn công, những võ tông thần cảnh của các môn phái lại không có bất kỳ hành động nào. Mặc dù chưa thực sự phản bội, nhưng hành động của họ cũng chẳng khác gì phản bội, bọn họ liên tục thu lấy lợi ích từ dân chúng Tô Thành. Nhưng khi đến lúc cần bảo vệ, thì các môn phái lại làm ngơ. Những môn phái như vậy không bằng bị tiêu diệt, để các môn phái khác có trách nhiệm thay thế. Các ngươi lấy đi thiên tài của chúng ta, nhưng lại không xuất hiện khi có chuyện, vậy thì các ngươi có ích gì? Hoắc Thiên Chính hít sâu, giỏi thật, Tư Đồ Phong không hề nói sai, không những ngươi tán thành việc này, mà còn muốn trực tiếp san bằng bọn chúng. Ông ta đổi giọng, nhưng tốt nhất là nên thuyết phục họ rời khỏi Tô Thành trước, nếu họ không chịu đi. Chúng ta mới ra tay, Tô Thành chỉ có ba đại phái, nhưng ở nơi khác cũng có nhiều môn phái, nếu ra tay quá mạnh bạo, các môn phái khác sẽ không ngồi yên. Vệ Phàm lạnh lùng nói, kẻ nào không phục thì diệt kẻ đó, nếu không loại bỏ được yếu tố nội bộ này, làm sao có thể tập trung chống lại yêu ma? Môn phái không chống yêu ma, như vậy tồn tại để làm gì? Hoắc Thiên Chính lắc đầu, người nói đúng, nhưng cũng phải tiến từng bước. Thực ra, tổ tiên của những môn phái này cũng đã từng là anh hùng chống lại yêu ma, nếu không, môn phái của họ đã không thể xây dựng trong Tô Thành. Chỉ là thời gian đã trôi qua, hậu nhân đã quên mất lý do lập phái của tổ tiên mình, dù sao, cũng phải cho họ một cơ hội, nếu trực tiếp ra tay tiêu diệt, không chỉ khiến các môn phái khác phản đối, mà còn khó bể báo cáo với cấp trên. Vệ Phàm gật đầu, nếu như vậy, trước tiên hãy cho bọn họ cơ hội, nếu bọn họ không chịu rời đi, lúc đó chúng ta sẽ thẳng tay tiêu diệt. Mọi việc nhanh chóng được quyết định, Long Tuyết Di tất nhiên không có ý kiến gì. Lần này ba đại phái thực sự đã đi quá giới hạn, Hoắc Lão và Tư Đồ Phong có lý do để không thể tin tưởng bọn họ được nữa. Nếu những môn phái này có thể ngồi yên mà không làm gì trong lúc yêu ma công phá nhân tộc, thì không có gì ngăn cản họ hợp tác với yêu ma trong tương lai. Chương 375, tôi luyện huyền hoàng đỉnh. Tuy nhiên, việc này chưa thể tiến hành ngay lập tức, vì vẫn còn một nhóm người từ Thanh Vân Thành chưa trở về, bọn họ cũng cần phải triệu tập thêm một số thiên tướng và giáo úy để sẵn sàng hành động. Vệ Phàm và Long Tuyết Di chỉ đang tạm thời giữ chức thống lĩnh, nên cả hai không quen thuộc với toàn bộ những quy trình này. Sau khi xác định kế hoạch tổng quát, Hoắc Lão cũng lui về làm một người đứng sau điều hành, giao mọi việc cho Trần Khải Minh phụ trách thực thi. Sau khi xem xét qua các tài liệu về siêu hồn thuật và hồi xuân thuật trong nhà đá, sắc trời đã bắt đầu tối, Vệ Phàm trở về viện của mình. Hắn mở bảng hệ thống, thần hồn thức hải 170 trượng, hồi xuân thuật chưa nhập môn, siêu hồn thuật chưa nhập môn, công lực bình thường 26,3005, công lực thần hồn 30 năm. Nhìn vào bảng hệ thống, Vệ Phàm quyết định sử dụng toàn bộ 30 năm công lực thần hồn, mở rộng thức hải của mình lên 200 trượng. Trong quá trình tu luyện thần cảnh, điều quan trọng nhất chính là cường hóa thần hồn và mở rộng thức hải, điều này không có công pháp đặc biệt nào hỗ trợ, chỉ có thể sử dụng công lực để gia tăng từ từ. Tối hôm qua, tiềm lực căn cốt của hắn đã được cải thiện gấp 5 lần, Vệ Phàm vẫn phải tiêu tốn 2.000 năm công lực chỉ để mở rộng thêm 20 trượng thức hải. Khi tu vi tăng cao, hiệu quả của công lực bình thường đối với việc nâng cao thần hồn ngày càng giảm. Tuy nhiên, đối với việc rèn luyện thân thể, công lực bình thường vẫn có tác dụng rất lớn. Vệ Phàm tiếp tục sử dụng 500 năm công lực để hoàn thành tu luyện siêu hồn thuật và hồi xuân thuật. Sau khi hoàn thành, hắn cầm hổ phách đao, nhẹ nhàng rạch một vết thương trên tay, kích hoạt tâm pháp của hồi xuân thuật, chỉ trong vài hơi thở, vết thương trên tay hắn biến mất hoàn toàn. Đến cấp bậc thần cảnh, những võ học này quả thực thần kỳ. Sau đó, Vệ Phàm giơ tay, hư không chộp lấy, một chiếc huyền hoàng đỉnh khoảng hơn 1 mét xuất hiện trên tay hắn. Trước đây, hắn chưa có thời gian để rèn luyện huyền hoàng đỉnh, và bây giờ là lúc thích hợp để làm điều đó. Dù đã có hổ phách đao, nhưng chất liệu của hổ phách đao không thể so sánh với huyền hoàng đỉnh, và tiềm năng phát triển của nó cũng kém hơn. Hơn nữa, đối với các thần binh, càng nhiều thì càng tốt. Những người khác không dám rèn luyện quá nhiều thần binh vì lo lắng không có đủ thời gian và sức lực. Nhưng Vệ Phàm không có nỗi lo này. Trước đây, mình đã mất 3.000 năm công lực để rèn luyện hổ phách đao thành một thần binh trung cấp. Bây giờ, với ý chí và uy năng đã tăng gấp đôi, mình không biết sẽ cần bao nhiêu công lực để biến huyền hoàng đỉnh thành thần binh trung cấp. Ngay sau khi Vệ Phàm khởi động quá trình rèn luyện, bảng hệ thống của hắn bắt đầu sáng lên. 1 năm công lực, ngài bắt đầu sử dụng thần binh thuật để rèn luyện huyền hoàng đỉnh. Ngài phát hiện rằng do huyền hoàng đỉnh đã từng được Bạch Tượng Yêu Quân rèn luyện, quá trình rèn luyện không suôn sẻ, ý chí và uy năng của ngài không thể dễ dàng dung nhập vào trong đỉnh. Điều này không khiến Vệ Phàm ngạc nhiên, thần binh là những binh khí đắc đạo của võ giả, cùng chủ nhân trải qua quá trình trưởng thành, quá trình rèn luyện chính là sự dung hợp giữa võ đạo và uy năng ý chí của người tu luyện với thần binh. Một khi chủ nhân chết đi, quá trình phát triển của thần binh cũng bị ngắt quãng, dù có ai khác cướp lấy, thì bọn họ cũng không thể tiếp tục rèn luyện và nâng cấp thần binh đó nữa. Vì huyền hoàng đỉnh vẫn là một phôi thô, nên Vệ Phàm mới có thể tiếp tục rèn luyện. Nếu như huyền hoàng đỉnh đã hoàn toàn trở thành thần binh, thì những vật liệu quý giá tuyệt đỉnh đến mấy cũng chỉ đành lãng phí. Nếu không vì nguyên nhân này, những môn phái đã tồn tại hàng nghìn, thậm chí hàng vạn năm có thể liên tục rèn luyện một thần binh qua nhiều thế hệ, sức mạnh của thần binh đó sẽ trở nên khủng khiếp đến mức không tưởng. 100 năm công lực, cuối cùng ngài đã xóa được dấu vết của Bạch Tượng Yêu Quân, quá trình rèn luyện huyền hoàng đỉnh trở nên nhanh chóng hơn. 2.000 năm công lực, chất liệu của huyền hoàng đỉnh tăng lên đáng kể, biến thành bán thần binh. Vệ Phàm đột ngột cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt, tay hắn chùng xuống, chỉ trong khoảnh khắc, trọng lượng của Huyền Hoàng đỉnh đã tăng gấp 10 lần. Nếu không phải sức mạnh của hắn hiện tại đã khác xưa, thì Huyền Hoàng đỉnh đã rơi xuống đất và phá hủy toàn bộ trấn Ma Ti rồi. Quả nhiên, đúng như lời Trương Hiển Long nói, phẩm chất của Huyền Hoàng đỉnh càng cao, trọng lượng của nó càng trở nên đáng sợ. Hiện tại, Huyền Hoàng đỉnh chỉ mới là bán thần binh, mà trọng lượng đã vượt quá 1.000 vạn cân. Khi nó trở thành thần binh thực thụ, trọng lượng sẽ tăng đến mức nào, Vệ Phàm cũng không dám tưởng tượng, chỉ cần đập một cái, có thể nghiền nát một võ tông thần cảnh thành bùn nhão. Dù tiêu tốn rất nhiều công lực, nhưng sức mạnh mà Huyền Hoàng đỉnh mang lại hoàn toàn xứng đáng. Không thể tiếp tục ở đây để rèn luyện nữa, nếu có xảy ra chút sơ suất, không biết trấn Ma Ti sẽ có bao nhiêu người phải chết. Vệ Phàm tạm thời ngừng lại việc rèn luyện, cầm lấy Huyền Hoàng đỉnh rồi đột phá không gian bay ra khỏi trấn Ma Ti, rời xa Tô Thành. Trọng lượng khủng khiếp trên tay chẳng khác gì cầm một quả núi, khiến cho tốc độ bay của hắn rất chậm. Hắn rời đi vào lúc này làm gì? Chương 376, thần binh đỉnh cấp 1. Long Tuyết Di lộ vẻ nghi ngờ, Vệ Phàm gần như dốc toàn lực để bay ra khỏi Tô Thành, động tĩnh như vậy tự nhiên không thể qua mặt được nàng. Nàng nhìn thấy Huyền Hoàng đỉnh trên tay Vệ Phàm, nhưng không nghĩ rằng hắn đang rèn luyện Huyền Hoàng đỉnh. Bởi vì nàng từng cảnh báo Vệ Phàm rằng loại binh khí này tuy có thể luyện thành thần binh với sức mạnh vô cùng, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn, có thể mất đến hàng trăm năm mà chưa chắc có thể rèn thành thần binh sơ cấp. Cái đồ chơi này nếu rèn thành thần binh rồi, chắc chắn trọng lượng không đến mức đè chết chủ nhân chứ. Ầm ầm, hắn cầm Huyền Hoàng đỉnh đáp xuống đỉnh một ngọn núi hoang vắng, do không kiểm soát tốt lực lượng mà dẫm sập nửa ngọn núi, những tảng đá khổng lồ lăn xuống. Chỉ mới là bán thần binh, hắn cầm lên đã thấy khó khăn khi bay, nếu luyện thành thần binh thật sự, trọng lượng sẽ còn khủng khiếp hơn nữa, nói đè chết chủ nhân có hơi phóng đại, nhưng nếu thần binh mà không cầm nổi, vậy thứ này có tác dụng gì? Vệ Phàm cũng không rõ có xảy ra tình trạng như vậy hay không, vì trong thần binh thuật cũng không đề cập đến. Nhưng hắn không có ý định dừng lại, hiện tại trọng lượng của Huyền Hoàng đỉnh vẫn còn nằm trong phạm vi hắn chịu đựng được. Dù sao nơi này cách xa khu dân cư, nếu có lúc hắn không chịu nổi trọng lượng nữa, cũng không gây thương tích cho ai. Lần này, hắn dùng cả hai tay cầm lấy hai chân của Huyền Hoàng đỉnh rồi bắt đầu rèn luyện. 3.000 năm công lực, ngày ngày đêm rèn luyện, công sức không phụ lòng người, Huyền Hoàng đỉnh đã hóa thành thần binh sơ cấp. Hai cánh tay Vệ Phàm phồng lên, uy năng ý chí và sức mạnh cùng xuất ra, hắn giữ chặt lấy Huyền Hoàng đỉnh trong tay. Tuy nhiên, điều đó là vô ích. Huyền Hoàng đỉnh vừa trở thành thần binh sơ cấp đã phóng ra những tia sáng màu vàng đất, khuếch tán một luồng sóng kinh hoàng. Phụt, một tiếng, ngọn núi dưới chân hắn lập tức tan biến, bị áp lực khủng khiếp nghiền nát, bốn phía núi non rung chuyển dữ dội. Tốt cho một cái Huyền Hoàng đỉnh, Vệ Phàm không sợ mà còn vui mừng, tuy chỉ là thần binh sơ cấp, nhưng uy năng của nó không thua kém bao nhiêu so với thần binh trung cấp Hổ Phách Đao, đây chỉ là những luồng sóng vô tình khuếch tán đã san bằng cả ngọn núi, nếu rót chân lực vào và sử dụng toàn lực, uy lực sẽ còn kinh khủng hơn. Tất nhiên, công lực tiêu hao cũng rất khủng khiếp, trước đây Hổ Phách Đao chỉ mất 3.000 năm để luyện thành trung đẳng thần binh. Nhưng lần này, dù ý chí uy năng đã tăng gấp đôi, hắn vẫn phải mất 3.000 năm mới luyện được Huyền Hoàng đỉnh thành thần binh sơ cấp. Những gì Long Tuyết Di nói vẫn còn có phần bảo thủ, nếu không phải nhờ bảng hệ thống, có lẽ cả đời hắn cũng không thể luyện Huyền Hoàng đỉnh thành thần binh thật sự. Đủ rồi, Vệ Phàm không tiếp tục rèn luyện nữa, trọng lượng khủng khiếp của Huyền Hoàng đỉnh khiến ngay cả hắn cũng không chịu nổi, nếu tiếp tục gia tăng trọng lượng, hắn hoàn toàn không thể sử dụng nó trong chiến đấu. Nhưng khi hắn định thu Huyền Hoàng đỉnh vào hồ lô trữ vật thì phát hiện hồ lô trữ vật xuất hiện nhiều vết nứt, như thể sắp nổ tung. Hồ lô trữ vật không thể chịu nổi trọng lượng của Huyền Hoàng đỉnh. Vệ Phàm vội vàng thu Huyền Hoàng đỉnh lại. Rắc rối rồi, chỉ có thể tiếp tục rèn luyện thôi. Hắn không thể cứ mãi cầm một cái đỉnh cao hơn 1 mét trong tay, cách duy nhất là tiếp tục rèn luyện. Thần binh cao cấp có thể thay đổi kích thước tùy ý, thần binh đỉnh cấp có thể thu vào cơ thể. Có lẽ khi Huyền Hoàng đỉnh trở thành thần binh đỉnh cấp, uy năng ý chí của hắn và thần binh thực sự hòa quyện, trọng lượng của Huyền Hoàng đỉnh sẽ không còn là vấn đề. Trên mảnh đất nứt toác, Vệ Phàm tiếp tục rèn luyện. 3.001 năm công lực, do không thể thu Huyền Hoàng đỉnh vào hồ lô trữ vật, ngài tiếp tục rèn luyện để biến Huyền Hoàng đỉnh thành thần binh đỉnh cấp và thu vào cơ thể. 7.000 năm công lực, dưới sự hợp nhất của ý chí uy năng và chân lực rèn luyện, Huyền Hoàng đỉnh đã trở thành thần binh trung cấp, sinh ra một chút linh tính. Xung quanh Huyền Hoàng đỉnh khuếch tán ra từng đợt sóng, thân đỉnh rung lên từng hồi. Lúc này, Vệ Phàm nhận thấy trọng lượng của Huyền Hoàng đỉnh đã giảm đi không ít, nhưng sự giảm nhẹ này không phải do trọng lượng giảm đi, mà do Huyền Hoàng đỉnh đã có linh tính, tựa như hòa vào trời đất và bắt đầu lơ lửng. Nếu muốn di chuyển Huyền Hoàng đỉnh, hắn vẫn cảm nhận được trọng lượng khủng khiếp tăng vọt. Hiện tại, hắn thấy việc di chuyển Huyền Hoàng đỉnh đã trở nên khó khăn hơn trước. 12.000 năm công lực, linh tính của Huyền Hoàng đỉnh ngày càng gia tăng, hòa hợp với tâm thần của ngài, trở thành thần binh cao cấp, có thể thay đổi kích thước tùy ý, chỉ cần một tia rung động cũng có thể trấn sát tông sư thần cảnh sơ kỳ. Trên Huyền Hoàng đỉnh xuất hiện một luồng khí tức huyền bí, thân đỉnh cổ kính uy nghiêm, dường như được sinh ra từ đất trời. Vệ Phàm dùng tâm thần quét qua, chỉ cảm thấy một luồng sinh khí mạnh mẽ ập vào mặt, Huyền Hoàng đỉnh trước mắt chẳng khác nào một sinh vật sống, không còn là một món binh khí vô tri. Khí tượng xung quanh như đang sôi trào, dị tượng không ngừng xuất hiện, cái đỉnh chỉ cao hơn một mét lại giống như một ngọn thần sơn từ thời viễn cổ, nặng nề và vững chãi. Chương 377, Thần binh đỉnh cấp 2. Vệ Phàm buông tay, Huyền Hoàng đỉnh đã có thể tự động lơ lửng mà không cần hắn phải dùng sức nữa. Hơn nữa, khi hắn thực sự dùng lực để nắm lấy Huyền Hoàng đỉnh, hắn phát hiện rằng bản thân không thể lay chuyển được trọng lượng khủng khiếp của nó, chỉ có thể sử dụng tâm thần để di chuyển. Khi Huyền Hoàng đỉnh trở thành thần binh cao cấp, hắn không còn cần phải dùng tay điều khiển nó như một thần binh sơ cấp, chỉ cần ý niệm là có thể điều khiển. 18.000 năm công lực, Huyền Hoàng đỉnh đã hợp nhất hoàn toàn với tâm thần của ngài, trở thành thần binh đỉnh cấp. Huyền Hoàng đỉnh thần binh đỉnh cấp, công lực bình thường, 7.300 năm, công lực thần hồn, không có. Cuối cùng, Huyền Hoàng đỉnh đã trở thành thần binh đỉnh cấp. Những cảnh tượng đáng sợ mà hắn lo sợ về việc bị trọng lượng của Huyền Hoàng đỉnh đè chết đã không xảy ra, nhưng hiện tại, trọng lượng của nó đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nó lơ lửng giữa không trung, nhưng không gian xung quanh như thể không thể chịu nổi trọng lượng kinh khủng này mà bắt đầu tỏa ra gợn sóng như mặt nước. Dưới chân Huyền Hoàng đỉnh, mặt đất trong bán kính một dặm đã lún xuống hàng chục mét, và núi non ở phía xa không ngừng rung chuyển. Vệ Phàm cau mày, không phải vì uy lực của Huyền Hoàng đỉnh không đủ mạnh, mà là vì nó quá mức kinh khủng. Sau khi Huyền Hoàng đỉnh trở thành thần binh đỉnh cấp, ngay cả tâm thần của hắn cũng gần như không thể di chuyển nổi nó. Trong thức hải của hắn, sóng lớn cuộn trào, thần hồn hư ảo của hắn cũng mở mắt, nhưng Huyền Hoàng đỉnh chỉ chậm rãi di chuyển về phía mi tâm của hắn. Ầm ầm ầm, cuối cùng, thức hải của hắn rung động dữ dội, suýt nữa vỡ toang, Huyền Hoàng đỉnh mới xuất hiện trên hư ảnh thần hồn của hắn. Vệ Phàm cảm thấy đầu đau như búa bổ, sắc mặt trắng bệch, phải nghỉ ngơi một lúc mới hồi phục lại. Đến lúc này, hắn mới hiểu được sự lợi hại của đại lôi âm chung, cho dù sức mạnh có tăng lên bao nhiêu đi nữa, cũng không gặp phải vấn đề khi sử dụng. Mình vừa luyện ra một thứ mà tạm thời không thể sử dụng. Trọng lượng của Huyền Hoàng đỉnh quá khủng khiếp, ngay cả việc di chuyển bằng tâm thần cũng khó khăn, khi đối địch, cơ bản không thể sử dụng được. Sợ rằng trước khi hắn kịp di chuyển Huyền Hoàng đỉnh từ trong thức hải ra ngoài, địch nhân đã kịp chém hắn rồi. Nếu muốn sử dụng Huyền Hoàng đỉnh, thần hồn của hắn còn phải tiếp tục cường hóa. May mà mình đã dự đoán trước, không thể rèn luyện Huyền Hoàng đỉnh trong trấn Ma Ti. Nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt, Vệ Phàm bay lên không trung, một lúc sau đáp xuống sân viện của mình. Tô Thành có 4 môn phái nhất lưu, Thần Đao Môn, Thanh Phong Kiếm Phái, Ngân Nguyệt Cốc và Thiên Môn Sơn. Thần Đao Môn vì thần thú trấn phái bị giết, trưởng môn thần cảnh lão đã bị giam cầm, hiện nay đã tụt xuống hàng môn phái nhị lưu. 3 môn phái còn lại, Ngân Nguyệt Cốc mạnh nhất, cổ xưa nhất, không chỉ có số lượng đệ tử trong môn đông hơn 2 phái còn lại, mà trưởng môn Lâm Sĩ Kỳ cũng là người mạnh nhất trong 3 vị trưởng môn thần cảnh, ngay cả lão trưởng môn thần đao môn cũng không bằng. Ngày hôm ấy, một đại quân hùng mạnh từ trấn Ma Ti khởi hành, tiến về phía Ngân Nguyệt Cốc. Vệ Phàm và Long Tuyết Di cưỡi yêu mã đi đầu đại quân. Lý do tấn công Ngân Nguyệt Cốc trước không phải vì Ngân Nguyệt Cốc là môn phái mạnh nhất trong 3 phái, mà bởi vì trong 3 phái này, Ngân Nguyệt Cốc có ít đệ tử gia nhập trấn Ma Ti nhất. Ngay cả một môn phái như Phiêu Vũ Môn cũng có đến hơn 100 đệ tử trong trấn Ma Ti, nhưng Ngân Nguyệt Cốc, dù là một thế lực nhất lưu, lại chỉ có hơn 20 đệ tử trong trấn Ma Ti. 3 môn phái này, tiếng xấu nhất vẫn là Ngân Nguyệt Cốc, không những không thấy đệ tử của họ hành hiệp trượng nghĩa, mà họ còn thường ỷ vào thế lực môn phái để bắt nạt các môn phái yếu hơn. Vệ Phàm và Long Tuyết Di khoác trên người bộ giáp vảy cá màu huyền kim, cưỡi chiến mã bước chậm rãi, không hề thúc quân gấp rút. Vì đã xác định sẽ cho 3 môn phái này một cơ hội, không tiêu diệt triệt để, thì cũng không cần thiết phải đánh bất ngờ. Nửa ngày sau, vào giờ ngọ, Ngân Nguyệt Cốc đã hiện ra trong tầm mắt của Vệ Phàm. Dưới ánh mặt trời chói lọi, Ngân Nguyệt Cốc ở phía xa xa trông tựa như một vầng bán nguyệt treo ở cuối chân trời, rất giống một dải lụa bạc rơi xuống giữa núi non. Trong sơn cốc rộng lớn, hàng loạt đình đài lầu các được xây dựng tựa vào núi. Lúc này, nơi đây không còn bình yên, tất cả đệ tử Ngân Nguyệt Cốc đều khoác đồng phục, vẻ mặt nghiêm nghị đứng trong sơn cốc. Đại quân Trấn Ma Ti do tân nhiệm thống lĩnh Vệ Phàm và Long Tuyết Di dẫn đầu tiến đến Ngân Nguyệt Cốc, là một thế lực nhất lưu, làm sao họ có thể không phát hiện ra hành tung của đại quân từ sớm. Dàn đội hình, Vệ Phàm thúc ngựa dừng lại, Long Tuyết Di cũng theo đó mà dừng lại. Ngân Nguyệt Cốc có động tĩnh không phải điều bất ngờ, vì họ cũng có những toan tính ngấm ngầm. Đại quân bắt đầu di chuyển, bày ra đội hình, tỏa ra khí thế sát phạt đáng sợ. Phía đối diện, tất cả đệ tử Ngân Nguyệt Cốc đồng loạt biến sắc. Xem tình thế này, Trấn Ma Ti quả thực là đến để tấn công Ngân Nguyệt Cốc. Ta là Lâm Sĩ Kỳ, xin bái kiến Vệ thống lĩnh, Long thống lĩnh, Trấn Ma Ti đại quân áp cảnh Ngân Nguyệt Cốc, không biết có chuyện gì. Chương 378, không cần loại ký sinh. Lâm Sĩ Kỳ thần sắc nghiêm trọng, nhíu mày hỏi. Trước đây, khi Trấn Ma Ti cầu viện, hắn biết rằng từ chối sẽ đắc tội với Trấn Ma Ti, nhưng không ngờ rằng sau khi Trấn Ma Ti dẹp loạn núi Thanh Vân, họ lại rảnh tay và ngay lập tức kéo quân áp sát Ngân Nguyệt Cốc. Trong quá khứ cũng không phải chưa từng xảy ra tình huống tương tự, nhưng sau khi từ chối, Trấn Ma Ti cũng không có động thái gì. Bọn họ vốn là môn phái giang hồ, không có trách nhiệm bảo vệ đất đai. Thêm vào đó, những năm gần đây, Trấn Ma Ti ngày càng lớn mạnh, có ý định chèn ép các môn phái, trong tình thế này, làm sao mà họ có thể giúp đỡ Trấn Ma Ti được. Và lại, thần đao môn trước đó chính là vết xe đổ, chỉ vì vài chục mạng người bình thường mà thần thú Trấn phái bị giết, lão trưởng môn bị giam cầm. Ai biết loại chuyện này có một ngày có thể hay không rơi vào trên đầu mình, để Trấn Ma Ti liều mạng cùng yêu ma mới là lựa chọn chính xác. Vệ Phàm mặt lạnh nói, chẳng phải Lâm trưởng môn đang bế quan sao? Sao lại ra ngoài nhanh như vậy? Ánh mắt Vệ Phàm lạnh lẽo, bảng hệ thống trước mắt hắn lập tức lóe sáng. Lâm Sĩ Kỳ, thần cảnh trung kỳ, trưởng môn Ngân Nguyệt Cốc, bao che đệ tử làm việc ác, làm ngơ trước việc yêu ma tấn công thành trì của nhân tộc. Giết hắn, có thể nhận được 2.000 năm công lực bình thường và 20 năm công lực thần hồn. Rõ ràng những hành vi vô trách nhiệm như thế này, ngay cả bảng hệ thống cũng xem là hành vi đáng chết. Hưởng thụ lợi ích từ sự bình an của nhân tộc, thu nhận các thiên tài của nhân tộc, nhưng khi nhân tộc gặp nguy nan lại không bảo vệ, loại người như thế quả thật đáng giết. Vệ thống lĩnh và Long thống lĩnh đại quân áp sát, ta làm gì còn lòng dạ nào mà bế quan. Sắc mặt Lâm Sĩ Kỳ không thay đổi. Những lời bế quan trước đó chỉ là cái cớ, thực ra hắn không hề bế quan. Và với việc Vệ Phàm, một kẻ sát thần, dẫn đại quân đến, cho dù hắn có đang bế quan thật cũng phải lập tức xuất hiện. Vệ Phàm châm biếm, yêu ma núi Thanh Vân sắp phá vỡ phòng tuyến của nhân tộc, lúc đó ngươi còn thảnh thơi bế quan, vậy mà giờ ta chỉ mang theo mấy ngàn binh lính mà ngươi lại sợ sao? Lâm Sĩ Kỳ lập tức nghẹn họng. Đại quân yêu ma dù có phá vỡ phòng tuyến và tiến thẳng đến Tô Thành, chỉ cần Bạch Mãng yêu quân còn chút lý trí, thì đối phương sẽ không dám đụng đến Ngân Nguyệt Cốc, cho nên hắn mới có gan ngồi nhìn Trấn Ma Ti và yêu ma giao chiến, hy vọng hai bên đều bị tổn thất nặng nề. Tất nhiên, lời này hắn không dám nói ra. Một khi nói ra, hắn sẽ bị nghi ngờ thông đồng với yêu ma. Cả ba môn phái đều có chung suy nghĩ này, chẳng phải bọn họ không biết đạo lý, môi hở răng lạnh, nhưng mối quan hệ giữa họ và Trấn Ma Ti vốn không phải là kiểu này. Yêu ma phá vỡ phòng tuyến nhân tộc cũng sẽ không động đến ba môn phái bọn họ. Bọn họ tính toán mọi điều, nhưng không tính được rằng Trấn Ma Ti, dưới sự dẫn dắt của một mình Tư Đồ Phong, lại có thể xoay chuyển tình thế, không chỉ chém giết Bạch Viên yêu quân, mà còn khiến Bạch Mãng yêu quân trọng thương bỏ trốn, cuối cùng tiêu san bằng núi Thanh Vân. Càng không ngờ rằng, Vệ Phàm, tên yêu nghiệt này, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã cùng với Long Tuyết Di đột phá thần cảnh, và dường như bây giờ hắn đến để thanh toán món nợ cũ. Khóe miệng Vệ Phàm nở một nụ cười lạnh. Trên đường đến đây, hắn đã dùng lực lượng tâm thần để quan sát từng binh lính trong đại quân, phát hiện ra rằng một số người rất phản đối việc Trấn Ma Ti tấn công Ngân Nguyệt Cốc. Nhưng sau vài câu nói của hắn, nhiều người bắt đầu cảm thấy căm ghét Ngân Nguyệt Cốc. Là môn phái nhân tộc, nhưng khi nhân tộc gặp nạn lại khoanh tay đứng nhìn, một môn phái như thế tồn tại để làm gì? Ngay cả một số đệ tử của các môn phái khác cũng bắt đầu cảm thấy phẫn nộ trước hành động này. Vậy thì, Vệ thống lĩnh đến đây là muốn san bằng Ngân Nguyệt Cốc của chúng ta sao? Lâm Sĩ Kỳ không biện bạch gì thêm, dù sao cũng là tông sư, không ai là kẻ ngốc, ngụy biện chỉ làm nhục trí thông minh của mình mà thôi. Hắn biết rõ hành động của mình thuộc loại gì, Trấn Ma Ti lo ngại điều gì, tất cả mọi người đều biết tường tận, lúc này tranh cãi không còn ý nghĩa gì nữa. Vệ Phàm lạnh nhạt gật đầu, theo ý của ta, những kẻ như các ngươi chỉ biết hút máu nhân tộc mà không bảo vệ nhân tộc, nên bị diệt trừ, các ngươi không có lý do để tồn tại, chẳng biết khi nào lại đâm sau lưng chúng ta một nhát. Tuy nhiên, ánh mắt Vệ Phàm lóe lên một tia giễu cợt, nhưng Tư Đồ thống lĩnh và chỉ huy sứ tạm thời vẫn còn lòng nhân từ, muốn cho các ngươi một cơ hội. Đồng tử trong mắt Lâm Sĩ Kỳ co rút, quả nhiên lần này là đến để thanh toán sổ sách. Nhưng khi nghe đến việc Tư Đồ Phong và chỉ huy sứ tạm thời muốn cho bọn họ một cơ hội, hắn thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không sợ Trấn Ma Ti, nhưng hắn cũng không muốn thực sự xảy ra xung đột, dám hỏi cơ hội gì. Ánh mắt Vệ Phàm quét qua, dẫn đám ký sinh trùng của ngươi ra khỏi lãnh thổ Tô Thành, muốn đi đâu thì đi, các ngươi không bảo vệ nhân tộc, Tô Thành không cần loại ký sinh như các ngươi. Sắc mặt Lâm Sĩ Kỳ cứng đờ. Chương 379, Đại chiến Tam Đại Thần Cảnh 1. Ngân Nguyệt Cốc đã cắm rễ ở đây hàng trăm năm, tất cả đệ tử đều là người của Tô Thành, rời khỏi Tô Thành không chỉ là việc phải xa rời quê hương, mà còn không biết đi đâu. Thiên hạ này, nơi nào không có môn phái. Nếu bọn họ đến nơi khác, đồng nghĩa với việc phải tranh giành tài nguyên và đệ tử với thế lực ở đó, chắc chắn không tránh khỏi va chạm. Lâm Sĩ Kỳ nghiến răng giận dữ, không thể nào, Ngân Nguyệt Cốc chúng ta đã gắn bó với nơi này suốt hàng trăm năm, rời khỏi đây chẳng khác nào tự diệt môn phái. Lâm Sĩ Kỳ bắt đầu lộ ra vẻ không thiện cảm. Hắn đã luôn hạ thấp tư thái, bởi vì hắn thực sự không muốn gây xung đột với Trấn Ma Ti, nếu đánh với Trấn Ma Ti, thua thì diệt môn, thắng cũng gây thêm phiền phức lớn hơn. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải chịu một chút tổn thất. Thậm chí còn tính đến việc chấp nhận đưa phần lớn đệ tử của mình vào Trấn Ma Ti, để bù đắp cho sự mất mát nhân lực của Trấn Ma Ti trong trận chiến lần trước. Nhưng Vệ Phàm đến đây không phải để bàn điều kiện lấy người, mà là muốn Ngân Nguyệt Cốc cút khỏi Tô Thành. Rời khỏi Tô Thành, cũng đồng nghĩa với việc mất đi gốc rễ, vậy Ngân Nguyệt Cốc còn gọi gì là Ngân Nguyệt Cốc nữa? Vệ Phàm nhìn thẳng về phía hắn, ánh mắt sắc lạnh, tùy các ngươi thôi. Ta không đến để thương lượng, rời đi hay không, Ngân Nguyệt Cốc tự mình quyết định, cơ hội thì ta đã cho, có trân trọng hay không là chuyện của các ngươi. Giọng điệu của hắn bình thản, không có chút cảm xúc nào, như thể việc Ngân Nguyệt Cốc rời đi hay đối đầu với Trấn Ma Ti cũng chẳng khác biệt gì với hắn. Ngân Nguyệt Cốc của ta chỉ là một môn phái giang hồ, phiêu diêu tự tại, không thuộc về triều đình, không có trách nhiệm chống lại yêu ma, chỉ vì chúng ta không hỗ trợ Trấn Ma Ti, mà các ngươi lại buộc chúng ta phải rời khỏi Tô Thành. Đây chẳng phải là quá bá đạo hay sao? Lâm Sĩ Kỳ chăm chú nhìn Vệ Phàm, kẻ khổ luyện tiên thiên mà lần đầu gặp mặt. Từ ngày đầu nghe tin Trấn Ma Ti có một khổ luyện tiên thiên xuất hiện, các môn phái đều biết rằng đó là điểm xấu, hơn nữa bọn họ đã cố gắng trấn áp hắn. Nhưng điều mà họ không ngờ là, trước khi kịp phản ứng, đối phương đã trở thành một thế lực lớn. Và đúng như điều bọn họ lo sợ, giờ đây hắn đã trở thành một mối hiểm họa lớn. Hành động của hắn còn bá đạo và tàn nhẫn hơn cả Long Kiếm Ưng hay Hoắc Thiên Chính, thậm chí không chút lý lẽ. Vệ Phàm khẽ lắc đầu, Trấn Ma Ti không ép các ngươi rời đi, các ngươi có thể lựa chọn ở lại, chỉ là ta sẽ tiêu diệt Ngân Nguyệt Cốc của các ngươi mà thôi. Đây là lời nói của con người sao? Không rời đi thì sẽ bị diệt, mà còn nói không ép buộc. Long Tuyết Di không nhịn được, lên tiếng, chống lại yêu ma là trách nhiệm của mọi người, ai nói với ngươi rằng môn phái giang hồ không có trách nhiệm chống lại yêu ma? Những gì các ngươi ăn mặc, đồ dùng hàng ngày, chẳng phải đều là từ dân chúng Tô Thành làm ra hay sao? Ngay cả toàn bộ đệ tử Ngân Nguyệt Cốc các ngươi, có 90% đều là từ hàng triệu dân chúng mà ra. Các ngươi không bảo vệ dân chúng Tô Thành, thế có tư cách gì để tiếp tục sống dựa vào họ? Ngay cả nàng cũng không kìm được cơn giận. Nếu nhân tộc ai ai cũng như Ngân Nguyệt Cốc, thì chẳng mấy chốc, toàn bộ thiên hạ sẽ trở thành con mồi trong miệng yêu ma. Môn phái không bảo vệ nhân tộc, tồn tại để làm gì? Các ngươi đã nghĩ môn phái giang hồ không có trách nhiệm chống lại yêu ma, thì hãy cút khỏi Tô Thành, để môn phái khác có trách nhiệm thay thế. Một đội trưởng của Trấn Ma Ti hét lớn, những lời của Lâm Sĩ Kỳ không chỉ khiến Long Tuyết Di nổi giận, mà còn làm bùng lên sự phẫn nộ của những tướng sĩ Trấn Ma Ti, những người đã chiến đấu nơi tuyến đầu chống lại yêu ma. Phía đối diện, sắc mặt của Lâm Sĩ Kỳ khẽ thay đổi, sự phẫn hận từ các chiến binh Trấn Ma Ti đã bùng phát, tình hình có vẻ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Lần này Ngân Nguyệt Cốc ta có lỗi, nhưng tội không đến mức chết. Ta có thể đề cử đệ tử và trưởng lão của mình vào Trấn Ma Ti để gánh vác trách nhiệm bảo vệ nhân tộc và chống lại yêu ma. Giọng hắn trở nên khàn đục, hiển nhiên việc cúi đầu trước Vệ Phàm là điều mà hắn khó có thể chấp nhận. Dù sao, hắn cùng thế hệ với Hà Thái Hiền, khi hắn đạt đến thần cảnh, thì cả Long Tuyết Di lẫn Vệ Phàm đều chưa ra đời. Giờ đây, bị hai kẻ hậu bối ép đến mức phải cúi đầu, làm sao hắn có thể không khó chịu. Tuy nhiên, cho dù hắn có cúi đầu, mọi chuyện cũng không thể dừng lại ở đó. Vệ Phàm lạnh nhạt, đã quá muộn rồi, ai mà biết các ngươi có thông đồng với yêu ma hay không. Nhiều năm qua, Ngân Nguyệt Cốc của các ngươi không hề có mấy đệ tử gia nhập Trấn Ma Ti, bây giờ các ngươi lại muốn, Trấn Ma Ti không dám dùng các ngươi nữa. Ngươi thử hỏi các tướng sĩ sau lưng ta xem, có ai dám cùng làm việc với đệ tử Ngân Nguyệt Cốc không? Không dám, cả đại quân phía sau Vệ Phàm đồng thanh hô vang. Bọn họ không phải đang nịnh bợ Vệ Phàm, mà sự thật là từ sự kiện ở Thanh Vân Thành, thái độ của Ngân Nguyệt Cốc khiến nhiều người nghi ngờ rằng họ có thể đã thông đồng với yêu ma, làm việc cùng với đệ tử của Ngân Nguyệt Cốc, ai mà không sợ bị đâm sau lưng. Chương 380, Đại chiến Tam Đại Thần Cảnh 2. Thấy cúi đầu và nhận lỗi không hiệu quả, việc cử đệ tử tham gia chống yêu ma cũng không có tác dụng, rõ ràng Trấn Ma Ti đã quyết tâm đuổi Ngân Nguyệt Cốc ra khỏi Tô Thành, cho nên Lâm Sĩ Kỳ lập tức ngẩng cao đầu, khí thế thay đổi. Ba đại môn phái cùng tiến cùng lùi, ta đã nhượng bộ hết mức, không phải vì sợ các ngươi, nếu Trấn Ma Ti muốn ép chúng ta rời khỏi Tô Thành, vậy thì chúng ta sẽ đồng quy vu tận. Khi lời này vang lên, hai bóng người mang khí thức của võ tông thần cảnh xuất hiện trên bầu trời Ngân Nguyệt Cốc, hạ xuống bên cạnh Lâm Sĩ Kỳ. Vệ Phàm vẫn không thay đổi sắc mặt, trưởng môn Thanh Phong kiếm phái, Du Thuận Nghĩa. Trưởng môn Thiên Môn Sơn, Phong Huyền Hằng, hai người các ngươi đã đến trễ. Hành động của bọn họ không hề giữ bí mật, cả đường đi đại quân rầm rộ, các trưởng môn của ba đại môn phái chỉ cần không quá ngốc đều sẽ hiểu rõ ý đồ của Trấn Ma Ti, nên việc bọn họ liên kết với nhau là điều dễ đoán. Sự xuất hiện của Du Thuận Nghĩa và Phong Huyền Hằng chẳng có gì bất ngờ. Thậm chí, Vệ Phàm còn cố ý trì hoãn nhiều thời gian như vậy chính là để đợi hai người bọn họ xuất hiện, nhằm giải quyết mọi việc trong một lần. Dù Tô Thành có rộng lớn đến đâu, nhưng đối với các cao thủ võ tông thần cảnh, khu vực xung quanh cũng như trước cửa nhà, bọn họ chưa từng nghĩ rằng có thể lần lượt tiêu diệt từng môn phái trong ba đại phái này. Du Thuận Nghĩa nhìn kỹ Vệ Phàm, không nhịn được cất tiếng tán dương, gan dạ lắm. Hai kẻ trẻ tuổi vừa mới bước vào thần cảnh mà đối mặt với ba vị trưởng môn của ba đại môn phái mà vẫn không thay đổi sắc mặt, sự điềm tĩnh này khiến hắn không khỏi tán thưởng. Phong Huyền Hằng khẽ gật đầu, nhưng gan dạ không đồng nghĩa với thực lực, ngay cả khi Long Kiếm Ưng còn ở đây, hắn cũng không dám bức ép ba đại môn phái như vậy, dựa vào hai kẻ hậu bối như các ngươi, làm sao có thể thắng được chúng ta. Long Tuyết Di không nhịn được, lớn tiếng, đừng có tự thổi phồng bản thân, lúc ông nội ta còn sống, các ngươi ngoan ngoãn như cún, khi đó không động đến các ngươi là vì các ngươi còn biết nghe lời. Ai mà không biết khi ông nội nàng còn sống, Tô Thành vẫn bình yên và hòa thuận. Chỉ có điều, vài năm nay ông nội nàng không xuất hiện, những người này đều hiểu rằng có chuyện không ổn, nên bắt đầu hành động chống đối ngầm. Sắc mặt của ba vị trưởng môn đều khó coi. Giọng nói lạnh lùng của Vệ Phàm tiếp tục vang lên, vì hai vị đã đến, ta cũng không cần phải đi lại hai lần nữa. Ta sẽ nhắc lại lần nữa, dẫn người của các ngươi rời khỏi Tô Thành, muốn đi đâu thì đi. Đi hay ở, nói rõ ngay lập tức. Ba người nghe xong, đều bật cười vì tức giận. Lâm Sĩ Kỳ lạnh giọng nói, muốn diệt luôn ba đại môn phái cùng một lúc, đúng là dũng khí không nhỏ, các ngươi tưởng chúng ta không dám giết thống lĩnh Trấn Ma Ti sao? Nếu các ngươi dồn ép chúng ta, giết chết các ngươi, cùng lắm thì chúng ta trốn vào đất của yêu ma mà sống. Ba người bọn họ đều không ngờ rằng, khi sức mạnh chênh lệch rõ ràng như vậy, Vệ Phàm vẫn không hề lay chuyển, cứ như thể hai người thêm vào chẳng khác gì hai kẻ bình thường. Vệ Phàm lắc đầu, đây là lựa chọn của các ngươi. Cơ hội đã cho, không biết trân trọng, vậy thì ta sẽ san bằng các ngươi. Phù không lược ảnh, hắn lập tức ra tay, hóa thành một đạo lưu quang lao tới. Đã làm theo yêu cầu của Hoắc lão, cho ba đại môn phái cơ hội rời đi, còn bây giờ, việc ba môn phái quyết định thế nào không liên quan đến hắn. Gan to thật. Ngươi nghĩ ngươi là khổ luyện tiên thiên thì vô địch rồi sao? Nhìn thấy Vệ Phàm tấn công trước, ba người Lâm Sĩ Kỳ đều lộ vẻ chế nhạo. Có thể bước vào thần cảnh, có ai mà khi còn trẻ không phải là yêu nghiệt trong số các bạn đồng môn? Vệ Phàm muốn một mình đối đầu với cả ba người bọn họ, đây rõ ràng là sự sỉ nhục. Nhị vị, đây là lãnh địa của Ngân Nguyệt Cốc, hãy để ta làm chủ nhà một lần. Lâm Sĩ Kỳ bước ra một bước, toàn thân bốc lên khí tức kinh khủng, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng bạc. Hắn vung trưởng đánh ra. Chỉ trong nháy mắt, trường lực của hắn hóa thành một vầng trăng bạc, mang theo uy thế vô biên, tựa như một vầng trăng từ bầu trời rơi xuống. Toàn thân Vệ Phàm tỏa ánh tím rực rỡ, hắn tung một quyền đập thẳng vào vầng trăng bạc. Trong khoảnh khắc, ánh sáng bạc và ánh sáng tím va chạm, sau đó lập tức biến mất, sức mạnh được kiểm soát trong một phạm vi rất nhỏ. Lâm Sĩ Kỳ lo lắng đệ tử Ngân Nguyệt Cốc bị thương, Vệ Phàm cũng lo ngại sẽ ảnh hưởng đến đại quân phía sau, cả hai đều không tung hết sức khi giao chiến. Thoạt nhìn, trận chiến này ngang tài ngang sức, nhưng thực ra Vệ Phàm đã chiến thắng. Bởi vì hắn chỉ tùy ý đánh ra một chiêu, thậm chí không sử dụng võ kỹ, trong khi Lâm Sĩ Kỳ đã dùng đến võ kỹ. Chúng ta ra ngoài kia chiến. Lâm Sĩ Kỳ cũng biết rằng không thể chiến đấu thoải mái ở đây, nếu thật sự không kiêng nể mà đánh với Vệ Phàm, bất kể thắng thua, đệ tử của Ngân Nguyệt Cốc phía sau hắn sẽ không một ai sống sót. Hắn lập tức phá không mà bay đi, Phòng Huyền Hằng và Du Thuận Nghĩa cũng nhanh chóng bay theo, Vệ Phàm lướt một bước, đuổi theo họ. Chương 381, một chọi sáu. Cùng lúc đó, Long Tuyết Di cũng lao theo, san bằng Ngân Nguyệt Cốc. Thấy trận chiến giữa các cao thủ thần cảnh đã bắt đầu, Trần Khải Minh hét lớn, dẫn theo đại quân xông về phía đệ tử của Ngân Nguyệt Cốc. Chỉ trong vài hơi thở, Vệ Phàm đã đuổi kịp ba người Lâm Sĩ Kỳ trên đỉnh một ngọn núi, cả ba người đều đứng giữa không trung, khí thế tông sư bao phủ toàn bộ, áp lực đến mức núi non dưới chân cũng phải rung chuyển. Nếu Trấn Ma Ti rút lui ngay, bây giờ vẫn còn kịp. Lâm Sĩ Kỳ gầm lên, trên thực tế, hắn vẫn không muốn thực sự đối đầu với Trấn Ma Ti, vì dù chỉ là môn phái nhất lưu, sao có thể so sánh với một thế lực khổng lồ như Trấn Ma Ti. Đối với họ, dù có giết được Vệ Phàm và Long Tuyết Di, cũng không thể coi là chiến thắng thực sự, chỉ khiến những nhân vật đáng sợ thật sự của Trấn Ma Ti ra tay. Hơn nữa, không có bằng chứng nào cho thấy Long Kiếm Ưng đã chết. Còn có lão quái vật Hoắc Thiên Chính kia, mặc dù đã chiến đấu với Thương Nhiêu Yêu Quân và Bạch Hổ Yêu Quân đến mức cả hai bên đều bị thương nặng, nhưng nếu lão ta thật sự muốn liều mạng, thì lão vẫn có thể đe dọa bọn họ. Vệ Phàm và Long Tuyết Di chỉ với hai người mà dám đến diệt ba đại môn phái, họ căn bản không tin hai người này có sức mạnh để làm điều đó. Bây giờ các người muốn rút lui thì đã muộn rồi. Tiếng long ngâm vang lên dồn dập, ngón tay của Vệ Phàm biến thành đầu rồng lao xuống, trong chớp mắt đã bao trùm lấy ba người Lâm Sĩ Kỳ. Hắn thực sự muốn một mình đấu với cả ba người. Tiểu tử ngông cuồng, nhị vị, hắn đã ép chúng ta vào đường cùng, không còn gì để nói nữa, hôm nay chúng ta sẽ giết thống lĩnh Trấn Ma Ti. Vút, Du Thuận Nghĩa tung ra một nhát kiếm, nhưng nó bị long ngâm toái thiên chỉ của Vệ Phàm phá vỡ trong chớp mắt. Trong ba vị trưởng môn, tu vi của hắn chỉ là thần cảnh sơ kỳ. Đối mặt với chỉ lực được ngưng tụ từ chân lực chí tôn, thanh kiếm của hắn không thể chém đứt, cuối cùng vẫn nhờ Phòng Huyền Hằng phải tung ra một quyền mới có thể phá vỡ long ngâm toái thiên chỉ. Ba người đều không giấu được sự kinh hãi. Khổ luyện tiên thiên quả là yêu nghiệt, chỉ vừa mới bước vào thần cảnh mà một chiêu ngón tay đã cần đến hai vị trưởng môn hợp sức mới có thể phá được. Phải biết rằng, không xa phía sau vẫn còn Long Tuyết Di, người cũng không kém gì Vệ Phàm. Hai đấu ba, dường như xác suất bọn họ thua là lớn hơn. Họ đâu biết rằng, tất cả những gì Vệ Phàm vừa tung ra chỉ là chiêu thức phát ra tùy tiện, hắn thậm chí còn chưa dùng đến thần hồn. Võ kỹ được ngưng luyện vào thần hồn, ngay cả người đã đạt thần cảnh trung kỳ như Phó Sư Chính cũng không thể chống đỡ nổi, sao có thể dễ dàng bị phá như thế này. Các ngươi chỉ có bấy nhiêu sao? Nếu chỉ có ba người các ngươi, thì không đủ giết ta. Gọi cả thần thú trấn phái của các ngươi ra luôn đi. Ba đại môn phái đều có thần thú trấn phái, nhưng chúng vẫn chưa xuất hiện. Nếu đã phải ra tay, Vệ Phàm tự nhiên muốn tiêu diệt cả một mẻ. Hắn lao xuống từ trên không trung, tốc độ nhanh như chớp, tung ra một quyền khiến Du Thuận Nghĩa bị đánh văng xa hàng chục mét, máu trào ra từ khóe miệng. Sau khi tu luyện công pháp Thiên Bằng Tẩy Thân Công, tiềm năng của hắn bạo tăng, sức mạnh nhục thể vượt xa trước đây, việc rèn luyện cũng trở nên đơn giản hơn. Cho dù là Du Thuận Nghĩa đã là thần cảnh 200 năm, thì nhục thân cũng không sánh được Vệ Phàm. Ngay sau đó, Vệ Phàm quay người đối chưởng với Lâm Sĩ Kỳ, khiến cho luồng sáng bạc từ chưởng của Lâm Sĩ Kỳ tan vỡ, Lâm Sĩ Kỳ lảo đảo thụt lùi trên không trung, sau đó Vệ Phàm lại nhanh chóng tránh được một kiếm của Phòng Huyền Hằng. Chỉ trong nháy mắt, Vệ Phàm đã giao chiến với cả ba vị trưởng môn thần cảnh, và đáng kinh ngạc là hắn không chỉ trụ vững mà còn dần chiếm thế thượng phong. Khổ luyện tiên thiên thực sự đáng sợ. Ba người họ đều lộ ra vẻ kinh hãi, bởi sức mạnh thân thể của Vệ Phàm đã vượt qua họ, những người đã luyện thể suốt hàng trăm năm, nếu để Vệ Phàm tiếp tục rèn luyện thêm vài trăm năm nữa, không biết nhục thể của hắn sẽ đạt đến mức độ đáng sợ nào. Nhị vị, không cần lưu thủ nữa, hôm nay nếu chúng ta không diệt bọn hắn, thì người chết sẽ là chúng ta. Mắt thấy Long Tuyết Di chuẩn bị xông vào trận chiến, Lâm Sĩ Kỳ không thể không cất lên một tiếng hú dài. Gào, chỉ trong tích tắc. Từ sâu trong ngọn núi không xa vang lên một tiếng gầm dữ dội, cả dãy núi rung chuyển, ngay sau đó, một đầu lang yêu khổng lồ toàn thân tuyết trắng phóng thẳng lên trời, mang theo vô số cự thạch. Đó chính là thần thú trấn phái của Ngân Nguyệt Cốc, Tuyết Lang. Gào gào, cùng với tiếng hú dài của Phòng Huyền Hằng và Du Thuận Nghĩa, hai tiếng gầm khác cũng vang lên, một đầu sư tử khổng lồ và một con gấu xám lớn nhanh chóng vọt lên, hướng về phía này. Trong chốc lát, bầu trời trở nên tối đen, bị bao phủ bởi yêu khí cuồn cuộn. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chiến này, không chỉ tự mình tham chiến mà còn mang theo cả thần thú chân phái. Ba đại môn phái, với trưởng môn cùng thần thú chân phái, tổng cộng có 6 cao thủ thần cảnh, đây chính là chỗ dựa của bọn hắn. Chương 382, phá tan thứ đồng nát. Khi thần đao môn còn tồn tại, tổng cộng có 8 cao thủ thần cảnh. Họ dám xem thường trấn ma ti, không đặt trấn ma ti vào mắt, không phải là không có lý do, sức mạnh này đủ để tiêu diệt phần lớn các quận thành. Ngay cả khi yêu ma phá hủy Thanh Vân Thành và tiến thẳng đến Tô Thành, bọn chúng cũng không dám động đến ba đại môn phái này. Khi bọn hắn nói rằng ngay cả Long Kiếm Ưng còn không dám ép họ quá mức, đúng là họ có cơ sở để nói vậy. Long Kiếm Ưng mất tích và Phó Sư Chính phản bội, còn có cái chết của Hà Thái Hiền khiến bọn họ đánh giá tình hình không sai, chỉ có điều họ tính sai một điều, đó là Vệ Phàm, kẻ yêu nghiệt này lại nhanh chóng đột phá thần cảnh và xoay chuyển tình thế tại Thanh Vân Thành. Lâm Sĩ Kỳ tràn đầy sát khí, ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không biết trân trọng, vậy thì đừng trách chúng ta phải tiêu diệt nhân tài của nhân tộc. Dù Khổ Luyện Tiên Thiên có là thiên tài đến đâu, cũng không thể một mình chống lại 6 cao thủ thần cảnh được. Hơn nữa, ba người bọn họ không phải là mạnh nhất, sức mạnh thực sự nằm ở các thần thú trấn phái của mỗi môn phái. Ngay cả khi tính thêm Long Tuyết Di, Vệ Phàm vẫn phải một mình đối đầu với 5 đối thủ. Nếu 5 cao thủ thần cảnh, mỗi người đều tu luyện ít nhất 100 năm, mà vẫn không thể đánh bại một người chỉ mới đột phá thần cảnh được vài ngày, thì bọn họ quả thực đáng chết. Du Thuận Nghĩa lật cổ tay, một thanh thần kiếm tỏa ánh sáng xanh biếc xuất hiện trong tay hắn, phát ra vô số ánh kiếm sắc bén, sức mạnh thân thể chỉ là một phần của thần cảnh, thực lực của thần cảnh chủ yếu nằm ở thần binh. Trong tay Phòng Huyền Hằng xuất hiện một chiếc đại ấn đen kịt, tỏa ra khí thức của thần binh sơ cấp, Khổ Luyện Tiên Thiên đạt đến thần cảnh đúng là đại dược vô thượng. Nếu thần thú trấn phái của chúng ta ăn được, rất có thể sẽ trở thành yêu tôn. Có yêu tôn che chở, người của chúng ta sẽ chẳng có nơi nào không đi được. Trong chớp mắt, Phòng Huyền Hằng và Du Thuận Nghĩa đều rút ra thần binh của mình. Thấy hai người họ đã rút ra thần binh, Lâm Sĩ Kỳ cũng không chần chừ nữa, trong tay hắn xuất hiện một món thần binh trông hệt như Ngân Nguyệt phối hợp với trưởng pháp. Tên của Ngân Nguyệt Cốc không phải là do địa hình mà có, mà nó bắt nguồn từ món thần binh Ngân Nguyệt này. Thần binh này do vị tổ sư đầu tiên để lại, nó kết hợp hoàn hảo với võ học trấn phái của Ngân Nguyệt Cốc là Ngân Nguyệt Trường, hai thứ này khi phối hợp với nhau có sức mạnh vô song. Hắn lộ ra vẻ hào hứng, Phòng huynh nói đúng, ta gần như đã quên mất điều này, đây không phải là tai họa của chúng ta, giết tên Khổ Luyện Tiên Thiên này, cho ba vị yêu huynh ăn thịt hắn, không chỉ một yêu tôn, mà có khi ba người đều trở thành yêu tôn cũng nên. Khổ Luyện Tiên Thiên được yêu ma xem như đại dược vô thượng, làm sao chỉ có mỗi tác dụng nhỏ như vậy. Sát khí trên gương mặt hắn càng lúc càng đậm, bởi vì Vệ Phàm là người của nhân tộc, nên họ gần như đã quên rằng Khổ Luyện Tiên Thiên có thể mang lại lợi ích lớn lao cho thần thú trấn phái. Khóe mắt hắn liếc về phía ba vị thần thú trấn phái đang tới gần, chúng đều nhìn chằm chằm vào Vệ Phàm với vẻ thèm thuồng. Giết hắn đi, ta muốn ăn thịt hắn. Tuyết Lang của Ngân Nguyệt Cốc trừng mắt nhìn Vệ Phàm, nó ngửi thấy một mùi hương khiến huyết mạch của nó sôi sục. Không phải của mình ngươi, chúng ta sẽ chia đều. Con gấu xám và con sư tử khổng lồ đồng thanh lên tiếng, mắt chúng không rời khỏi Vệ Phàm. Vệ Phàm nhướng mày, chỉ bằng mấy món đồng nát sắt vụn này, còn có A Miêu A Cẩu, mà cũng muốn giết ta sao? Trên mặt Lâm Sĩ Kỳ hiện lên vẻ chế giễu, không có thần binh mà ngươi lại dám gọi là đồng nát. Với xuất thân của ngươi, chắc ngươi chẳng biết thần binh có sức mạnh kinh khủng đến mức nào. Ngân Nguyệt hợp kích, hắn khẽ quát một tiếng, sau đó tung một chưởng, thần binh Ngân Nguyệt lập tức phát ra tiếng rít chói tai. Dường như có thể xé nát cả không gian. Ánh sáng bạc bắn ra tứ phía, tựa như một vầng trăng lưỡi liềm lướt ngang trong không trung, phát ra tiếng vang ầm ầm. Trước đó chỉ là ta chơi đùa với các ngươi, để dụ mấy con súc sinh này ra hòng tiêu diệt sạch, các ngươi tưởng ta chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn thôi sao? Vệ Phàm dùng mình, khí huyết như cột khói bốc lên cao hàng chục trượng, nhuộm đỏ cả bầu trời, khí tức khủng khiếp của hắn tạo nên những gợn sóng trong không trung. Nhục thể của hắn đã trải qua sự rèn luyện của thiên bằng tẩy thân công, làm sao có thể chỉ có bấy nhiêu sức mạnh như trước. Để giữ bí mật, thậm chí Long Tuyết Di còn không tiết lộ điều này cho Hoắc Thiên Chính, người mà nàng xem như ông nội của mình, đủ để thấy Thiên Bằng Tẩy Thân Công có lai lịch lớn đến thế nào. Thêm vào đó, những ngày gần đây, Vệ Phàm không hề ngủ, mà ngày ngày đều sử dụng bảng giao diện để rèn luyện cơ thể, có thể nói, hiện giờ điều đáng sợ nhất của hắn chính là sức mạnh thân thể. Ngươi luôn ẩn giấu thực lực, sắc mặt Lâm Sĩ Kỳ biến đổi, luồng khí tức mà Vệ Phàm bộc phát ra khiến một cao thủ thần cảnh trung kỳ như hắn cũng cảm thấy áp lực không nói nên lời. Để ta phá tan thứ đồng nát này của ngươi. Chương 383, tay không đấu thần binh. Vệ Phàm bước một bước vào không trung, khí huyết trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một hư ảnh thần hồn, cùng lúc đó, hắn và hư ảnh cùng tung quyền về phía thần binh Ngân Nguyệt. Trong khoảnh khắc, lực lượng thiên địa tuôn ra ồ ạt, uy năng ý chí cuốn tới như phong ba bão táp. Luyện võ nhập thần, Lâm huynh, cẩn thận. Phong Huyền Hằng và Du Thuận Nghĩa đồng thanh hét lên, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Tư Đồ Phong với tư chất thiên tài, sau khi trở thành thần cảnh vài chục năm mới có thể luyện võ nhập thần, vậy mà Vệ Phàm chỉ vừa đột phá đã luyện võ nhập thần rồi. Keng, quyền thế mạnh mẽ của Vệ Phàm lao tới, như một trận sơn băng hải đảo cuốn phăng tất cả. Quyền của hắn va chạm với thần binh Ngân Nguyệt, tạo nên âm thanh như tiếng kim loại va vào nhau. Tay không đỡ thần binh, đây là quái vật gì? Đồng tử của Lâm Sĩ Kỳ co rút lại dữ dội, hắn tận mắt nhìn thấy Ngân Nguyệt thần binh chém vào nắm đấm của Vệ Phàm, nhưng chỉ để lại một vết trắng. Hừ, ngay sau đó, Lâm Sĩ Kỳ phát ra một tiếng hừ đau đớn, chỉ cảm thấy đầu óc kêu ong ong, đan điền và các khiếu huyệt trong cơ thể hắn chấn động không ngừng, toàn bộ lực lượng tâm thần và chân lực hắn truyền vào Ngân Nguyệt thần binh đều bị một quyền của Vệ Phàm đánh tan, bật ngược vào trong cơ thể hắn. Sức mạnh bá đạo vô biên ập tới, thần binh Ngân Nguyệt rung lên bần bật, lập tức cắt xuyên qua chân khí hộ thể của Lâm Sĩ Kỳ, một nửa thần binh đâm sâu vào da thịt của hắn. Lâm Sĩ Kỳ sợ hãi vô cùng, hắn dùng thần binh để tấn công Vệ Phàm, vậy mà Vệ Phàm chẳng hề hấn gì, lại còn tay không đánh văng thần binh ngược về, cắt vào chính cơ thể hắn, sức mạnh như vậy thật sự khiến người ta kinh hoàng. Tên này không phải là người, cùng lên đi, gầm, Phong Huyền Hằng, Dù Thuận Nghĩa và ba vị yêu quái thần thú gầm lên, các đòn tấn công liên tiếp nhắm thẳng vào Vệ Phàm. Trong phút chốc, núi non và đất trời rung chuyển, lực lượng trời đất cuồn cuộn như nước sôi. Ngươi chỉ cần trấn thủ, không cần tham chiến. Vệ Phàm hét lớn, ra hiệu cho Long Tuyết Di đừng tham gia vào cuộc chiến. Hiện tại, Long Tuyết Di đã đột phá thần cảnh được hơn 10 ngày, cảnh giới thần cảnh sơ kỳ của nàng đã vững chắc, nhưng để tham gia vào trận chiến này thì vẫn quá khó khăn. Trong số 6 đối thủ, nàng chỉ có thể ngang tài với Du Thuận Nghĩa, nhưng Lâm Sĩ Kỳ và Phong Huyền Hằng đều là cao thủ thần cảnh trung kỳ, ba vị thần thú trấn phái cũng là yêu quái cấp trung kỳ ngưng thần. Nếu nàng tham chiến, có nguy cơ sẽ bị trọng thương hoặc mất mạng. Nhiệm vụ của nàng chỉ là đảm bảo không có ai chạy thoát, những việc còn lại cứ để hắn lo. Ầm ầm ầm, mặc dù có kim trung hộ thể, nhưng Vệ Phàm không muốn đối kháng trực diện. Chân hắn thi triển thân pháp phù không lược ảnh né tránh công kích hai người ba yêu. Mặt đất phía dưới lập tức bị đánh thành hố sâu rộng hơn ngàn mét, uy thế cực kỳ dọa người. Long Tuyết Di nghe lệnh rút lui, không tham gia vào cuộc chiến mà đứng từ xa trợ trận, chỉ thấy Vệ Phàm thậm chí còn chưa rút ra hổ phách đao, nàng hiểu rằng hắn hoàn toàn có khả năng đối phó với đối thủ, đặc biệt khi còn có sự tồn tại của chiếc kim trung mạnh mẽ kia. Nàng nắm chặt tay, thầm nghĩ, một ngày nào đó, ta sẽ đến giúp ngươi. Bên ngoài, Long Tuyết Di tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng, lúc đầu nàng có thể cùng Vệ Phàm sát cánh chiến đấu, nhưng từ khi bước vào thần cảnh, nàng nhận ra rằng mình càng ngày càng không đủ mạnh để chiến đấu bên cạnh hắn. Sự kiêu ngạo của nàng không thể chấp nhận thực tế rằng nàng không đủ khả năng giúp đỡ Vệ Phàm trong những trận chiến lớn như thế này. Cẩn thận, hắn đã luyện công phu khinh công đến mức nhập thần rồi. Lâm Sĩ Kỳ nhanh chóng rút thanh thần binh Ngân Nguyệt đang ghim vào ngực mình, vết thương lập tức liền ra nhanh chóng. Nhưng trong lòng hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ khi nhận ra Vệ Phàm đã luyện cả khinh công đến mức nhập thần. Hắn di chuyển quá nhanh, khiến cho các đòn tấn công của ba người và ba yêu liên tục trúng vào khoảng không. Long ngâm toái thiên chỉ. Trong tiếng long ngâm vang dội, hư ảnh thần hồn sau lưng Vệ Phàm hiện ra, ngón tay khổng lồ của hắn nhanh như chớp đâm xuyên qua cơ thể Tuyết Lang, tạo ra một lỗ máu to tướng. Trong nháy mắt, máu của yêu quái rơi xuống như mưa, nhuộm đỏ cả một vùng đất. Thể hình các ngươi quá lớn. Mà hắn lại di chuyển cực nhanh, các ngươi chẳng khác nào tấm bia sống, thu nhỏ lại mau. Phong Huyền Hằng hét lớn, cảnh báo ba vị thần thú trấn phái. Những yêu quái do môn phái nuôi dưỡng có ý thức chiến đấu kém xa so với những yêu ma hoang dã, chúng rất ít khi chiến đấu, và khi đối mặt với cao thủ tốc độ nhanh như Vệ Phàm, chúng thậm chí không nghĩ đến việc thu nhỏ cơ thể để tránh trở thành mục tiêu dễ bị tấn công. Phong Huyền Hằng lập tức di chuyển, tay nắm lấy chiếc ấn lớn phát ra ánh sáng đen ngòm, nếm thử sức mạnh của Hắc Minh ấn, thần binh trấn phái của Thiên Môn Sơn. Hắn hét lớn, chân lực và ý chí uy năng dồn dập truyền vào Hắc Minh ấn. Đây là một món thần binh được rèn từ loại đá quý hiếm có tên Hắc Minh thạch, có khả năng tiêu diệt sinh khí, trọng lượng cũng vô cùng khủng khiếp, mặc dù nó chỉ là thần binh sơ cấp, nhưng đối với Vệ Phàm, người không có thần binh trong tay và phải tay không đối đầu với thần binh, uy lực của nó không thua gì thần binh trung cấp. Chương 384, Đại Lôi Âm Trung Trấn Quần Mạc 1. Chỉ là phết vật mà thôi. Hư ảnh thần hồn Vệ Phàm lại hiện ra, nắm đấm của hắn tựa như một mặt trời rực lửa, phát ra sức nóng khủng khiếp, đồng thời, chân lực trong đan điền và các khiếu huyệt của hắn tuôn trào dữ dội. Thực ra, hắn luôn giữ lại một phần sức mạnh, sau khi tu luyện thiên bằng tẩy thân công, chân lực trong đan điền của hắn đã tăng vọt từ 100 năm lên 200 năm, hắn luôn cố gắng che giấu điều này. Hắc Minh ấn lao tới với tiếng nổ vang trời, chiếc ấn nhỏ bé đó lại mang theo sức nặng như núi, buộc Vệ Phàm phải dốc toàn lực để ứng phó. Khi hai luồng sức mạnh va chạm, tia hắc mang và tử quang bắn tung tóe, tạo ra chấn động khủng khiếp, chỉ trong nháy mắt, chân khí hộ thể của Du Thuận Nghĩa bị phá vỡ, ngực hắn phát ra âm thanh trầm đục như bị búa tạ giáng xuống. Đồng thời, Phong Huyền Hằng cảm nhận được một cú chấn động dữ dội, khiến cánh tay hắn tê liệt ngay tức thì, sức mạnh khó ngăn cản này khiến cánh tay hắn mất đi chi giác, Hắc Minh ấn thoát khỏi tay, bay thẳng vào người thần thú trấn phái của hắn, con gấu xám khổng lồ, khiến nó rú lên trong đau đớn. Chân lực của ngươi sao có thể mạnh mẽ đến vậy? Phong Huyền Hằng thét lên kinh hãi, chân lực của Vệ Phàm lẽ ra chỉ ở mức 100 năm, nhưng sức mạnh khổng lồ mà hắn phát ra dường như vô tận, ngay cả sức mạnh tiêu diệt sinh khí của Hắc Minh ấn cũng không thể tiếp cận cơ thể của Vệ Phàm, tất cả đều bị chân lực vô biên đẩy lùi. Gầm, con sư tử khổng lồ lao về phía Vệ Phàm, móng vuốt của nó phát ra chấn động kinh hoàng, nhắm vào lưng hắn, Vệ Phàm nhanh chóng quay lại, tung ra một quyền khiến con sư tử gào thét trong đau đớn và phải lùi bước. Khi hắn quay lại, Phong Huyền Hằng đã kịp nhặt lại Hắc Minh ấn, trong khi vết thương trên thân Tuyết Lang đã bắt đầu lành lại. Lâm Sĩ Kỳ hét lớn, ngươi có thể là thiên tài, nhưng chúng ta đông người hơn, chỉ cần ngươi không thể hạ gục chúng ta ngay lập tức, cuối cùng chúng ta cũng sẽ bào mòn sức mạnh của ngươi. Các cao thủ thần cảnh có khả năng hồi phục phi thường, đặc biệt là yêu ma, chỉ cần không bị giết ngay lập tức, bọn họ sẽ lần lượt tấn công, và dù Vệ Phàm có mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng hắn cũng sẽ kiệt sức. Thanh phong kiếm vũ, một cơn gió lốc khổng lồ nổi lên, những tia kiếm khí như mưa răng khắp trời. Du Thuận Nghĩa cuối cùng cũng tìm được cơ hội, tung ra tuyệt kỹ của thanh phong kiếm phái, mỗi tia kiếm khí đều có thể dễ dàng xuyên thủng một ngọn núi, với hàng ngàn tia kiếm cùng lúc giáng xuống, dù Vệ Phàm có nhanh đến đâu cũng không thể tránh khỏi. Ngươi nói đúng, ta đã làm nóng đủ rồi, vậy hãy để các ngươi thử xem sức mạnh của thần binh ta ra sao. Vệ Phàm dường như bỏ cuộc, khí huyết khổng lồ trong cơ thể hắn rút lại, khí tức của hắn dần dần lắng xuống. Hắn biết rằng đối với nhục thể của hắn, việc giết hết 6 đối thủ là điều khó khăn. Trong số 6 đối thủ này, chỉ có Du Thuận Nghĩa là yếu hơn, còn Phong Huyền Hằng và Lâm Sĩ Kỳ đều là cao thủ thần cảnh trung kỳ, ba đầu thần thú trấn phái cũng là yêu quái ngưng thần trung kỳ, dù hắn có khả năng đánh bại bọn chúng, nhưng phải mất thêm vài canh giờ nữa mới có thể hạ gục tất cả. Trong khoảng thời gian ngắn, không có cách nào phân định thắng bại. Nghĩ đến điều này, ngay lúc cơn mưa kiếm khí đang ào ạt giáng xuống, một ánh sáng vàng chói lóa phát ra từ người Vệ Phàm, và một chiếc chuông vàng khổng lồ hiện ra bao bọc quanh hắn. Hắn có thần binh sao? Một món thần binh có thể thu vào cơ thể. Lâm Sĩ Kỳ và ba yêu quái kinh hãi, trong lòng dâng lên nỗi bất an, sau một hồi giao tranh, cuối cùng bọn hắn nhận ra rằng chẳng phải là Vệ Phàm không có thần binh, mà chỉ là hắn chưa dùng đến mà thôi. Thần binh có thể thu vào cơ thể, với kiến thức và kinh nghiệm của ba người ba yêu, bọn họ tự nhiên hiểu rõ đó thuộc loại thần binh nào. Thần binh đỉnh cấp, trong giới võ tông thần cảnh, chỉ có rất ít người có thể rèn ra được thần binh đỉnh cấp ở cảnh giới này, hầu hết các võ tôn chỉ sau khi vượt qua thần cảnh, tuổi thọ được kéo dài thêm, sức mạnh tăng tiến vượt bậc mới có thể rèn luyện ra thần binh đỉnh cấp. Vì vậy, thần binh đỉnh cấp thường được gọi là vũ khí của võ tôn, trong thần cảnh gần như không ai có thể sở hữu thần binh đỉnh cấp. Ta có nhiều nhất chính là thần binh. Kẻ nào nghĩ rằng có thể dùng thần binh để áp đảo ta, thì đã chết sạch rồi. Vệ Phàm nở nụ cười sáng ngời với hàm răng trắng bóng. Bị nhiều cao thủ như vậy vây quanh, đúng là cơ hội tốt để kiểm chứng sức mạnh của Đại Lôi Âm Trung. Đinh đinh đinh đinh, trên đầu Vệ Phàm, chiếc chuông vàng hiện ra, bên trên là hình ảnh hổ hồn và long hồn uốn lượn, tam túc kim ô phun ra thái dương chân hỏa, vỗ cánh muốn bay lên. Kiếm quang đầy trời đánh vào kim chung, chỉ phát ra những tiếng vang, ngoài ra chiếc chuông không hề dao động, ổn định lơ lửng trên đỉnh đầu Vệ Phàm. Chiếc chuông không có loại chấn động đáng sợ hay gây khiếp sợ như thần binh đỉnh cấp, dường như chỉ là một chiếc chuông bình thường, không phải thần binh gì cả. Tuy nhiên, cảnh tượng long du hồ tẩu, kim ô phun ra nuốt vào trên đó lại vô cùng đáng sợ, thần binh dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể có những cảnh tượng như vậy. Chạy, nhanh rút lui, thần binh đỉnh cấp không thể chống lại được. Gào, hắn lấy đâu ra thần binh đỉnh cấp chứ? Chương 385, Đại Lôi Âm Trung trấn quần ma 2. Ba người Lâm Sĩ Kỳ và ba yêu thú trấn phái đều kinh hãi, dù chưa từng thấy thần binh đỉnh cấp, nhưng bọn hắn biết rõ loại thần binh này đáng sợ đến mức nào. Thật tiếc là họ không hề biết rằng Đại Lôi Âm Trung thực chất không phải thần binh đỉnh cấp. Cho các ngươi chạy trước 10 mét, xem chiếc chuông của ta phóng to 40 mét đây. Vừa nghĩ vậy, Đại Lôi Âm Trung bắt đầu phình to điên cuồng, tốc độ phình to còn nhanh hơn cả tốc độ bay của Lâm Sĩ Kỳ và những người khác. Trong nháy mắt, chiếc chuông đã đuổi kịp bọn hắn, khiến bọn hắn bị chấn động đến nỗi khí huyết quay cuồng. Ngay giây tiếp theo, bom, âm thanh chuông ngân vang mạnh mẽ và sâu lắng, tựa như có thể rửa sạch tâm hồn. Nhưng chỉ một giây sau, tiếng chuông uyển chuyển và mạnh mẽ ấy lại biến thành tiếng sấm vang trời, vô số tia sét dữ dội phát ra những chấn động khủng khiếp, từ tiếng chuông bùng phát, cuộn trào mãnh liệt khắp bốn phương tám hướng. Chỉ trong chốc lát, tiếng chuông trong không trung biến thành lôi hải, hàng vạn tia sét ào ạt xông lên, cuồng bạo tiêu diệt tất cả những gì chúng chạm phải. Đây là lôi điện, không, con gấu xám chạy chậm nhất ngay lập tức bị hàng ngàn tia sét đâm xuyên qua cơ thể, chỉ trong giây lát, cơ thể mạnh mẽ của nó bị cháy xém thành tro bụi, rồi bị nghiền nát. Thậm chí yêu đan và thần hồn của nó chưa kịp thoát ra thì đã bị hủy diệt, chỉ còn lại chút cho tàn bay là tả giữa không trung. Một yêu quái ngưng thần trung kỳ bị biến thành tro bụi trong nháy mắt, cảnh tượng này khiến người xem lạnh sống lưng. Gào, tiếp theo là con sư tử, nó chỉ kịp phát ra một tiếng gào kinh hoàng, nhưng yêu lực hộ thể của nó đã bị xuyên thủng và bốc hơi hoàn toàn, thần hồn và yêu đan cũng cùng lúc biến mất theo cơ thể. Vệ thống lĩnh tha mạng, con tuyết lang là kẻ thứ ba. Trong miệng nó phát ra tiếng kêu cứu thảm thiết, cơ thể nó run rẩy trong nỗi sợ hãi tột độ. Loại lôi điện chí cương chí dương này có sức sát thương vô cùng lớn đối với yêu ma như bọn chúng. Không chỉ có tác dụng khắc chế mạnh mẽ đối với chúng, mà lôi điện dường như còn có sức hút, thu hút tất cả điện mang xung quanh vào người chúng, để lại những vùng đất trống trải xung quanh. Kẻ thứ tư là Du Thuận Nghĩa, hắn bị hàng chục tia sét đâm xuyên qua cơ thể trong nháy mắt, nhiệt độ kinh hoàng thiêu đốt hắn thành tro bụi, thần hồn cũng không thoát kịp. Ngân Nguyệt Cốc nguyện rời khỏi. Vệ thống lĩnh, xin hãy khoan dung. Lâm Sĩ Kỳ và Phòng Huyền Hằng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, trong lòng run rẩy, hồn vía lên mây. Lôi điện có thể khắc chế yêu ma, nhưng uy lực của nó đối với bọn họ cũng khủng khiếp không kém. Quá muộn rồi, chẳng có thứ gì nhanh hơn lôi điện, lôi hải đầy trời nhanh chóng lao tới, Lâm Sĩ Kỳ và Phòng Huyền Hằng cũng hóa thành tro bụi và tan biến. Trên bầu trời, mái tóc Vệ Phàm tung bay, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sức mạnh của Đại Lôi Âm Trung cũng khiến hắn bị chấn động. Ba yêu quân ngưng thần trung kỳ, hai cao thủ thần cảnh trung kỳ, một vị tông sư thần cảnh sơ kỳ, vậy mà gần như bị xóa sổ khỏi trời đất trong nháy mắt, thần hình đều diệt. Lôi hải đầy trời tan biến, trong không khí chỉ còn sót lại mùi khét lẹt, chiếc chuông vàng khổng lồ xoay tròn, hết thảy trở nên cổ kính. Trước mắt, bảng hệ thống nhấp nháy. Chém giết Lâm Sĩ Kỳ, nhận được 2.000 năm công lực thường, 20 năm công lực thần hồn. Chém giết Phòng Huyền Hằng, nhận được 2.000 năm công lực thường, 20 năm công lực thần hồn. Chém giết Du Thuận Nghĩa, nhận được 1.000 năm công lực thường, 10 năm công lực thần hồn. Công lực bình thường, 25.600 năm. Công lực thần hồn, 110 năm. Vệ Phàm niệm động, Kim Trung nhanh chóng thu nhỏ lại rồi nhập vào cơ thể, biến mất như chưa từng xuất hiện. Tinh thần quét ra, thu hồi những món đồ rơi xuống không trung như Hắc Minh Ấn, Ngân Nguyệt, Hồ Lô Chữ Vật, v.v. Chiếc chuông của hắn càng thêm kinh khủng. Long Tuyết Di mở to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy chiếc kim chung, lần đầu là khi Cổ An cầm Hoàng Long Thương đến giết Vệ Phàm. So với lần đó, sức mạnh lần này của chiếc kim chung đã vượt xa. Sấm chớp cuồn cuộn đầy trời, dường như có thể quét sạch cả thiên địa, dưới sức mạnh vô song của lôi đình. Ngay cả cao thủ thần cảnh trung kỳ cũng bị bốc hơi trong nháy mắt. Tên tiểu tử này, trên người hắn lại có một thần binh vô song đến vậy. Thần binh đỉnh cấp, có lẽ không chỉ thế. Hoắc Thiên Chính hít sâu một hơi. Lão vốn biết rằng để đuổi ba đại môn phái đi, khả năng chiến đấu sẽ rất cao, nên đã âm thầm đi theo, lão dự định sau khi ba môn phái triệu hồi thần thú chấn phái, sẽ ra mặt hợp lực cùng Vệ Phàm và Long Tuyết Di để tiêu diệt chiến lực thần cảnh của bọn họ. Ai ngờ rằng, lão ẩn mình trong bóng tối còn chưa kịp ra tay, Vệ Phàm đã dùng chiếc kim trung quét sạch trưởng môn của ba phái. Một mảnh lôi hải bao phủ cả bầu trời, đến mức lão cũng cảm thấy một tia sợ hãi, nghĩ rằng mình rơi vào đó cũng khó tránh khỏi nguy cơ bị tiêu diệt. Tiểu tử này có quá nhiều bí mật, không biết chuyện mình ghép đôi hắn với Tuyết Di là tốt hay xấu. Hoắc Thiên Chính cảm thấy bất ngờ, nhận ra rằng Vệ Phàm không đơn giản như lão từng nghĩ, đâu phải là kẻ yêu nghiệt từ vùng khỉ ho cỏ gáy.